Chương 1311 Hữu Cầm Huyền Nhã trịnh trọng gật đầu, sư huynh, ta đã rõ ràng. Được rồi, ta còn phải đi giải quyết một số đại sự. Lý Trường Thọ vô thức đưa tay, chụp về phía bả vai Hữu Cầm Huyền Nhã, lại miễn cưỡng dừng lại cách bả vai nàng ba tấc. Đây thuần túy là thói quen cổ vũ bọn người biện trang. Trong ánh mắt Hữu Cầm Huyền Nhã có chút nghi hoặc, thử nghiêng đầu, đưa gương mặt lại gần. Lý Trường Thọ linh cơ khẽ động, trong tay nhiều thêm một miếng ngọc bội màu xanh lục có công hiệu thủ hộ nguyên thần, dùng tiên lực dán ở bên trên vành tai của nàng. Một món quà nhỏ ta đi đây. Hữu Cầm Huyền Nhã khẽ cười một tiếng, không cảm thấy hành động vừa rồi có gì không ổn, còn đang thắc mắc bóng lưng Trường Thọ sư huynh vì sao rời đi có chút vội vàng. Đúng rồi. Lý Trường Thọ đã đạp mây bay lên trời, lại quay người lại, cười với nàng, truyền âm nói, ngươi là do ta an bài tới thiên đình, nếu như ở thiên đình cảm thấy nhàm chán, hoặc là cảm thấy chỗ nào không như ý, có thể tùy thời trở về. Hữu Cầm Huyền Nhã nhẹ nhàng gật đầu, vái chào đối với Lý Trường Thọ, chúc sư huynh vạn sự như ý. Lý Trường Thọ mỉm cười lắc đầu, thân ảnh hóa thành một vệt ánh đỏ, trốn khỏi Lăng Tiêu Bảo Điện. Hồng Mông Tử Khí này là do hắn tham dự chế tác, đoạt nó để làm gì? Ra ngoài gây sự, tự nhiên là phải dẫn theo hóa thân của Ngọc Đế Bệ Hạ. Ít nhiều cũng có một chút cảm giác tham dự. 3 ngày sau, ở phụ cận Hỏa Vân Động, Lý Trường Thọ cùng với hóa thân Ngọc Đế Thuyên Động trốn trong âm thầm, nhìn chăm chú mảnh đầm lầy dị tượng khắp nơi kia. Bảo sen đoá đoá phun thải hà, khánh vân từng mảnh tiếp thiên khung. Không chỉ là bên ngoài Hỏa Vân Động, bên trong Hỏa Vân Động cũng là có một chút náo nhiệt, dù sao theo yêu cầu của Lý Trường Thọ, diễn trò liền phải diễn đến nơi đến chốn. Bên trong phạm vi ngàn dặm hết sức náo nhiệt, không ít luyện khí sĩ đi tới nơi đây quan sát, lấy cảnh giới thiên tiên làm chủ, nhưng trong đó hỗn tạp không biết bao nhiêu cá lớn. Lý Trường Thọ cùng với Thuyên Động liếc nhìn nhau, hai người lặng yên rời đi. Tạo thế đã diễn ra thuận lợi. Hai người dùng tay làm dấu mời, âm thầm rời khỏi phụ cận Hỏa Vân Động, hướng phía trên trời bay đi. Mấy ngày sau đi đến bên trong đại trận huyễn cảnh bố trí trong hư không, tụ hợp với Kim Sĩ Đại Bằng, Bạch Trạch trước đây trở về Lâm Thiên Điện chủ trì đại cuộc, cùng nhau chạy tới Huyền Đô Thành. Thuyên Động cười nói, bây giờ cũng coi như đại sự đã định, cũng không biết sợi Hồng Mông Tử Khí kia có thể lừa gạt Côn Bằng hay không. Bệ hạ, Lý Trường Thọ cười nói, để cho ổn thỏa, ngoại trừ Hồng Mông Tử Khí, ta còn chuẩn bị một cái lưỡi câu khác. Nếu lần tính kế này không thành, có thể lập tức khởi động kế hoạch dự phòng. Ồ, Thuyên Động buồn bực nói, chuyện này cũng có thể có kế hoạch dự phòng. Trường canh ngươi cùng với Côn Bằng, có thủ oán gì? Cũng không có thủ oán gì. Lý Trường Thọ cười nói, kỳ thật kế hoạch này cũng coi là niềm vui ngoài ý muốn, chính là bốn thiên ma tiểu thần an trí ở bên trong Thái Bạch Điện kia. Hết thảy bởi bắt đầu từ Mai Văn Họa, thiên ma dị biến hóa thành sinh linh tinh khiết nhất. Đạo tắc tạo ra thiên ma không được đầy đủ, cho nên thiên ma phần lớn đều có khuynh hướng hủy diệt, mà sau khi dị biến thiên ma đi về một hướng cực đoan khác, trong lòng tràn đầy cứu rỗi cùng với bảo hộ. Đây cũng là chuyện tốt. Thuyên Động cười nói, đừng có gọi là thiên ma nữa, đặt cho các nàng một cái tên mới đi. Lý Trường Thọ ấm giọng nói, nếu như bệ hạ có thể ban tên, đó tất nhiên là vinh hạnh của các nàng. Các nàng vốn là thiên ma, hóa thành tiên linh như vậy, không bằng liền gọi các nàng là tiểu ma tiên nhất tộc. Tiểu, Lý Trường Thọ giơ ngón tay cái, biểu đạt sự khâm phục liên miên bất tuyệt trong đáy lòng chính mình, rất nhanh liền dẫn chủ đề trở lại chính sự. Tiểu thần sẽ nói ngắn gọn, các nàng Mai Văn Họa có thể uy hiếp được thiên ma tôn giả. Mà căn cứ vào nhiều thông tin khác nhau mà tiểu thần nhận được, Côn Bằng có thể thu hoạch được linh lực ở bên trong hỗn độn hải, dựa vào chính là thôn vệ phân thân thiên ma tôn giả. Chúng ta chỉ cần xuất thủ đối phó với thiên ma tôn giả, Côn Bằng vì nguồn linh lực của mình, cũng không thể không hiện thân cứu viện. Chỉ chẳng qua, kế hoạch dự phòng này nguy hiểm khá lớn, phải tiến sâu vào hỗn độn hải, cũng không biết sẽ gặp phải khốn cảnh gì. Diệu, Thuyên Động lộ vẻ mặt cảm khái, tán thán nói, luận mưu đồ sâu xa, Trường canh thuộc về đệ nhất nhân dưới thánh nhân. Nói đến chuyện này, tiểu thần ngược lại là ẩn ẩn có một chút lo lắng. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Lý Trường Thọ nhìn điểm sáng không ngừng lóe lên trong hư không trước mặt, Tây Phương giáo nếu như cố ý làm loạn cũng sẽ có một chút phiền phức. Bọn họ còn có thể làm loạn như thế nào? Thuyên Động cười nói, cũng không thể truyền bá tin tức, nói Hồng Mông Tử Khí kia là giả đúng không? Chỉ hy vọng như thế. Lý Trường Thọ cười nói, bọn họ nếu như cũng cảm thấy hứng thú đối với Hồng Mông Tử Khí, tất nhiên là không muốn để cho quá nhiều người ra tay, như vậy cơ hội của bọn họ có thể lớn hơn một chút. Nếu bọn họ truyền bá tin tức như vậy, ngược lại là một chuyện tốt, trực tiếp tăng độ tin cậy của việc này. Tiểu thần lo lắng, là bọn họ đột nhiên linh cơ khẽ động, làm ra điều gì đó bất ngờ. Ồ, Thuyên Động cái hiểu cái không, nhưng rất nhanh liền làm ra biểu tình híp mắt mỉm cười. Kỹ xảo thông dụng của thượng vị giả. Cùng lúc đó, ở dưới chân Linh Sơn, đạo nhân chút hơi mập kia đứng ở bên trong bóng tối, trên môi mang theo ý cười lâu dài không tiêu tan, lạnh nhạt nói với hơn chục bóng người đang hành lễ trước mặt, liền như những gì bần đạo vừa mới nói, nhanh lan truyền ra đi. Sợi hồng mông tử khí kia mặc kệ là thật hay giả, tám thanh đều là do thiên đình tính kế, điều bần đạo thích làm nhất, chính là không cho thiên đình như ý, nhớ phải hành sự cẩn thận, đừng có tiết lộ phong thanh, bần đạo kế tiếp còn có rất nhiều an bài. Lấy Văn Tịnh đạo nhân cầm đầu các cao thủ, cùng nhau đồng thanh đáp ứng. Tại Hỗn Độn Hải, ở một nơi cách hồng hoang vô cùng xa xôi, thân thể khổng lồ không thể đong đếm bị từng đoàn bóng đen vây quanh, cái miệng lớn đen kịt như vực sâu chậm rãi mở ra, nuốt vô số bóng đen vào trong bụng. Một tia thần niệm truyền đến, chủ nhân, ngài thật sự muốn đi hồng hoang sao? Đây nói không chừng là cạm bẫy, bọn hắn là những kẻ xảo trá nhất. Đôi mắt cá của Côn Bằng chậm rãi mở ra một cái khe hở. Đây là cơ hội cuối cùng của ta. Bọn hắn không thể lưu lại được ta. Tại Huyền Đô Thành, ở sau đại trận ghép lại, Lý Trường Thọ lẳng lặng đứng ở đầu tường, ngắm nhìn khí tức hỗn độn vô biên vô tận kia, thoáng có một chút xuất thần. Ở sau lưng hắn, mấy đạo thân ảnh đang bận rộn tại các nơi. Triệu Công Minh, Hoàng Long Chân Nhân và cao thủ hai giáo đã đến nơi đây sớm mấy năm, thuyền động chuyến này mang theo một số lớn bảo tài cùng với linh thạch, tự mình biểu đạt sự ủng hộ của thiên đình đối với chuyện này. Ở bên ngoài thành, một đóa hoa ngũ thải lặng yên nở rộ, tự hành du tẩu ở bên trong khí tức hỗn độn. Hai thân ảnh đứng sóng vai trên đóa hoa này, tất nhiên là Đại Pháp Sư cùng với Khổng Tuyên, hai người đứng rất gần, vừa nói cười vừa bố trí một số trận cơ đặc thù. Tiến triển cũng coi như tương đối thuận lợi, chỉ là chính mình lúc mới đến nơi đây, Đại Pháp Sư truyền âm phàn nàn, nói rằng sau khi Khổng Tuyên đến, y đã một hồi lâu không thể chợp mắt ngủ một giấc. Luôn cảm thấy Đại Pháp Sư là đang khoe khoang cái gì đó. Nhất niệm hoa khai, nhất niệm nói hiểu. Lý Trường Thọ cười khẽ, bắt đầu suy tư toàn bộ tính kế. Nơi nào còn có khả năng xảy ra vấn đề? Chỗ nào còn chưa được bố trí ổn thỏa? Hắn đã suy tính từng bước một, tính tình, bản lĩnh, năng lực cao thấp của mỗi một người tham dự, cũng lưu lại đầy đủ không gian phát huy cho các vị sư huynh sư tỷ. Tiên hiền hỏa vân động, Lý Trường Thọ vừa rồi còn cảm nhận được, thông thiên giáo chủ chủ động truyền tới một tia đạo vận, trong lòng tràn đầy cảm động. Một vị thánh nhân, tồn tại đỉnh điểm hồng hoang. Ở dưới sự gợi ý của tiểu đệ tử, liền triển khai phòng thủ Huyền Đô Thành trước 10 năm. Đây là tinh thần gì? Đây là chủ nghĩa tinh thần thánh đạo vô tư yêu mến tiểu đệ tử hồng hoang, của thánh nhân. Lần này nắm chắc, xác thực 9 thành 8. Côn Bằng nếu như có thể chạy thoát ở trong bố cục như vậy, lời này cũng không thể nói lung tung. Cờ cũng không thể cắm loạn. Lần này coi như đã chuẩn bị đến trình độ như vậy, hắn cũng sẽ không nói trước. Nỗ lực hết sức, ứng phó toàn lực. Ông chợt thấy tâm huyết dâng trào, một giọng nói quen thuộc vang lên từ trong đáy lòng. Tâm thần Na Di đến Nam Hải, mặc dù cảm ứng có một chút yếu ớt, nhưng liên quan cùng với đạo nhân giấy cũng không có gãy mất. Đợi đạo nhân giấy chui ra khỏi mặt đất, một con mũi máu đáp xuống vai hắn, thấp giọng thì thầm vài câu, rồi nhanh chóng hóa thành một đám xương máu tiêu tán. Lý Trường Thọ híp mắt lại, khuôn mặt hơi có một chút lạnh lùng. Vị Di Lặc này, quả nhiên đã ra tay. Tạm thời ghi lại khoản nợ này, sau này lại thanh toán. Nhiệm vụ cấp bách nhất lúc này chính là nhanh chóng bố trí Huyền Đô Thành, nhân lúc tất cả sinh linh đều không để ý tới Huyền Đô Thành. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Lý Trường Thọ cũng không mong đợi, dựa vào đại trận liền có thể lưu lại Côn Bằng. Tác dụng chủ yếu của đại trận nơi đây là ổn định tình hình hỗn loạn ở Huyền Đô Thành. Ở trong nháy mắt nhóm cao thủ ra tay. Nếu có thể ở bên trên cơ sở này, ngăn cản Côn Bằng mấy cái chớp mắt, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn. Trường canh, trận pháp ở nơi đây bố trí như thế nào? Triệu Công Minh kêu gọi một tiếng, Lý Trường Thọ xoay người nhảy xuống đầu tường, sắn ống tay áo lên, vung lên vạt áo đạo bào, chuyên tâm vào việc xây dựng trận pháp Huyền Đô Thành. Tình hình cụ thể bên trong Hỗn Độn Hải như thế nào, Lý Trường Thọ không có cách nào kết luận, cũng không dám tùy tiện tìm hiểu, chỉ sợ đánh cỏ động rắn. Côn Bằng xảo trá nổi tiếng hồng hoang, Lý Trường Thọ không dám chủ quan chút nào. Lát nữa đi gặp báo đen một chút, xem báo đen có thể nói ra loại lời thiên đình tất thua, thái bạch tất bại này hay không. Đảo ngược độc nãi, gián tiếp chí mạng. Cách kế hoạch đại chiến bên trong Huyền Đô Thành, đếm ngược 7 năm. Lời đồn quay chung quanh hỏa vân động, cùng với hồng mông tử khí bên trong hồng hoang càng ngày càng nghiêm trọng. Một số thế lực có ý khác, phát ra tin tức có quan hệ đây hết thảy đều là âm mưu thiên đình, ở trước mặt cổ đại thế này. Bị đập đến thương tích đầy mình, không còn sót lại một chút cặn. Đương nhiên, thế lực này kỳ thật chính là Tây Phương Giáo. Tây Phương Giáo mặt ngoài lan truyền tin tức, phủ định tính chân thực của sợi hồng mông tử khí thứ 9, lại âm thầm điều động cao thủ tiến vào chiếm giữ khu vực phụ cận hỏa vân động. Khi việc này bị phát hiện ra, càng là ném thêm một cây đuốc vào tin đồn. Chính như Lý Trường Thọ nói, Bởi vì uy tín của Tây Phương giáo tiêu hao, thanh danh đã thành số âm, cho nên bọn họ tính kế chính hướng, ngược lại sẽ trở thành trợ lực cho chuyện này. Càng là có hai cỗ thế lực lớn tiên minh, Hương Hỏa Thần Quốc bên trong 3.000 thế giới thỏa thuận đình chiến, một số lớn cao thủ đi đến Ngũ Bộ Châu. Bên trong Hồng Hoang Thiên Địa, xích mích và xung đột giữa các luyện khí sĩ tiếp tục gia tăng, thường xuyên xuất hiện sự kiện ngươi nhìn đều bần đạo à, bần đạo nhìn ngươi thì làm sao? Đương nhiên, càng nhiều xung đột vẫn là ngươi chờ đó, bần đạo liền gọi cho bằng hữu. Sợ ngươi sao? Bần đạo cũng giao hữu rất rộng. Không lâu sau, hai nhóm người gặp mặt, hai bên nhìn nhau vài lần, gặp được người quen, lập tức tiến lên. Tổ sư gia có linh, đây không phải Ngưu đại ca bần đạo hái thuốc gặp được tại Bắc Châu năm đó sao? Này, đây không phải là Tống sư đệ sao? Đừng đánh nữa, đều là người quen. Thế là cùng ngồi đàm đạo, vui vẻ hòa thuận. Cũng trong năm đó, Thiên Đình vẫn luôn tránh né không có phản hồi chuyện này, đột nhiên tăng binh tại khu vực Hỏa Vân Động. Chỉ chẳng qua 10 vạn thiên binh thiên tướng, ở dưới tình huống không đủ cao thủ bảo vệ, cũng không dám đến gần Hỏa Vân Động, chỉ là đứng ở trên cao mà thôi. Ở bên trong Hỏa Vân Động, thuộc cấp của Hiên Viên Hoàng Đế đều xuất hiện, canh giữ cửa ra vào Hỏa Vân Động. Đám thuộc cấp này cất bước từ Kim Tiên, hơn phân nửa đều là anh linh chi thể, chính là chiến hồn nhân tộc thượng cổ, chiến lực hết sức kinh người, làm cho chúng tán tu không dám tới gần. Một năm này, Trấn Nguyên Tử cùng với hơn mười mấy vị đại năng chính quy bên trong Hồng Hoang, thiên địa cùng nhau đến thăm Hỏa Vân Động, cũng chủ động thả ra tin tức đối với bên ngoài, làm loạn tại Hỏa Vân Động, chính là đối địch với 10 lão đạo Nhàn Vân Giã Hạc bọn họ. Thế lực Hỏa Vân Động chính thức leo lên đại võ đài Hồng Hoang, nhưng cỗ thế lực đã sớm thoái ẩn dưỡng lão này, ảnh hưởng đối với thế cục Hồng Hoang cũng không lớn. Một chỗ dựa nhỏ của nhân tộc mà thôi. Đếm ngược 6 năm, giai đoạn thứ 2 của đại trận Huyền Đô Thành đã hoàn tất, các vị cao thủ đạo môn lặng yên rút đi, bản thể của Lý Trường Thọ thi triển bí pháp biến hóa, cùng với hóa thân Ngọc Đế Thuyên Động, cùng nhau trốn ở bên trong góc Huyền Đô Thành. Bản thân hắn chính là con át chủ bài của kế hoạch này. Về phần hóa thân Ngọc Đế đó tự nhiên là dự bị của dự bị, át chủ bài của át chủ bài, tuyệt đối không phải khách qua đường làm cảnh gì đó. Mặc dù chuyện có thể làm xác thực không nhiều lắm. Đủ loại dị tượng bên trong thiên địa đều là hư giả, hết thảy bố trí đều sẽ chỉ đến nơi đây. Khi Triệu Công Minh, Hoàng Long Chân Nhân và các cao thủ bày trận tại Huyền Đô Thành, đi đến Hỏa Vân Động lộ mặt, Lý Trường Thọ khống chế đạo nhân giấy lưu thủ tại Thiên Đình phát ra hai đạo ngọc phù, tổ chức hai lần truyền âm, toàn diện mở ra kế hoạch kế tiếp. Đầu tiên là Lăng Tiêu Bảo Điện trong Thiên Đình, văn thần đứng đầu Thiên Đình Đông Mộc Công, bẩm báo sự tình có quan hệ đến lời đồn Hồng Mông Tử Khí, gần mười mấy năm qua đối với Ngọc Đế bệ hạ. Ngọc Đế ở ngay trước mặt chúng tiên thần, cảm ứng thiên đạo, suy tính một chút, nói cũng chưa phát hiện ra thiên đạo dị thường, sợi Hồng Mông Tử Khí thứ 9 cũng chưa đến thời cơ xuất thế. Sau đó, văn thần đứng đầu Thiên Đình Đông Mộc Công, khẩn cầu Ngọc Đế bệ hạ hướng thiên đạo, ban thưởng sợi Hồng Mông Tử Khí thứ 9 cho Thái Bạch Tinh Quân, đứng đầu chúng thần thiên đình. Ngọc Đế lại là cười không nói, cũng không đáp ứng việc này, chỉ nói một câu, đây là sự tình mà ta cũng không có cách nào quyết định. Những chuyện này tự nhiên đều là kịch bản, câu chuyện này cũng theo tin tức ngầm lưu truyền ra ngoài. Nhưng thiên đình thể thốt phủ nhận tại thời điểm này, cũng không có chút hiệu quả hạ nhiệt nào, ngược lại là làm cho chúng luyện khí sĩ phát huy đầy đủ tâm lý nghịch phản, cảm thấy đây là thiên đình cố ý thả ra. Chân tướng, thường trái ngược, với những gì thiên đình công bố. Người Hồng Hoang đều là cơ trí vô lại, suy cho cùng vẫn là tâm lý ăn may luôn cảm thấy miếng bánh, từ trên trời rơi xuống sẽ trực tiếp rơi vào tay mình. Đối với chuyện này, Lý Trường Thọ chỉ là cười trừ một tiếng, vững bước thúc đẩy các hạng kế hoạch của chính mình. Đếm ngược năm thứ năm, một câu lỡ lời sau khi uống rượu của Phục Hy Nhân Hoàng, đã đưa Huyền Đô Thành lên đỉnh điểm của sóng gió. Bần đạo suy tính một hồi lâu, xuyên thấu qua tầng tầng đại kiếp che lấp, nhìn thấy một sợi Hồng Mông Tử Khí kia. Sợi Hồng Mông Tử Khí thứ 9 ở trong vòng 10 năm, có khả năng sẽ thừa dịp lực lượng đại kiếp chống lại thiên đạo, tránh thoát từ bên trong thiên đạo. Sợi Hồng Mông Tử Khí này là biến số, thiên đạo không cho phép nó tồn tại, sẽ ngay vào lúc nó xuất thế, trục xuất nó ra khỏi Hồng Hoang Thiên Địa từ lỗ hổng thiên đạo, tiêu tán ở bên trong hỗn độn hải. Đây chính là lý lẽ đại đạo 50, thiên diễn 49, có một biến số độn đi. Trong nháy mắt, có không ít luyện khí sĩ cảm thấy không đụng được hy vọng gì tại Hỏa Vân Động. Rộn ràng thì thầm đi về hướng Huyền Đô Thành, nhưng còn chưa tới gần cửa ra vào Huyền Đô Thành, liền bị Thiên Phạt Thần Lôi ngăn chặn đường đi. Huyền Đô Thành chính là trọng địa thiên ngoại, thường xuyên có yêu ma làm loạn, bình thường không thể tới gần. Lúc này, một lượng lớn vực ngoại thiên ma lại tụ tập ở thiên ngoại, Huyền Đô Đại Pháp Sư theo đề nghị trước đây của Lý Trường Thọ, mở ra một buổi phát sóng trực tiếp gương đồng lâu dài. Cho thấy y ngày thường đấu pháp với vực ngoại thiên ma, thủ hộ an nguy hồng hoang như thế nào. Cho nhóm luyện khí sĩ chạy tới Huyền Đô Thành kia quan sát. Có khi, công lao chính là phải biểu hiện ra như vậy. Trong lúc nhất thời, sự anh dũng của Đại Pháp Sư truyền ra khắp hồng hoang thiên địa. Buổi phát sóng trực tiếp này kéo dài mấy tháng, mãi cho đến khi chúng luyện khí sĩ từng người thối lui. Đại Pháp Sư trực quan triển lãm cho bọn họ, cái gì là thực lực của chuẩn thánh chân chính. Đám vực ngoại thiên ma liên miên bất tuyệt kia, cũng làm cho Đại La bình thường e ngại lùi bước, không dám tùy tiện tới gần. Lý Trường Thọ âm thầm khống chế thế cục hồng hoang, không ngừng tinh chỉnh các bước kế hoạch, bắt đầu truyền bá các loại tin tức. Bố cục hơn 10 năm trước cũng đã được hắn cẩn thận suy tính qua. Thời điểm lan truyền của mỗi một tin đồn, Lý Trường Thọ cũng đều cẩn thận nắm bắt. Ngay từ đầu, hắn đã không chọn cách ngăn chặn sự quan tâm của luyện khí sĩ đối với hồng mông tử khí. Mặc dù bên trong hồng hoang không có loại cố sự nghịch thiên cải mệnh này, cũng chưa từng xuất hiện tình huống một đám lão quái vật tranh đoạt một loại cơ duyên nghịch thiên nào đó, cuối cùng cơ duyên rơi vào trong tay một con tôm nhỏ nào đó, nhưng trong đáy lòng luyện khí sĩ đều có một cái vạn nhất. Vạn nhất, khí vận tới thì sao? Hơn 10 năm này, chính là dùng để làm cho những luyện khí sĩ này tỉnh táo. Để cho bọn họ nhận thức được, những rủi ro mà họ phải gánh chịu không tương xứng với lợi ích mà họ có thể nhận được. Để cho bọn họ ý thức được, coi như mình thật sự đạt được sợi hồng mông tử khí kia, đảo mắt liền sẽ là kết cục như Hồng Vân Lão Tổ thượng cổ. Hơn nữa so với Hồng Vân Lão Tổ càng thê thảm hơn, chuyển thế chỉ sợ là cũng không thể. Đại bộ phận luyện khí sĩ bắt đầu rời xa Hỏa Vân Động. Đếm ngược năm thứ tư, thế cục hướng tới bình ổn, ở phụ cận Hỏa Vân Động chỉ còn lại một nhóm cao thủ cảnh giới kim tiên, lão quái vật cảnh giới đại la. Có người âm thầm bố trí các loại trận pháp cùng với các loại kế hoạch, khóa chặt hoàn toàn ngoại vi Hỏa Vân Động. Trong cuộc xung đột bí mật, ở các phương vị Hỏa Vân Động đều xuất hiện một người hoặc là một thế lực, được coi là những người có hy vọng nhất đạt được hồng mông tử khí. Đương nhiên, bọn họ cũng không từ bỏ Huyền Đô Thành. Có cao thủ từ những phương hướng khác nhau trốn vào Hỗn Độn Hải, lại lượn quanh một vòng ở bên ngoài thiên địa, tiến hành quan sát bên ngoài Huyền Đô Thành. Bọn họ tất nhiên là nhìn không ra biến hóa trong Huyền Đô Thành, vực ngoại thiên ma đang không ngừng xung kích đại trận Huyền Đô Thành, hai thân ảnh Đại Pháp Sư cùng với Khổng Tuyên đứng ở bên ngoài Huyền Đô Thành tiến hành đại chiến, phong thái tuyệt thế kia làm cho người ta ấn tượng sâu sắc không gì sánh được. Đếm ngược năm thứ ba, Côn Bằng nóng vội. Lý Trường Thọ có thể cảm giác được rõ ràng Côn Bằng bắt đầu nóng vội. Vực ngoại thiên ma tấn công vô nghĩa bị hô ngừng, lại bố trí vô số đại quân thiên ma ở bên ngoài Huyền Đô Thành, trùng trùng điệp điệp, vô biên vô hạn, làm cho khí tức hỗn độn trong phiến khu vực này đều biến thành màu đen. Mây đen áp thành chân chính. Tên gia hỏa này rất muốn vọt tới phía trước Hỏa Vân Động mai phục, nhưng lại không có cách nào hiện thân ở trong hồng hoang, vì vậy đặt hết thảy tiền đặt cược ở lỗ hồng Huyền Đô Thành. Nhưng Côn Bằng cũng biết, hy vọng của mình là vô cùng xa vời. Cho dù sợ hồng mông tử khí kia thành công thoát ra hồng hoang thiên địa, gã muốn cướp đoạt nó ở trong tay Huyền Đô Đại Pháp Sư, cũng là so với lên trời còn khó hơn. Trừ phi Đại Pháp Sư không có hứng thú đối với thành tựu bán thánh. Nhưng Côn Bằng cũng là lão hung ác hồng hoang, căn cứ theo nguyên tắc không từ bỏ không vứt bỏ, gã tiếp tục ngồi chờ ở bên ngoài Huyền Đô Thành bên trong Hỗn Độn Hải. Cơ hội dành cho những người đã chuẩn bị, đây là tín điều của Côn Bằng, cũng là Lý Trường Thọ đã từ trong những sự tích Côn Bằng làm trước đây, đạt được tới kết luận. Côn Bằng sợ chết lại tham lam, nhưng chỉ cần có một phần vạn khả năng, gã cũng tuyệt đối không buông tha. Có một chút mâu thuẫn chính là, đây cũng là một tên điên có can đảm nhận gánh chịu rủi ro, cũng dám đánh cược mệnh tại thời khắc mấu chốt. Lý Trường Thọ có đôi khi cũng không thể không nghĩ rằng, nếu như hắn sinh ở Thượng Cổ, là mưu sĩ ở phía nhân tộc, đối chọi cùng với Côn Bằng, chắc hẳn là cuộc quyết đấu khó khăn và khổ cực nhất. Đếm ngược, 18 tháng cuối cùng, các loại bố trí của Lý Trường Thọ đều đã được thực hiện. Luyện khí sĩ hồng hoang bình thường đã không có nhiệt tình tham dự, chủ đề về hồng mông tử khí đã bắt đầu biến mất. Ngược lại là Tây Phương Giáo bắt đầu bố cục dày đặc, chiếm cứ non nửa địa bàn tại phụ cận Hỏa Vân Động. Cao thủ đạo môn cũng là tràn đầy phấn khởi, thập nhị kim tiên xiển giáo có 9 vị đã từng xuất hiện, 8 đại đệ tử tiệt giáo đã từng có một nửa bái phỏng qua Hỏa Vân Động. Có người hỏi ý chúng tiên hiền nhân tộc bên trong Hỏa Vân Động, sự tình liên quan đến sợi hồng mông tử khí thứ 9 này nên xử trí như thế nào? Chúng tiên hiền chỉ có một đáp án. Do trời định, đây tương đương với ý vị sâu xa. Đếm ngược, 6 tháng cuối cùng, cao thủ chung quanh Hỏa Vân Động vô cùng kiên nhẫn, nhưng dị tượng chung quanh Hỏa Vân Động đã là không nhiều. Thiên Đình bác bỏ tin đồn một lần nữa, nói rằng không quan sát thấy bất kỳ sự xáo trộn nào trong thiên đạo, vì làm sáng tỏ sau khi bắt giữ Côn Bằng, chôn xuống đủ nhiều phục bút. Lý Trường Thọ tính kế việc này, đương nhiên sẽ không chỉ nhắm chuẩn một mục tiêu. Trong khi đạt được mục tiêu chính, cũng có thể đạt được một số mục tiêu phụ, đó mới là tính kế hoàn hảo. Theo năm tháng không ngừng trôi qua, Lý Trường Thọ cũng bắt đầu trở nên khẩn trương. Hắn kéo căng lực lượng tâm thần, bản thể trốn ở trong Huyền Đô Thành, hóa thân trốn ở bên trong Thái Bạch Điện Thiên Đình, bí mật quan sát gió thổi cỏ lay trong hồng hoang thiên địa. Hỏa Vân Động bên kia lại náo nhiệt thế nào cũng không cần quản nhiều, đại năng hồng hoang hoạt động ở phụ cận Huyền Đô Thành lúc này, đã không dưới 20 vị. Đây là những gì hắn có thể thụ động cảm giác được. Những hung ác chi đồ thượng cổ, viễn cổ tiềm ẩn ở bên trong hỗn độn hải kia ngược lại là không nhiều, cũng không phải là bọn hắn buông tha cơ hội như vậy, mà là thật sự không có nguồn tin tức nào. Côn Bằng chỉ cần không tìm bọn hắn cũng chỉ là sinh linh hồng hoang lẻ loi chơi trọi phiêu đãng ở bên trong hỗn độn hải. Hiển nhiên, Côn Bằng cũng không muốn có thêm vài đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn. Đôi mắt to kinh khủng kia, gắt gao nhìn chằm chằm Huyền Đô Thành. Lý Trường Thọ nhìn lại đại mưu kéo dài 20 năm của chính mình, trong lòng có chút cảm khái. Nhưng hắn cũng biết, lúc này còn xa mới tới thời điểm ăn mừng thành công, chẳng qua là cần câu, lưỡi câu, dây câu đều đã được chế tác xong. Sau đó, một nửa chúng cao thủ đạo môn mà chính mình đã giao hẹn, sẽ chạy đến Huyền Đô Thành trước thời hạn, một nửa mai phục tại hỗn độn hải, hư không thổ động của Đa Bảo Sư Huynh sắp phát huy hiệu quả oanh tạc. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thông Thiên Giáo Chủ đã sớm ẩn nấp tại hỗn độn hải. Thiên Đình ở trong việc này, đóng vai nhân vật quang minh chính đại, vẫn luôn đang thuyết phục mọi người đây không phải chuyện thật. Hơn nữa, ngoại trừ hắn và hóa thân của Ngọc Đế, đều không có nhân viên Thiên Đình trực tiếp tham gia vào việc này. Đương nhiên, chuyện này cũng không phải bọn họ có thể tham dự. Lão sư cũng đã ngầm cho phép hành động lần này của mình, cũng ban thưởng ly địa diễm quang kỳ, tăng cường năng lực phòng hộ cho Lý Trường Thọ. Sữa nhiễm độc ở chỗ báo đen đã sẵn sàng. Chính mình không cắm bất kỳ lá cờ nào. Vân Tiêu, Quỳnh Tiêu cùng với mấy vị cao thủ tiệt giáo cùng nhau hành động, bọn họ là phụ trách đánh chặn từ mặt bên, mạo hiểm tương đối ít. Mọi thứ đang từng bước thúc đẩy tới ngày đó. Đếm ngược nửa tháng, các cao thủ đạo môn đều an vị. Đếm ngược. Chỉ trong chốc lát, Trường Canh, ngươi làm sao lại toát mồ hôi? Tại Huyền Đô Thành yên tĩnh, trong xó xỉnh, hai tảng đá cứng đang giao lưu bằng thần niệm yếu ớt. Rõ ràng như vậy sao? Lý Trường Thọ cười khổ đáp, đây là hạt xương, hạt xương. Đừng khẩn trương. Thuyên Động cười nói, thất bại cũng không phải đại sự gì, tối thiểu nhất ngươi cũng đã từng cố gắng trừ bỏ tai họa như vậy vì thiên địa. Tính toán thời gian, Hỏa Vân Động cũng đã bắt đầu. Chính là bắt đầu lúc này, nhưng hẳn là còn một lát nữa. Đừng quá khẩn trương, chúng ta nói xem nên để Bạt Hữu Cầm tướng quân như thế nào. Nàng là nhân tài, cho nên chúng ta liền nên trọng dụng, không thể nâng hiền tránh thân đúng hay không? Lý Trường Thọ, cảm giác mang theo vị bệ hạ này làm đốc công, chính là một lựa chọn lý trí nhưng sai lầm. Bầu không khí căng thẳng thật vất vả mới tạo ra được, bị hai câu nói hòa tan hơn phân nửa. Lý Trường Thọ trầm ngâm vài tiếng, nói, có mấy chỗ khó, ta sẽ trải vuốt lại. Bệ hạ hỗ trợ nhìn xem có chỗ sai sót hay không? Được. Nói đi. Như thế như vậy, nói nhỏ. Tảng đá Thuyên Động kia trầm mặc một hồi, ngược lại là hỏi một vấn đề mấu chốt, như thế nào mới có thể làm được. Trực tiếp na di sợi hồng mông tử khí kia từ Hỏa Vân Động, đến phụ cận Huyền Đô Thành. Chưa kể, ở phụ cận Hỏa Vân Động có rất nhiều cao thủ, chỉ nói khoảng cách từ Ngũ Bộ Châu đến Huyền Đô Thành dài như vậy. Hồng mông tử khí nếu muốn trong thời gian ngắn vượt qua, chỉ có thể đi không gian na di trận. Coi như là Kim Bằng cũng xa xa không làm được tốc độ cực nhanh như vậy. Nhưng nếu vận dụng trận pháp, sẽ không bị người ta nhìn thấu sao? Làm thế nào để đảm bảo rằng, Côn Bằng không có đại năng làm nội ứng ở trong hồng hoang thiên địa? Bệ hạ hỏi rất đúng chỗ. Lý Trường Thọ nghiêm túc nói, kỳ thật rất đơn giản. Cùng lúc đó, tại Ngũ Bộ Châu, Hỏa Vân Động, bên trong thiên địa trong sáng đột nhiên xuất hiện tiếng sấm vang rền, từng đạo thần lôi màu đỏ tím bổ xuống từ thiên khung. Lực lượng thiên đạo nồng đậm truyền đến từ bên trong Hỏa Vân Động. Thiên lôi đến từ Thiên Phạt Điện. Lực lượng thiên đạo đến từ dưới đáy tiểu thiên địa Hỏa Vân Động, ở bên trong đại trận trấn áp tọa nhân thị kia. Nhưng trong ngoài Hỏa Vân Động, từng đôi mắt không có cách nào phân biệt nơi phát ra thiên lôi cùng với lực lượng thiên đạo, tất cả đều cực kỳ giống thiên đạo xuất hiện dị thường. Thiên địa đột nhiên trở tối, trong không trung hiện ra dị tượng mấy chục ngôi sao đối lập nhau hiển hiện. Lực lượng đại kiếp chống lại thiên đạo. Ứng nghiệm, các loại kỳ cảnh mà Phục Hy Nhân Hoàng tính tới, đều ứng nghiệm. Ở bên ngoài Hỏa Vân Động, bên trong đầm lầy kia tuôn ra hào quang khôn cùng, chiếu sáng cả thiên địa, trên mặt nước hồ lớn đột nhiên xuất hiện một vòng xoáy có đường kính trăm trượng. Không gian rung chuyển, đạo tắc giao thoa. Từng thân ảnh lần lượt lao ra khỏi cửa ra vào Hỏa Vân Động, Tam Hoàng Ngũ Đế kinh động đến bảy vị. Các lộ cao thủ nghe tin lập tức hành động, vô số thân ảnh trực tiếp nhào về phía chỗ đầm lầy xuất hiện dị động. Nhưng, động tác của tất cả mọi người đều chậm lại nửa giây lát. Bên trong đầm lầy kia đột nhiên bay ra một vệt ánh vàng. Vệt ánh vàng này vừa ra, thiên địa gần như ngưng kết. Các vị đại năng nhìn chăm chú, miễn cưỡng, có thể nhìn thấy đó là một quả cầu ánh sáng màu vàng có một chút mơ hồ. Trong nội bộ quả cầu ánh sáng, một tia tử khí giao thoa quay quanh, tản ra huyền diệu khôn cùng, ẩn chứa vận luật đại đạo. Phảng phất như một chiếc chìa khóa, có thể mở ra bảo tàng thiên địa. Giống như một cánh cửa lớn, sau khi đẩy ra, chính là một con đường sáng sủa và bằng phẳng. Hồng mông tử khí. Động thủ. Soạt. Có cao thủ ra tay. Chỉ hô một nửa, quả cầu ánh sáng vừa mới xông ra khỏi vòng xoáy đột nhiên nổ nát vụn, làm cho chúng đại năng đồng thời sững sờ. Hồng mông tử khí liền vỡ nát như vậy. Là vì thiên đạo không dung, hay là thiên địa không cho phép? Chuyện này, vì sao không có lưu lại một chút nào? Hướng Đông Nam. Đông Nam. Có đại năng gấp giọng hô quát, đạo đạo ánh mắt nhìn về hướng Đông Nam, đã thấy ở phía dưới mây đen khôn cùng kia, một vệt tử quang yếu ớt thoáng qua liền biến mất. Hồng mông tử khí chạy trốn. Phương hướng Huyền Đô Thành, quả nhiên là phương hướng Huyền Đô Thành. Chúng ta thủ sai địa phương, thiên đạo làm sao sẽ cho phép chúng ta đoạt được hồng mông tử khí, ở bên trong thiên địa, chỉ có ở thiên ngoại mới có một chút hy vọng. Có lão đạo vô cùng đau đớn, dậm chân hô to. Nhưng mà, so với la lên như vậy, càng nhiều cao thủ là phái hành động, đạo đạo lưu quang gần như xé mở không gian, tạo thành một cỗ uy áp chấn nhiếp sinh linh thiên địa, trùng trùng điệp điệp đuổi theo. Đáng tiếc chính là, bọn họ nhất định là đuổi không kịp. Tại Huyền Đô Thành, trong góc, Lý Trường Thọ cười nói ra nửa câu sau, chúng ta chuẩn bị hai đạo hồng mông tử khí, một đạo trực tiếp nổ nát vụn, sau đó dẫn lưu quang màu tím về phương hướng Huyền Đô Thành. Một đạo, chính là do Kim Bằng phóng thích tại địa điểm cố định. Bệ hạ mời xem, vực ngoại thiên ma phải chăng lại động. Hiển nhiên bên kia đã hoàn thành trình tự mấu chốt, mà Côn Bằng đã kịp thời nhận được tin tức. Gã cảm thấy, hy vọng đến rồi. Thuyên Động hai mắt tỏa sáng, không nhịn được cười to vài tiếng, lại nói, thiên đạo xúc động, Côn Bằng đang nhanh chóng tới gần hồng hoang thiên địa. Khí thế hung tàn. Ha ha, quả nhiên đến rồi, bệ hạ mời xem. Lý Trường Thọ ném một chút hình ảnh mơ hồ vào trong đáy lòng của Thuyên Động. Đó là ở bên cạnh một chỗ đại thiên thế giới, hư không nứt ra một cái khe hở, một quả cầu ánh sáng màu tím xen lẫn màu vàng tràn ra từ trong đó, xoay quanh một vòng, chợt phi độn về hướng Huyền Đô Thành. Kim Bằng âm thầm làm xong những chuyện này, đi theo ở phía sau xa xa, làm điệu bộ đuổi theo. Con đường này, không có bất kỳ trở ngại nào, chỉ cách Huyền Đô Thành mấy vạn dặm. Mà ở bên trong đại thiên thế giới bên cạnh lập tức bay ra mấy đạo thân ảnh, lại là Triệu Công Minh, Kim Linh Thánh Mẫu, Vô Đường Thánh Mẫu. Triệu Công Minh hô to một tiếng, sư tôn tính toán không sai, quả nhiên là ở chỗ này, đuổi theo. Ba vị cao thủ cấp tốc đuổi theo, Quang Minh chính đại hộ giá hộ tống hồng mông tử khí, đề phòng bị đứt gánh giữa chừng, từ đó làm cho cá lớn thoát câu. Kế hoạch này, gần như hoàn mỹ. Quá nhiều chi tiết, quá nhiều bố trí, mỗi một bước đều được cân nhắc kỹ lưỡng, năng lực và tính tình của mỗi người tham gia đều được tính toán chi tiết. Lý Trường Thọ hao tâm tốn sức, vì lừa gạt Côn Bằng, không tiếc kinh động hơn phân nửa hồng hoang. Tuy nói trên đời không có tính kế hoàn mỹ, thiên đạo cũng không có khả năng đạt tới hoàn mỹ chân chính, nhưng Côn Bằng nếu như không có thủ đoạn nghịch thiên, lần này xem như là chắc chắn không có cách nào xoay người. Nhưng có một chuyện, Lý Trường Thọ mỗi lần chủ động tính kế đều nghĩ tới, lại không có cách nào khai thác được bất luận biện pháp gì. Không phải chuyện gì khác, khả năng thiên đạo không phải hai kia động kinh. Mà lần này, chuyện Lý Trường Thọ vẫn luôn lo lắng, hóa thành hiện thực. Khi Kim Bằng thả ra hồng mông tử khí giả, đám người Triệu Công Minh đuổi theo, ở một khoảng cách Huyền Đô Thành giống nhau, tại một hướng khác, ở bên trong hư không yên tĩnh. Không gian xuất hiện tầng tầng gợn sóng, một quả cầu ánh sáng vàng tương tự như hồng mông tử khí giả, tràn ra từ bên trong sóng nước nhộn nhạo. Nó hóa thành một đạo lưu quang, lao tới cửa ra vào Huyền Đô Thành với tốc độ nhanh hơn một chút so với hồng mông tử khí giả. Đoạn đường này không cần người hộ tống, nó cũng có thể tránh khỏi sự phát hiện của mọi thứ trên thế giới, và có thể vượt qua tất cả các chướng ngại vật. Cơ hồ ở trong nháy mắt nó hiện thân. Tại mật địa Linh Sơn, hai vị lão đạo đột nhiên mở mắt ra, chau mày, bấm ngón tay suy tính, thân hình đồng thời biến mất tại chỗ. Tại Thái Thanh Quan trên 9 tầng trời, lão đạo khô gầy kia đột nhiên tỉnh dậy từ trong không minh chi cảnh, nhíu mày nhìn về phía phương hướng Huyền Đô Thành, hơi suy nghĩ, thân hình hóa thành một tia khói xanh, đồng dạng biến mất không thấy gì nữa. Tại Côn Luân Sơn, Tam Thanh tiểu viện trống rỗng. Bên trong Nữ Oa Cung, nữ thần bên hồ lung lay đuôi rắn ưu nhã, khóe miệng có một chút cong lên, tiếp tục đọc cuốn truyện tranh trong tay, sầu não thở dài. Tại Hỗn Độn Hải, ở một nơi thoát ly thiên đạo, một vị đại lão nào đó nhìn chằm chằm về phương hướng Huyền Đô Thành một lúc. Ha ha, ha, tiểu canh canh làm sao còn chưa bắt đầu, Chu Tiên kiếm trận của bần đạo đã là đói khát khó nhịn. Làm thánh nhân, vẫn là tắm bong bóng, xem kịch thoải mái. Bầu không khí Huyền Đô Thành thoáng có một chút áp lực. Ở bên ngoài đại trận, đại pháp sư Khổng Tuyên dắt tay, một lần nữa ngăn trở vực ngoại thiên ma phát khởi thế công. mà ở trong ngoài Huyền Đô Thành, từng cặp mắt, từng đạo tiên thức nhìn chằm chằm vào vòng xoáy ở giữa Huyền Đô Thành. Mấy vị cao thủ đạo môn đã sớm mai phục ở các góc Huyền Đô Thành, cũng cảm thấy khẩn trương chưa từng có. Coi như là Ngọc Đỉnh chân nhân đầy đủ trầm ổn, Thái Ất chân nhân túc trí tháo vát, vào giờ phút này cũng là vô thức ngừng thở, hết sức chăm chú. Nhóm Tiên Vân Tiêu, Quỳnh Tiêu ẩn nấp bên trong Hỗn Độn Hải, càng là đã nhận ra khí tức Côn Bằng, nhưng vẫn chưa xác định được vị trí cụ thể của Côn Bằng. Hồng Mông cự thú này, coi như nóng lòng, vẫn như cũ vô cùng xảo trá. Tới rồi sao? Trong vòng nửa canh giờ, Thuyền Động dùng thần niệm hỏi vấn đề như vậy lần thứ 12. Còn chưa có, đại khái còn có một khắc. Lý Trường Thọ dùng thần niệm truyền âm trả lời, bệ hạ không cần quá khẩn trương, bản chất lần này là tiến hành vây giết Côn Bằng, hao tâm tổn trí thiết kế nhiều như vậy, chỉ là để dẫn Côn Bằng mắc câu mà thôi. Ta tất nhiên là rõ ràng, nhưng chính là có cảm giác vô cùng mới lạ. Thuyền Động dứt lời, lông mày hơi nhíu, nhắm mắt ngưng thần cảm ứng đôi chút, lẩm bẩm nói, kỳ quái, thiên đạo vì sao đột nhiên có một chút rung chuyển. Đến rồi. Lý Trường Thọ chấn động tinh thần, lập tức dùng thần niệm truyền âm đối với các nơi, Thuyền Động nghe tiếng liền nhìn thoáng qua. Mấy vị cao thủ đạo môn ẩn nấp trong thành toàn thân phun trào pháp lực, chuẩn bị cho một cuộc tấn công dữ dội. Ở chính giữa Huyền Đô Thành, bên trong vòng xoáy lối ra vào thiên địa, một vệt ánh vàng nhàn nhạt lặng yên nở rộ, như thể có thứ gì đó đang cuộn trào. Lực lượng thiên đạo trở nên nồng đậm, giống như hình thành một lớp bình phong. Nhưng quả cầu ánh sáng màu vàng kia, dễ dàng phá vỡ kết giới ngăn cản, mang theo một âm thanh vang lên như có như không, liền có một chút đột ngột như vậy, xuất hiện ở trong Huyền Đô Thành. Yên tĩnh. Trong thành ngoài thành hoàn toàn yên tĩnh, những đại năng hồng hoang, hỗn độn yêu ma chờ đợi Hồng Mông tử khí hiện thân. 16-17 vị cao thủ đạo môn mai phục đánh giết Côn Bằng kia, tâm thần đồng thời kéo căng. Nhìn quả cầu ánh sáng kia, ánh vàng mông lung là chứng nhận của công đức tròn đầy, một tia năng lượng màu tím quấn lấy và xoay tròn bên trong, ẩn chứa ý chí của thiên, địa, chúng sinh, ẩn giấu cánh cửa tuyệt diệu của đạo, pháp, tự nhiên. Hồng Mông tử khí. Gần như trong nháy mắt, mười mấy vị đại năng hồng hoang, yêu ma ẩn thân bên trong Hỗn Độn Hải, lao về phía đại trận Huyền Đô Thành. Mấy chục đầu đại đạo hoặc viên mãn, hoặc không trọn vẹn, hoặc tăng thương, hoặc quỷ quyệt, mang theo các loại sáng chói, trải rộng ở rìa thiên địa, ở rìa Hỗn Độn Hải, dũng mãnh lao về phía Huyền Đô Thành. Mấy chục ánh mắt dán chặt vào quả cầu ánh sáng vàng đó. Có lão đạo hồ to đắc tội, có yêu ma hét lớn tránh ra. Từng vị đạo sĩ tiên phong đạo cốt râu tóc bay phấp phới, không giận mà uy, mấy chục đầu đại đạo chấn minh, chống đỡ, đại trận hợp lại của Huyền Đô Thành cơ hồ lập tức muốn sụp đổ. Đại trận hợp lại hao phí một lượng lớn bảo tài này, có thể ngăn cản chúng vực ngoại thiên ma, vào giờ phút này giống như giấy mỏng vậy. Thậm chí, mấy trăm đạo binh trên đầu tường Huyền Đô Thành, có non nửa trực tiếp bị đánh tan. Đây chính là đại năng hồng hoang bị quang mang sáu thánh che lấp. Đây chính là hung hiểm hồng hoang mà Lý Trường Thọ đã nhìn thấy trong điển tịch độ tiên môn, từ khi còn nhỏ. Huyền Đô Đại Pháp Sư, Khổng Tuyên đang kịch đấu với vực ngoại thiên ma ra vẻ chấn kinh. Tình hình như vậy, tự nhiên nằm trong dự liệu của bọn họ, lại đã thôi diễn qua mười mấy lần cùng với Lý Trường Thọ. Thậm chí, Lý Trường Thọ mỗi lần thôi diễn, dự đoán cao thủ sẽ hiện thân ở chỗ này, còn nhiều hơn mấy lần so với hiện tại. Rõ ràng, đây không phải là tình hình tồi tệ nhất mà họ dự liệu. Đại Pháp Sư cất cao giọng nói, trọng địa Huyền Đô Thành, sông loạn tự gánh chịu hậu quả. Mấy chục đạo thân ảnh kia không hề bị lay động, từ bốn phương tám hướng sông tới trước đại trận Huyền Đô Thành. Có mấy vị lão đạo càng là phất ống tay áo một cái, trực tiếp quét sạch một đám vực ngoại thiên ma. Đúng lúc này, vực ngoại thiên ma bạo động, mấy cái bóng đen to lớn quỷ dị từng xuất hiện ở Huyền Đô Thành, lại xuất hiện ở ngoài Huyền Đô Thành, uy áp về hướng Huyền Đô Thành. Đại Pháp Sư cắn răng một cái, mắng chúng cao thủ hồng hoang, các ngươi đừng có bị ma quỷ ám ảnh. Thân ảnh lại vọt thẳng vào Hỗn Độn Hải, đỉnh đầu đội thái cực đồ, tay cầm không gian xích, nghênh đón mấy đầu tiên thiên thần ma kia. Chuyện có nặng nhẹ, y phụ trách trấn thủ Huyền Đô Thành, tự nhiên không thể để cho tiên thiên thần ma thừa dịp hỗn loạn sinh sự. Sợi Hồng Mông tử khí kia ở trong Huyền Đô Thành sông thẳng lên trên, lao thẳng về phía đầu thành bức tường, dường như muốn triệt để thoát khỏi hồng hoang thiên địa, tiêu tán ở trong hỗn độn. Khổng Tuyên vốn dĩ ở bên người Đại Pháp Sư bỗng nhiên quay người, xông vào Huyền Đô Thành, trong tay nở rộ ngũ sắc thần quang, chụp vào Hồng Mông tử khí. Nhưng ở trong nháy mắt Khổng Tuyên quay người, mười mấy đạo lưu quang nở rộ ở phía sau nàng, bắn nhanh về phía bóng lưng mảnh mai của Khổng Tuyên, mỗi một đạo dường như cũng có thể đánh tan Bất Chu Sơn thượng cổ. Coi như là Khổng Tuyên nắm giữ thần thông bất phàm, vào giờ phút này cũng không thể không tránh sang một bên, tạm thời tránh mũi nhọn. Mấy chục đầu đại đạo nghiền ép mà đến, đại trận hợp lại của Huyền Đô Thành vỡ tan tành trong nháy mắt. Hồng Mông tử khí cách đám cao thủ này đã không đến 10 dặm. làm sao lại đến sớm như vậy? Lý Trường Thọ nhíu mày lẩm bẩm, ở bên trong lần bố trí này của hắn, loại chi tiết sai lệch này đã là sai lầm khá lớn. Tảng đá hắn hóa thành giờ phút này đã có chút xê dịch, tiên thức toàn lực khuếch tán ra, cảm ứng bóng dáng của Côn Bằng. Vô luận những đại lão đó tranh đấu ác liệt đến đâu, chỉ cần Côn Bằng không hiện thân, hắn liền sẽ không hiện thân. Ngày hôm nay chẳng qua là một cái cục, sợi hồng mông tử khí kia là hắn cùng mấy vị nhân hoàng cùng nhau làm ra, hoàn toàn phỏng theo hình thái hồng mông tử khí mà mấy vị nhân hoàng tiếp nhận năm đó. Hái thiên hà chi thủy, hợp thành sao trời chi tinh, dung nhập một lượng lớn công đức, càng là dùng thủ đoạn có thể xưng nghịch thiên, dùng nhân uân chi khí bảo tài viễn cổ, hỗn hợp thành một tia tử khí kia. Mấy vị đế quân đã từng được thiên đạo ban thưởng hồng mông tử khí, thứ do bọn họ hao tâm tổn trí chế tác, thành quả sau cùng, cơ hồ có thể lấy giả làm thật. Đến rồi, lần này là thật sự đến rồi. Mười mấy vị đại năng kia đã có mấy vị vọt tới đầu tường Huyền Đô Thành, mà mấy vị đại năng xông lên phía trước nhất đã đang đề phòng lẫn nhau, lại phải đề phòng đạo hữu sau lưng làm khó dễ. Địa tiên chi tổ Trấn Nguyên Tử chẳng biết lúc nào đã đến phụ cận Huyền Đô Thành, râu tóc phất phới, tay áo tung bay, bên trong tay áo như muốn bay ra một phiến thiên địa, trấn áp tất cả đại năng nơi đây. Viễn cổ ma tổ La Hầu đại tướng thân mặc giáp đen, cầm trường đao trong tay, trên đầu đội mũ rắn vàng, quanh người hiện ra khí đen cuồn cuộn, gã là sát thần đi ra từ viễn cổ, bây giờ vẫn như cũ là cô hồn không chịu chết. Nữ tiên khuôn mặt lạnh lùng, chính là đại năng hồng hoang lúc thượng cổ từng phù dung sớm nở tối tàn, cấp tốc tiêu thanh mịch tích đến mức không muốn người biết, vào giờ phút này quanh người vờn quanh đạo đạo kiếm khí, đạo vận càng là vô cùng sắc bén, thực lực so với Trấn Nguyên Tử cũng đều không kém bao nhiêu. Hồng hoang không có cố sự về bọn họ, chỉ có đạo ngân của bọn họ. Còn có lão ẩu cố ý thay đổi khuôn mặt đến vô cùng xấu xí kia, lão ông tay cầm bảo tháp không trọn vẹn, thiếu niên ăn mặc thư sinh cầm bút sắt, cùng với đằng sau mười mấy đạo thân ảnh này, ở bên cạnh nơi đại pháp sư kịch chiến cùng với mấy đầu tiên thiên thần ma, là hư ảnh cự thú bao phủ hoàn toàn Huyền Đô Thành, to lớn đến mức không thể nhìn thấy hình dạng. Côn Bằng hiện thân, nhóm cao thủ đạo môn âm thầm ẩn nấp, có mấy vị suýt nữa không nhịn được liền muốn xuất thủ, cũng may bị tiên nhân bên cạnh ấn xuống. Nhưng mà, ở ngay trong chớp mắt này, thế cục trong Huyền Đô Thành không ngừng thay đổi, tâm niệm của Lý Trường Thọ cũng đang không ngừng thay đổi. Không đúng, không thích hợp. Tâm thần của Lý Trường Thọ đột nhiên chấn động, sợi dây kéo căng trong lòng cơ hồ bị kéo đứt. Hồng Mông Tử Khí đã tới, Triệu Công Minh, Kim Linh Thánh Mẫu, Vô Đường Thánh Mẫu, đuổi theo Hồng Mông Tử Khí vì sao còn chưa đi ra từ bên trong vòng xoáy. Nếu có dị dạng, Triệu Công Minh tự sẽ bóp nát ngọc phù cảnh báo, hơn nữa ba người bọn họ liên thủ, coi như gặp phải thánh nhân ngăn cản, cũng có thể thả ra tin tức cầu viện mới đúng. Ở bên trong sát na, trong đáy lòng Lý Trường Thọ xẹt qua vô số ý nghĩ. Cũng ở trong chớp mắt này, sợi hồng mông tử khí kia phảng phất như có linh, dường như cảm thấy con đường phía trước bị hoàn toàn phong kín, đột nhiên quay đầu nhanh chóng thối lui về phía sau. Mười mấy vị cao thủ hồng hoang sắp bộc phát xung đột kia cũng bị tạm thời ép xuống, dùng hết sức đuổi theo hồng mông tử khí. Đại chiến sẽ hoàn toàn bùng nổ ở trong chớp mắt có người tiếp cận hồng mông tử khí. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Có thể sống đến ngày hôm nay ở bên trong hồng hoang, tự nhiên đều không phải người ngu dại, đối mặt với cơ duyên thành thánh có thể là sau cùng bên trong thiên địa, từng người đều có dự định liều mạng. Thân hình của Khổng Tuyên bay nhanh ở bên cạnh các cao thủ, làm ra bộ dáng cũng muốn tranh đoạt sợi hồng mông tử khí này, trên thực tế chỉ là du tẩu ở bên rìa, khống chế thế cục. Đại pháp sư tay nâng thái cực đồ, đang kịch chiến cùng với mấy đầu tiên thiên thần ma. Trên thực tế là cố ý thoát ly đấu pháp Huyền Đô Thành, cũng như dùng thái cực đồ chặn đường Côn Bằng tại thời khắc mấu chốt. Mấy đầu tiên thiên thần ma kia cũng là ủy khuất. Bọn chúng là sinh linh hỗn độn hải, không dùng đến hồng mông tử khí, ngày hôm nay chẳng qua là bị Côn Bằng, ra roi tới hấp dẫn ánh mắt của luyện khí sĩ, không nghĩ tới lại bị Huyền Đô Đại Pháp sư hành hung một trận. Vào giờ phút này lui lại không lui được, lui lại sẽ bị nuốt. Bởi vì mười mấy vị đại năng trong Huyền Đô Thành đồng thời hiển lộ đại đạo tự thân. Chúng vực ngoại thiên ma hoàn toàn không có cách nào tới gần. Chỉ là đại đạo va chạm, dung chuyển, đè ép sinh ra dư ba, liền có thể hoàn toàn chấn vỡ những vực ngoại thiên ma này. Nhưng coi như là hơn 10 vị đại năng như vậy, đuổi theo quả cầu ánh sáng màu vàng kia, vẫn không thể đuổi kịp. Sao lại như thế này? Đạo tâm của Lý Trường Thọ không ngừng rung động, không minh đạo tâm nhấc lên sóng to gió lớn, tảng đá hóa thành cũng không ngừng run rẩy. Chuyện này không đúng, đạo cảnh của mấy vị nhân hoàng lại cao hơn. Cũng không làm được hồng mông tử khí có thể trêu đùa chúng đại năng như vậy. Sợi hồng mông tử khí ở trong kế hoạch của mình này là do Triệu đại gia dùng Định Hải Thần Châu phụ trách tạm thời trấn áp. Chỗ nào có vấn đề? Chính mình bố cục 20 năm, dùng để xóa bỏ nhân tố không thể kiểm soát ở trên người Côn Bằng, Đến lúc này mỗi một khâu đều đã hoàn thành viên mãn, chỉ kém một màn sau cùng. Chỉ đợi Côn Bằng ra tay, Huyền Đô Thành liền có thể mở ra trọng trọng đại trận, các lộ cao thủ mai phục cùng nhau tiến lên, lại có Thông Thiên giáo chủ giữ cửa ải ở phía sau. 0.2, thật sự phát sinh rồi. Sợi hồng mông tử khí kia. Lý Trường Thọ ngẩng đầu lên nhìn, đã thấy quả cầu ánh sáng màu vàng kia nhẹ nhàng lóe lên, không chút dấu vết xuyên thấu không gian nơi đây, thoải mái lóe lên từ bên trong mười mấy bàn tay lớn, xuất hiện ở ngoài mấy trăm trượng. Giả sử, thứ này không phải là đồ giỏm do ta làm ra. Giả sử, đây thật sự là sợi hồng mông tử khí thứ 9. Người có thể thả ra nó, chỉ có đạo tổ hoặc là thiên đạo. Không, không đúng, chỉ có đạo tổ. Đạo hồng mông tử khí năm đó là do đạo tổ chia ra. Nếu như sợi hồng mông tử khí thứ 9 thật sự tồn tại, như vậy tất nhiên là ở trong lòng bàn tay đạo tổ. Đạo tổ vì sao làm như thế? Cảm thấy hồng mông tử khí giả không gạt được Côn Bằng, hay là có tính kế khác? Trong đáy lòng Lý Trường Thọ nổi lên từng chùm lưu quang, đó là các loại khả năng hắn suy nghĩ ở trong thời gian 20 năm này, từng cái lựa chọn sâu chuỗi lại, chính hướng thôi diễn, nghịch hướng ngược dòng tìm hiểu. Hẳn là, đạo tổ đã biết, chính mình đã nhận ra thiên đạo dị thường. Ở bên trong âm thầm, Lý Trường Thọ vung tay trái qua, vô số lưu quang kia trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Hắn xem nhẹ toàn bộ kế hoạch bắt Côn Bằng của chính mình, trong đáy lòng nổi lên hai loại giả thiết. Thứ nhất, sợi hồng mông tử khí này là đạo tổ dùng để mưu hại các cao thủ hồng hoang, hấp dẫn yêu ma trốn ở bên trong hỗn độn hải hiện thân, từ đó nhất cử tiêu diệt. Thứ hai, sợi hồng mông tử khí này là đặc biệt đến đây tìm hắn, thừa dịp cơ hội lần này, để cho hắn nắm chặt cơ hội thành thánh. Nếu như là giả thiết trước, cũng không xung đột với kế hoạch chính mình tính kế Côn Bằng. Nếu là giả thiết sau, chính mình nhận hay là không nhận, sợi hồng mông tử khí này cầm hay là không cầm. Lý Trường Thọ híp mắt nhìn chăm chú vào quả cầu ánh sáng màu vàng không ngừng lấp lóe kia, bóng hình của nó khắc ở trong đáy lòng Lý Trường Thọ là huyền diệu như vậy. Trong âm thầm, phảng phất như xuất hiện vị lão đạo khôi ngô ở tư thế ngồi kia, hai mắt hơi hơi mở ra, dùng ánh mắt ôn hòa nhìn chằm chằm hắn, chờ đợi hắn làm ra lựa chọn. Lý Trường Thọ không có bất kỳ tự phụ gì, cũng không có bất kỳ khinh thường gì. Nhưng quả cầu ánh sáng màu vàng bị chúng đại năng tranh đoạt này, nếu thật sự là tới tìm hắn, hắn cũng không muốn nhận. Sợi hồng mông tử khí thứ 9, tuy là cơ hội thành thánh, lại chỉ có thể làm được chuẩn thánh ché mất tam thi thành tựu chi vị bán thánh. Cái giá phải trả là bị một sợi hồng mông tử khí này khóa chặt ở trong thiên địa. Đạo cảnh sẽ không có cách nào lại tiến về phía trước nửa bước, bản thân bị thiên đạo quản chế, trở thành một viên gạch nền tảng của thiên đạo. Nếu thứ xuất hiện hôm nay là đạo hồng mông tử khí thứ 9 thật sự, lại là đạo tổ cố ý cho chính mình, Lý Trường Thọ quả quyết sẽ không do dự. Nhưng đây không phải. Đây chỉ là một phần 9 đạo hồng mông tử khí hoàn chỉnh, nhưng lại có tác dụng phụ giống như hồng mông tử khí hoàn chỉnh. Cao nhất chỉ là bán thánh, nói gì đến siêu thoát. Phiền toái nhất chính là, nếu như hồng quân đạo tổ ban thưởng sợi hồng mông tử khí này, chính mình không tiếp nhận, há không phải nói rõ trong đáy lòng chính mình có quỷ, có đề phòng đối với thiên đạo. Cần quyết đoán mà không quyết đoán, tất chịu hậu quả. Nếu giả thiết thứ hai là đúng, chính mình tuyệt đối không thể nhận. Lại phải ở trong thời gian ngắn nhất nghĩ ra biện pháp song toàn, tìm ra con đường ổn nhất, vượt qua nguy cơ lần này. Lần này, chưa chắc đã không phải là Hồng Quân đạo tổ thăm dò đối với chính mình. Chính mình từ sau khi sư phụ chết liền bắt đầu trận tính kế kia, hẳn là đều nằm ở trong mắt đạo tổ. Làm sao bây giờ? Nếu thật sự là trường hợp xấu nhất như vậy, lại nên phá cục như thế nào? Phong thần sắp đến. Ánh dạng đông chính mình thoát thân ở bên trong vũng bùn hồng hoang này, đã hiện ra trên con đường phía trước. Trường canh, trường canh, thình lình nghe được tảng đá bên cạnh truyền âm la lên, đây là hồng mông tử khí thật. Đạo tổ thả ra sợi hồng mông tử khí thứ 9. Vật này thật sự tồn tại. Trong đáy lòng Lý Trường Thọ thầm than, Ngọc Đế mở miệng nhắc nhở, chính mình đã là không có bất luận không gian kéo dài gì. Đạo tổ đang nhìn, mưu tính nhiều năm như vậy, bố cục nhiều lần như vậy. Chính mình thế nhưng cũng có thời điểm phải đi một bước nhìn một bước. Hắn cũng có hôm nay. Vậy thì đến đây đi. Lý Trường Thọ bỗng nhiên đứng dậy, biến hình thuật, chướng nhãn pháp, quy nguyên thuật tiêu tán trong nháy mắt, tóc trắng mày trắng đứng ở trong góc Huyền Đô Thành, đạo bào trên người hơi rung nhẹ, tóc dài bị gió lớn trong Huyền Đô Thành thổi loạn. Một vệt hào quang màu xanh nước biển, đột ngột chen vào mấy chục con đường ở đây. Cân bằng đại đạo. Ngay trong chớp mắt này, quả cầu ánh sáng màu vàng, không ngừng tránh né các đại năng khác đuổi theo kia kịch liệt rung động. Bay vụt về hướng Lý Trường Thọ. Quả là thế. Quả là thế. Đạo tâm của Lý Trường Thọ co quắp một trận. Chính mình so với đạo tổ, thật đúng là quá non nớt. Đây mới là thủ đoạn, đây mới là mưu kế. Một sợi hồng mông tử khí, lấy thật loạn giả, để cho chính mình đứng ở mặt đối lập với chúng đại năng, ràng buộc sâu đậm với thiên đạo, khóa chặt hắn, biến số lớn. nhất thiên hạ hiện nay. Quả nhiên, những cái gọi là ngoại tộc đều được đối xử bình đẳng, sinh linh đều là đại đạo cùng với chân linh rung động tạo hóa. Nói thật hay, ai, vị lãng tiền bối này, thật đúng là hại thảm hắn. Ý nghĩ trong đáy lòng Lý Trường Thọ mặc dù phức tạp, nhưng biểu tình lúc này lại là từ chấn kinh cấp tốc chuyển biến thành kích động, nghẹn ngào hô, đây là hồng mông tử khí thật. Lời còn chưa dứt, thân hình lập tức bay về hướng hồng mông tử khí. Khổng Tuyên lập tức nhắc nhở từ bên cạnh, Trường Canh coi chừng. Ngũ sắc thần quang lập tức cuốn ở quanh người Lý Trường Thọ, nhưng lại là dùng để phòng hộ. Nhưng ngũ sắc thần quang vừa mới nở rộ, đã là có mười mấy đạo lưu quang đánh về hướng thân hình Lý Trường Thọ, trong đó có binh khí, có pháp bảo, có thần thông, càng có lực lượng nguyên thần ngưng tụ thành hư ảnh. Bát cửu huyền công, Lý Trường Thọ khẽ quát một tiếng, đạo bào toàn thân nâng lên, quanh người tuôn ra đạo đạo ánh vàng, trực tiếp ngạnh kháng những thế công này, thân hình bị đánh bay ngược ra ngoài. Hắn âm thầm dựa thế lui lại, tự thân càng là lông tóc không thương như núi đá. Trên đỉnh đầu toát ra huyết khí như khói, trong cơ thể phát ra từng đợt gió giật. Quả cầu ánh sáng màu vàng kia đột nhiên lóe lên, tiếp tục đuổi theo thân ảnh Lý Trường Thọ. Chúng đại năng vào giờ phút này trợn tròn hai mắt, một đám trong mắt tràn đầy không cam lòng. Bảo vật mà bọn họ liều sống liều chết muốn tranh đoạt, lại chủ động bay về phía kẻ hậu bối kia. Công lý ở đâu? Trong nháy mắt, bọn họ nhao nhao ra tay, đạo đạo lưu quang đánh về phía thân hình Lý Trường Thọ. Lý Trường Thọ gọi ra huyền hoàng tháp đội trên đỉnh đầu, trong đáy lòng lại vội vã la lên đối với tháp đại gia. Đổ nước! Mau thả nước! Tháp đại gia mặc dù không rõ ràng cho lắm, nhưng lập tức nghe lệnh làm việc, phát ra một hồi ngâm nga thoải mái ở trong đáy lòng Lý Trường Thọ, lại ở bên trong thế công cuồng phong mưa rào kia, mang theo Lý Trường Thọ không ngừng lùi lại. Thân hình Lý Trường Thọ bay ngược, trong đáy lòng liên tục xẹt qua mấy đạo linh quang, tiếng lòng căng cứng bắn ra một khúc tướng quân lệnh. Có Côn Bằng. Tiên thức của Lý Trường Thọ toàn lực tìm kiếm, bắt được hư ảnh Côn Bằng, dùng tốc độ cực nhanh bay tán loạn ở bên trong hỗn độn hải. Trong đáy lòng Lý Trường Thọ, một kế sách có một chút lớn mật đã thành hình. Hắn lần này xác thực không thể không mạo hiểm, nắm chắc kỳ thật cũng chỉ có 8 thành, nhưng nếu như có thể thành, chính mình chưa chắc đã không thể một mũi tên trúng nhiều đích. Huyền Hoàng Tháp trên đỉnh đầu bị đánh bay một lần nữa, Lý Trường Thọ đưa tay nhắm vào quả cầu ánh sáng màu vàng kia, còn chưa thi triển thần thông gì, không gian đột nhiên xuất hiện tầng tầng nếp uốn, hoàn toàn ngăn cách hắn cùng với hồng mông tử khí. Lý Trường Thọ bỗng nhiên quay đầu nhìn hằm hằm những đại năng hồng hoang, ngăn cản hắn đạt được hồng mông tử khí kia, khóe miệng chảy ra một tia máu tươi. Quả sự có mấy vị lão đạo lộ vẻ mặt chần chờ. Lý Trường Thọ ở trong lúc bay ngược khẽ quát một tiếng, mấy vị sư huynh còn xin giúp ta đạt được hồng mông tử khí. Sự tình Côn Bằng tạm thời nói sau. Vật này tới tay, tất có thâm tạ. Cũng lấy tự bảo vệ mình làm đầu. Làm phiền các vị đạo hữu. Trong huyền đô thành trong nháy mắt có thêm 6 cỗ khí tức, xiển giáo Ngọc Đỉnh chân nhân, Thái Ất chân nhân, Hoàng Long chân nhân, Tiệt giáo Quy Linh Thánh Mẫu, Dư Nguyên, Tọa Kỵ nhân giáo Bạch Trạch, ở 6 hướng khác nhau đồng thời hiện thân. Bọn họ đồng loạt ra tay, các hiển thần thông, ra sức cản bước những đại năng hồng hoang đó. Khổng Tuyên lúc này cũng đã hiểu ra sự tình có biến. Sợi hồng mông tử khí kia dường như là hồng mông tử khí thật, lại một lòng muốn tìm Lý Trường Thọ. Nàng không có một chút do dự nào, ngũ sắc thần quang bộc phát ra, đảo mắt phong cấm một vị đại năng, quét xuống pháp bảo trong tay 2 vị đại năng. Áp lực của Lý Trường Thọ chợt giảm, trong huyền đô thành trong nháy mắt nhấc lên sóng gió khôn cùng, các loại cột sáng cơ hồ xuyên thấu hỗn độn hải, toàn bộ hồng hoang thiên địa đều có thể cảm nhận được đại đạo nơi đây rung động. Nhưng vẫn như cũ có mười mấy vị cao thủ hồng hoang đuổi sát hồng mông tử khí, bức bách Lý Trường Thọ không có cách nào tụ hợp cùng với hồng mông tử khí. Ở trong góc huyền đô thành, Thuyên Động vươn người đứng dậy, thân mang chiến giáp, tay cầm thần kiếm, hét lớn một tiếng, các ngươi muốn trở thành địch nhân của thiên đình sao? Thiên uy chợt hiện, chấn áp bát hoang. Đúng lúc này, bên trong vòng xoáy cửa ra vào huyền đô thành, một vệt ánh vàng bay tán loạn mà ra. Hồng mông tử khí giả, vào giờ phút này mới đến. Chúng đạo sĩ trong thành cũng là phát mộng, có đại năng trong nháy mắt rõ ràng tiền căn hậu quả. Mắng, thiên đình bày cục giết Côn Bằng, cũng dẫn chúng ta tới. Hồng mông tử khí thật này là từ đâu tới? Hồng mông tử khí này là của bần đạo. Thiên đạo thánh nhân, bất tử bất diệt. Thế cục càng trở nên khẩn trương, chúng. Đại năng không còn nương tay, Lý Trường Thọ trở thành cái đích bị mọi người chỉ trích. Mặc dù bên ngoài có huyền hoàng tháp, bên trong có bát cửu huyền công, Lý Trường Thọ chỉ là khí huyết rung động, chịu vết thương nhẹ, nhưng bị đánh không ngừng bay ngược, cũng là vô cùng chật vật. Không chỉ là bay ngược, các vị cao thủ hồng hoang còn dùng các loại thủ đoạn, cố gắng ngăn chặn mối liên hệ giữa Lý Trường Thọ cùng với hồng mông tử khí. Bọn họ phong tỏa không gian, vặn vẹo hư không, thậm chí không tiếc đánh bay quả cầu ánh sáng màu vàng kia. Trên mặt Lý Trường Thọ lộ vẻ lo lắng, Tiên thức bắt được đạo bóng đen kia đã lặng yên mò tới bên cạnh thành, sắp đột nhiên gây khó khăn. Thời cơ đến rồi. Lý Trường Thọ dùng hai tay nhanh chóng kết ấn, hai mắt nở rộ quang mang xanh lam, trong miệng hét lớn một tiếng, ngũ hành quy âm dương. Không gian ta chấp trưởng, cấp cấp như luật lệnh. Ở các nơi Huyền Đô thành, lực lượng ngũ hành bỗng nhiên phun trào, không gian trong phạm vi ngàn dặm đột nhiên ngưng trệ. Đại trận âm dương ngũ hành chuẩn bị cho côn bằng, cùng với mười mấy tòa phụ trận khác, bị Lý Trường Thọ dẫn động. Hiệu quả cũng là có một chút bất phàm. Thân hình của chúng đại năng đồng thời chùn xuống, bị đại trận chấn áp trong giây lát, thế công đánh về phía Lý Trường Thọ hoàn toàn biến mất. Trong mắt Lý Trường Thọ mang theo ánh sáng, tràn đầy vui mừng, mở lòng bàn tay ra đón lấy quả cầu ánh sáng bay về phía chính mình. Bên trong vòng xoáy cửa ra vào Huyền Đô thành, ba đạo lưu quang bắn ra, tất nhiên là Triệu Công Minh, Kim Linh, Vô Đương đuổi theo. Đột nhiên, trong đáy lòng Triệu Công Minh cảm nhận được một tia thần niệm truyền âm, ngẩng đầu nhìn lên, trong mắt không khỏi co rụt lại. Theo một tiếng kêu to trầm thấp phẳng phất như vọt tới từ chỗ sâu nhất hỗn độn hải, một chớp mắt này bị kéo dài vô hạn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Triệu Công Minh nhìn thấy, trên đầu tường Huyền Đô thành, hỗn độn hải vô biên vô hạn phẳng phất như bầu trời xám xịt vô cùng vô tận, Lý Trường Thọ đầu đội Huyền Hoàng Tháp, tay trái mở ra bắt quả cầu ánh sáng màu vàng lấp lánh đang tiến tới. Quả cầu ánh sáng màu vàng thứ hai đang bay nhanh về phía hỗn độn hải. Lực lượng ngũ hành phun trào, còn chưa thấy hình bóng côn bằng, nhưng trận pháp bọn hắn bố trí nhiều năm đã được dẫn động. Ở sau lưng Lý Trường Thọ, một bóng đen quỷ dị như màn trời hiện thân, thân thể vô cùng to lớn vào giờ phút này chỉ lộ ra một cái đầu màu đen, mở ra miệng lớn như vực sâu. Rõ ràng là rất lớn, nhưng tốc độ lại là nhanh chóng như thế. Yêu sư côn bằng. Lý Trường Thọ đột nhiên rụt trong mắt lại, đột nhiên quay đầu lại, tay trái cách quả cầu ánh sáng màu vàng kia chỉ còn 3 trượng. Nhưng, vực sâu đập vào mặt, muốn trực tiếp nuốt hết Lý Trường Thọ cùng với quả cầu ánh sáng màu vàng kia. So với cái miệng lớn kia, thân thể Lý Trường Thọ nhỏ bé như hạt bụi, vào giờ phút này không gian hỗn loạn, coi như là độn pháp mạnh nhất của hắn cũng đã không có cách nào né tránh. Hắn đột nhiên quay người, đẩy hồng mông tử khí sang một bên, phải tay nắm chặt lục thần thương, quanh người tuôn ra ngọn lửa màu xanh nước biển. Đạo bào rách dưới bị bắp thịt cuồn cuộn trực tiếp xé rách, mái tóc màu bạc rất bắt mắt. Văn thần thiên đình Lý Trường Canh giơ thương vọt về phía trước, không biết sinh tử. Miệng lớn trong nháy mắt hợp lại, phát ra một tiếng kình giống chỉ thuộc về hỗn độn hải, trực tiếp gặm non nửa Huyền Đô thành. Nghiệt xúc ngươi dám. Chợt thấy đại đạo chấn động, rìa hỗn độn hải xuất hiện một thân ảnh mờ ảo. Tại sao lại mơ ảo? Lại do đạo thân ảnh này chuyển động quá mức nhanh chóng, đạo tắc không sở hiện. Tay đối phương cầm thanh bình kiếm liền muốn chém về phía trước, nhưng trước mặt đột nhiên nở rộ ánh vàng. Một đạo thân ảnh cất bước mà ra từ hư không, dường như chờ đợi đã lâu, lại giống như là vừa mới chạy đến. Kim thân trượng 6, chuẩn đề phương Tây. Đạo hữu đi nơi nào? Cút! Sau lưng thông thiên giáo chủ hiện ra 4 thanh tiên kiếm, vỏ kiếm thanh bình kiếm trong tay càng là bay thẳng vào hỗn độn hải. 5 thanh tiên kiếm cùng nhau kiếm minh. Chuẩn đề cho mày, vừa muốn mở miệng nói mấy câu nói mang tính hình thức. Thông thiên giáo chủ khuôn mặt vô cùng lạnh lùng, phất ống tay áo một cái, tuyệt tiên kiếm, lục tiên kiếm, chu tiên kiếm, hãm tiên kiếm cùng nhau lấp lóe sáng ngời, kim thân trượng 6 của chuẩn đề quỷ dị biến mất không thấy gì nữa. Một tấm trận đồ cổ phát hiện lên ở dưới thân thông thiên giáo chủ, tất nhiên là trận đồ chu tiên kiếm. Nhưng thông thiên giáo chủ vừa muốn chặn giết côn bằng đã bắt đầu quay đầu phía dưới, phía trước thần quang lấp lóe, tiếp dẫn đạo nhân xếp bằng ở trên đám mây, ngăn ở con đường phía trước. Đạo hữu có thể thả sư đệ của bần đạo ra không? Thông thiên giáo chủ giận quá mà cười, các ngươi chính là muốn để cho Trường Canh chết. Thật sự cảm thấy đại sư huynh của ta tính tình tốt sao? Tiếp dẫn đạo nhân nhướng mày, hỏi ngược lại, đạo hữu ngươi, đang nói cái gì? Bần đạo đối với việc này không biết nhiều lắm, có thể thả sư đệ của ta ra không? Muốn đánh liền đánh, ít nói lời vô ích. Bằng không ngày hôm nay bần đạo liền chém thánh thứ 6. Thanh bình kiếm trong tay thông thiên giáo chủ đột nhiên hóa thành từng tia lưu quang tiêu tán, chu tiên tứ kiếm quanh người dựng thẳng lơ lửng, trận đồ dưới chân không ngừng run rẩy, dường như có vị thánh nhân nào đó đang không ngừng giãy giụa trong đó. Khóe miệng tiếp dẫn lộ ra nụ cười khổ nhàn nhạt, sau lưng hiện ra tiếp dẫn thần tràng. Khóe miệng thông thiên giáo chủ lộ ra mấy phần cười lạnh, cũng đã không còn gấp gáp như vậy. Thân ảnh hai vị thánh nhân bá một tiếng biến mất không thấy gì nữa, hỗn độn hải đột nhiên rung động, hồng hoang thiên địa các nơi hào quang trận trận. Hai đầu đại đạo vô cùng hung mãnh đang chính diện va chạm. Lại nhìn Huyền Đô thành, đạo đạo lưu quang nhào về phía côn bằng, các lộ cao thủ thi triển đủ loại thủ đoạn, nhưng vẫn như cũ không ngăn cản được côn bằng lui lại. Ở bên trong sát na, một đạo thần lôi màu xanh mở ra tầng tầng khí tức hỗn độn, đập ở trên lưng côn bằng, văng lên từng vòi máu. đó đúng là vỏ kiếm Thanh Bình kiếm, đâm vào trong cơ thể Côn Bằng, phát ra những vệt sáng xanh như mạng nhện, gắt gao trói buộc Côn Bằng. Cùng lúc đó, Thanh Bình kiếm biến mất ở trong tay Thông Thiên giáo chủ trước đây, hóa thành một tia chớp màu xanh khác, rơi vào trong tay một vệt bóng trắng điên cuồng nhào về phía Huyền Đô thành. Vân Tiêu tay phải nắm chặt Thanh Bình kiếm, trong bóng kiếm phản chiếu, trên khuôn mặt xinh đẹp chỉ có lạnh lùng, nhưng trong đôi mắt đẹp lại hiện lên một tia lửa giận không thể kiềm chế. Côn Bằng, Côn Bằng, hư. Vỏ kiếm làm dẫn, trường kiếm tiến lên, tốc độ nàng tiến về phía trước tăng mạnh 6 thành. Cùng lúc đó, Thái Cực Đồ vượt ngang qua Hỗn Độn Hải, chấn áp về hướng Côn Bằng. Đại pháp sư tóc dài phất phới, trong mắt lộ ra hung quang hiếm thấy. Ngũ sắc thần quang ngưng tụ thành ngũ thải thần phượng, đảo mắt hóa thành kích thước trăm dặm, đập thẳng vào đầu Côn Bằng. Chấn Nguyên Đại Tiên ống tay áo phồng lên, bên trong bay ra đạo đạo xiềng xích, trong khoảnh khắc quấn lấy Côn Bằng. Trong mắt lão đạo này tràn đầy hận ý. Trường canh, Triệu Công Minh trừng mắt gầm thét, đang định bay về phía trước vây công Côn Bằng, nhưng thần niệm vừa nhận được trong lòng đột nhiên tản ra, hóa thành tiếng nói của Lý Trường Thọ. Lão ca, ta không sao, đều nằm trong tính toán của ta, nơi đây xuất hiện biến hóa không thể tưởng tượng được, chỉ có thể kịp thời ứng biến. Khuyên nhủ Vân Tiêu cùng với sư huynh ta, chớ để cho bọn họ bị thương, cũng đừng có nói tin tức này cho người khác. Chuyện này, Triệu Công Minh ngẩng đầu nhìn một chút tiên tử cầm kiếm lao thẳng về hướng Côn Bằng, cảm thụ được muội muội của chính mình mang theo phẫn nộ chưa từng có, nhận ra vị tiên tử ở chung với huynh muội chính mình từ viễn cổ đến nay này, lại có sát ý nồng đậm như thế, hầu kết rung động. Vậy làm sao dám khuyên? Lý Trường Thọ bị nuốt, Thông Thiên giáo chủ hiện thân cứu viện lại bị Tây Phương giáo nhị thánh ngăn lại, âm thầm ném ra Thanh Bình kiếm, cũng dùng vỏ kiếm khóa chặt Côn Bằng. Thanh Bảo kiếm trấn giáo tiệt giáo này, lại rơi vào trong tay Vân Tiêu. Nhìn Vân Tiêu, váy trắng không bay, tóc dài không múa, gương mặt xinh đẹp không giận, ánh mắt lạnh lẽo, thân hình cầm kiếm rơi xuống, để lại dư ảnh ở rìa Hỗn Độn Hải, tạo ra hàng chục cơn lốc xoáy ngay phía trên cổ của Hồng Mông cự thú. Thanh Bình kiếm tạo nên hàn quang ngàn trượng, nện thân thể to lớn của Côn Bằng trầm xuống phía dưới, hàn quang xuyên thủng da dày, máu tươi bắn tung tóe khắp trời. Kiếm quang lóe lên, sóng máu như bức màn bị cắt đứt, thân hình Vân Tiêu tiên tử bay tứ tung, Thanh Bình kiếm trong tay lóe cực nhanh, để lại đạo đạo kiếm ảnh, tạo thành vết máu giống như hố sâu trên người Côn Bằng. Nhanh! Vân Tiêu cũng không biết chính mình vì sao phẫn nộ như vậy, nhưng khi nàng nhìn thấy Lý Trường Thọ sắp đoạt được Hồng Mông tử khí, lại bị Côn Bằng một ngụm nuốt chửng. Phương tâm mất phân tắc, tiên hồn phạm vào sát kiếp. Tiền bối, Miếu Hải thần này của ta như thế nào? Còn nhớ rõ đêm yên tĩnh bên bờ biển Nam Hải kia, đạo nhân giấy ra vẻ già trước tuổi cứ như vậy ngậm cười nói, giọng nói cố ý ngụy trang ra thương lão, cũng không dám ngẩng đầu nhìn thẳng. Vân Tiêu khẽ mím môi, thần quang trong mắt xuất thần trong chốc lát, sau đó liền khôi phục lại vẻ kiên định. Tràn đầy sát ý kiên định, Thanh Bình kiếm lật trái lật phải, Hỗn Nguyên kim đấu làm bạn bên người, 3000 tóc đen nhuộm vết máu. Ông, Hồng Mông cự thú cúi đầu phát ra một tiếng kêu thảm thiết, pháp lực mênh mông dâng trào, trực tiếp kéo đứt xiềng xích không gian trói buộc đầu mình. Một cỗ khí đen tuôn ra từ toàn thân, đảo mắt liền lấp đầy hư không bên ngoài Huyền Đô thành, xâm nhiễm rìa Hỗn Độn Hải. Kiếm quang chớp nhoáng, Thanh Bình kiếm quấy lên khí đen khôn cùng, thân ảnh tiên tử áo trắng cầm kiếm kia không ngừng lấp lóe, đạo đạo vết kiếm ngưng tụ thành ở quanh người, sau đó rơi xuống khắc sâu vào da dày của Côn Bằng. Nàng đã chém cho cái cổ Côn Bằng máu thịt be bét. Đúng lúc này, ánh sáng chiếu vào trên lưng Côn Bằng, âm dương nhị khí đen trắng giao thoa ngưng tụ thành vô số lưu tinh đen trắng, theo đại pháp sư vung vẩy tay áo, ngang nhiên đập xuống. Ngũ sắc thần quang ngưng tụ thành thần phượng lặp đi lặp lại va chạm, đánh cho thân thể Côn Bằng lay động trái phải, thân ảnh khổng tuyên tụ hợp vào bên trong thần phượng dương cánh gáy cao, thân thể to lên mấy lần. Một vệt ánh vàng lướt qua đỉnh đầu đám đại năng tịt ngòi vào giờ phút này. Kim Linh Thánh Mẫu mắng, hỗn trướng, mau phun trường canh ra. Kim Linh Thánh Mẫu chợt hóa ra pháp thân 6 tay, ánh vàng chớp nhoáng, đâm thẳng vào hai mắt đóng chặt của Côn Bằng, lại xẹt qua mí mắt Côn Bằng, rạch ra một vết thương thật sâu. Long hổ như ý hóa ra hư ảnh tứ tượng thần thú Thương Long Bạch Hổ, hung hăng đập trên cái trán Côn Bằng, đánh cho Côn Bằng không ngừng gầm nhẹ. Côn Bằng ra sức giãy giụa, thân thể chậm chạp thối lui về hướng Hỗn Độn Hải. Định. Chợt nghe một tiếng hét lớn, thân hình Triệu Công Minh xuất hiện ở phía trước Côn Bằng, 24 ngôi sao lớn lấp lánh, tiếng sóng gầm vang vọng trong ngoài Huyền Đô thành, thân hình Côn Bằng bị ngăn cản một lần nữa. Mấy đạo lưu quang lóe lên. Vô Đường Thánh Mẫu, Quy Linh Thánh Mẫu xuất hiện ở trái phải đầu Côn Bằng, người trước trong tay thả ra một tấm bảo đồ, bên trong bảo đồ hiển hóa ra ngàn vạn hung thú, cắn xé đối với thân thể Côn Bằng. Người sau trong miệng thổi sáo ngọc, từng tầng làn sóng huyền diệu khuếch tán ra, dường như đang tìm kiếm chỗ nguyên thần của Côn Bằng. Bên trong quang mang màu xanh, thân ảnh Bạch Trạch xuất hiện ở sau lưng Triệu Công Minh, hóa thành thụy thú chi hình, ba cái lông vũ trên trán phun ra thất thải quang hoa. Chỉ có Bạch Trạch không dùng thần thông công phạt, mà là đang cảm ứng cát hung của Lý Trường Thọ. Lại có mấy đạo thân ảnh đi tới từ phía sau. Thái Ất chân nhân cầm thần hỏa trong tay thả ra 9 đạo hỏa long, nhíu mày nhìn chăm chú vào thân thể đáng sợ không ngừng run rẩy của Côn Bằng. Thái Ất chân nhân bất đắc dĩ phát hiện ra, tiên thức của chính mình thế nhưng là không có cách nào quan sát toàn bộ hình dáng tướng mạo của Côn Bằng, chỉ có thể vơ vét một ít lời nói có thể kích thích Côn Bằng ở trong đáy lòng. Ngọc Đỉnh chân nhân thì trái lại, vào giờ phút này hiển lộ ra đạo vận trước đây chưa từng bày ra, lại làm cho Bạch Trạch cùng với Thái Ất chân nhân cũng đều cảm thấy uy áp nhàn nhạt. Một chiếc bảo đỉnh màu xanh ngọc trôi nổi ở trên đỉnh đầu Ngọc Đỉnh chân nhân, bảo đỉnh phi tốc xoay tròn, Ngọc Đỉnh chân nhân dùng hai tay bóp ấn, trong miệng quát nhẹ, hồng hoang vũ trụ, thiên biến vạn hóa. Duy tâm sở hiển, bất ngoại như thị. Sau lưng Ngọc Đỉnh chân nhân, giống như một con chim thần đang dang rộng đôi cánh, một bức màn ánh sáng màu xanh nhạt mở ra, ngàn vạn tiên kiếm ngưng tụ thành ở bên trong màn sáng, vọt tới phía trước, sau đó hóa thành một dòng sông kiếm, mãnh liệt oanh kích đối với vị trí cái cầm Côn Bằng. Cùng lúc đó, phần đuôi Côn Bằng đột nhiên bị công kích mãnh liệt. Bên trong Hỗn Độn Hải xuất hiện một cái lỗ lớn, hơn 10 thân ảnh bay ra từ trong đó. Đa Bảo đạo nhân trừng mắt nhìn thân hình khổng lồ hùng vĩ như Côn Luân Sơn của Côn Bằng, cắn răng một cái, bên trong tay áo xái ra đạo đạo lưu quang, đại đạo tự thân càn quét ra, tạm thời khu trục vô tự hỗn độn nơi đây. Trong chốc lát, bên trong Hỗn Độn Hải tuôn ra linh quang liên tiếp, lại có Thái Cổ Giao Long tiến về phía trước cắn xé, Lục Đạo Lôi Long dây dừa quấn lấy, vài thanh cự kiếm tùy ý vung chém. Thân thể Côn Bằng không ngừng run rẩy, dựa vào pháp lực mênh mông như nước tứ hải, lại ngạnh kháng hết thảy thế công. Không chỉ như vậy, gã vẫn là tránh ra 24 viên Định Hải Thần Châu, thân hình một lần nữa chậm chạp thối lui về phía Hỗn Độn Hải. Chúng tiên đạo môn từng người đánh ra chân hỏa, pháp lực tụ trong pháp bảo, ngưng tụ thành thần thông, điên cuồng công kích đối với Côn Bằng. Kiếm quang của Vân Tiêu càng ngày càng nhanh, Hỗn Nguyên Kim Đấu đánh ra đạo đạo kim mang, nàng dường như muốn chặt đứt cổ Côn Bằng, cứu ra thân ảnh bị nuốt. Trên không Huyền Đô Thành, mười mấy vị cao thủ trước đây tranh đoạt Hồng Mông Tử khí kia, lúc này một nửa đã thừa dịp hỗn loạn rút đi, ẩn vào bên trong Hỗn Độn Hải. Một nửa còn lại, đều là người tu hành có thể quang minh chính đại đi lại tại Hồng Hoang, không phạm phải tội danh gì. Nhưng trừ Ngũ Trang Quan Địa Tiên Chi Tổ Trấn Nguyên Tử, người cố gắng dùng không gian đạo tắc trấn áp Côn Bằng, những người khác chỉ là nhíu mày nhìn chăm chú một màn này. Bọn họ, nhìn cái gì? Gần 20 vị cao thủ đạo môn vây giết Côn Bằng. Lúc này hấp dẫn sự chú ý của bọn họ nhất, chính là tiên nhân gây ra sát thương mạnh nhất đối với Côn Bằng, tất nhiên là Vân Tiêu thân hình không ngừng lấp lóe kia. Tiếp theo là Thái Cực Đồ, sau đó chính là Định Hải Thần Châu. Liệu Lý Trường Canh có thể bị Côn Bằng diệt như vậy hay không? Cho rằng Huyền Hoàng Tháp của Thái Thanh Thánh Nhân là vô dụng sao? Ngược lại là Côn Bằng hẳn là trong ngoài đều khốn đốn, nuốt vào dễ dàng, phun ra khó. Tốc độ cực nhanh của gã có nhanh hơn nữa, cũng sợ khó mà thi triển. Đạo môn đánh một ván cờ thật lớn. Có một chút kỳ quặc, hai sợi Hồng Mông Tử khí một giả một thật trong này, chỉ sợ là có trá. Đều không có quan hệ tới chúng a. Hồng Mông Tử khí cũng không cần suy nghĩ nhiều, từng người trở về đi, ở chỗ này chờ sau đó bị đệ tử đạo môn thanh toán sao? Vài tiếng nhắc nhở, đám cao thủ Hồng Hoang này từng người gật đầu, lại nhìn chăm chú các loại kỳ cảnh xung quanh Côn Bằng một hồi, mới rút đi hơn phân nửa. Vài vị ở lại, hoặc là có giao tình với cao thủ đạo môn nơi đây, hoặc là có thù cũ với Côn Bằng, dấn thân vào trong hàng ngũ vây giết Côn Bằng. Chỉ là Côn Bằng to lớn đến mức một quốc gia không thể chứa. Côn Bằng tích lũy pháp lực hùng hồn vô số năm tháng, thân thể vô cùng to lớn lại cực kỳ kiên cố, mặc dù đã mình đầy thương tích, lại vẫn đang trượt về phía Hỗn Độn Hải. Nhiều cao thủ như vậy, nhiều bảo vật như thế, dường như cũng khó có thể lưu gã lại. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Lão sư. Trong Huyền Đô Thành lại truyền ra tiếng gầm lên giận dữ, trong thành lại có một đường kim tuyến lướt tới, hung hăng đập ở chính giữa khuôn mặt Côn Bằng. Kim Bằng, giết tới. Hắc ám, giống như ở vào bên trong hắc ám hư không tuyệt đối. Côn Bằng này dám nuốt chính mình, quả nhiên là có hậu thủ. Lý Trường Thọ đánh giá các nơi, sợi Hồng Mông Tử khí kia cũng bị Côn Bằng rời đi. Lý Trường Thọ mặt ngoài có một chút lo lắng, trong đáy lòng ngược lại là yên tĩnh trở lại, bắt đầu suy tư bước kế hoạch kế tiếp. Hắn có thể cảm nhận được, xung quanh hắc ám này có vô tận linh lực phun trào, từng đầu đại đạo đang oanh kích Côn Bằng đạo. Côn Bằng đạo là gì? Cực lớn, cực nhanh và cực ác, là cực chi đạo. Muốn dung chuyển gốc rễ của Côn Bằng, ngoại trừ có thể áp đảo lực lượng của Côn Bằng, thì không còn cách nào khác. Chính mình lúc này dường như là ở trong cơ thể Côn Bằng, sau đó Côn Bằng sẽ tìm biện pháp trục xuất chính mình, lại bỏ ra một cái giá lớn để bỏ chạy. Đây dĩ nhiên là không được. Côn Bằng ngày hôm nay nhất định phải xảy ra chuyện, tốt nhất là sau khi dung hợp sợi hồng mông tử khí kia, rồi cùng với sợi hồng mông tử khí kia hủy diệt ở một nơi nằm ngoài tầm kiểm soát của thiên đạo. Vạn vật trên đời đều tồn tại một loại cân bằng nào đó. Đạo tổ vô địch thế gian, nhưng lại không thể tùy ý rời khỏi hồng hoang thiên địa như sáu thánh. Mượn tay Côn Bằng, hủy sợi hồng mông tử khí thứ 9 ở bên trong hỗn độn hải, đã là biện pháp ổn thỏa nhất Lý Trường Thọ có thể nghĩ ra. Chính mình chỉ cần biểu lộ ra tiếc nuối cùng với tự trách thật sâu, tự lĩnh trách phạt, bế môn hối lỗi 5-600 năm, việc này liền có thể hóa giải. Đạo tổ tại sao lại ra tay vào lúc này? Theo lý thuyết, đại kiếp phong thần còn chưa chính thức mở ra, chính mình còn có giá trị, thậm chí Tây Du kiếp nạn, hắn cũng đều có thể an bài vì thiên đạo, không có lý do gì hiện tại phải trói buộc chính mình. Khi chính mình bị trói buộc như một biến số giữa thiên địa, chắc chắn sẽ dẫn phát đại đạo phản chấn, thúc đẩy sinh trưởng ra biến số mới. Một biến số có thể được khai thác thông qua thủ đoạn gián tiếp sẽ có lợi cho thiên đạo, cùng với đạo tổ, hơn là một biến số có thể vượt khỏi tầm kiểm soát bất cứ lúc nào. Đạo tổ lần này hẳn là đang thử thăm dò thái độ của chính mình đối với thiên đạo, để ngăn chặn được thứ hai xảy ra. Chắc hẳn, năm đó vì trấn áp Lãng Tiền Bối, thiên đạo cũng đã phải trả một cái giá không nhỏ. Trái tay nắm chặt lục thần thương, Lý Trường Thọ nhắm nghiền hai mắt. Không minh đạo tâm khởi động lại, tiến vào thời khắc hiền giả. Lý Trường Thọ dùng tay phải bắt kiếm chỉ, đưa tay điểm vào trán chính mình, trên trán lập tức hiện ra một đạo hào quang màu xanh nhạt. Át chủ bài, mượn thiên nhãn. Hào quang màu xanh nhạt xẹt qua hắc ám, hết thảy cấu tạo nơi này, thậm chí mấy trăm dặm chung quanh, đều xuất hiện ở trong đáy lòng Lý Trường Thọ. Nếu so sánh Côn Bằng với một mảnh đất, thì máu thịt chính là một tầng nham thạch thật dày, kinh mạch giống như địa mạch ngay ngắn trật tự. Thân ảnh Lý Trường Thọ lóe lên, vọt tới biên giới hắc ám nơi này, một loạt xiềng xích đen kịt đánh tới, tầng tầng hắc khí trước mặt ngưng tụ thành hư ảnh mấy chục đầu hung thú. Không gian vô lượng, phá. Quát nhẹ một tiếng, quanh người Lý Trường Thọ vang lên từng chuỗi thụng kinh. Mấy chục đầu hung thú liên tiếp nổ nát vụn. Huyền Hoàng Tháp trên đỉnh đầu giải xuống đạo đạo khí tức huyền hoàng, không ngừng đánh vỡ những xiềng xích xoắn tới. Lý Trường Thọ lập tức cảm giác được một cỗ lực đẩy mãnh liệt, dường như muốn chen hắn từ nơi này ra ngoài. Một tấm phiên kỳ hỏa hồng hiện ra từ sau lưng Lý Trường Thọ, lực đạo xung quanh tiêu tán trong nháy mắt, từng tia khí tức giống như kịch độc biến mất ở quanh người Lý Trường Thọ. Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Bảo Tháp, Ly Địa Diễm Quang Kỳ. Chỉ trong chốc lát này, Côn Bằng đã sử dụng mười mấy loại thủ đoạn muốn trấn áp Lý Trường Thọ, nhưng đều bị hai món bảo vật này cản lại. Có một câu mười thần thì dễ, tiễn thần thì khó, Côn Bằng lúc ấy đột nhiên hung ác, vì cướp đoạt hồng mông tử khí, liền há miệng nuốt cả Lý Trường Thọ. Lý Trường Thọ tất nhiên là sẽ không bỏ qua cơ hội tuyệt hảo như vậy. Tiểu lục thần thương run rẩy, Lý Trường Thọ điểm ra một tia hàn mang, hắc khí phía trước trực tiếp nổ nát vụn, lộ ra từng mảnh máu thịt đỏ tươi. Tiểu đồ đệ, dùng tiên lực bảo vệ bản thể của ta. Máu Côn Bằng này bẩn cực kỳ. Tiếng nói của Tháp Đại Gia vang lên ở trong đáy lòng Lý Trường Thọ. Lý Trường Thọ vội vàng tròng hai tầng tiên y cho Huyền Hoàng Tháp. Hắn lúc này hẳn là ở vị trí tương đối tầng ngoài trong cơ thể Côn Bằng. Lục thần thương khuấy động, phá vỡ một con đường máu xuyên qua máu thịt của Côn Bằng, so với kim cương còn cứng hơn, dựa vào cảm giác tự thân không ngừng tìm kiếm. Một cỗ pháp lực giống như thủy triều vọt tới, dự định cản trở hành động của Lý Trường Thọ. Từng cỗ hắc khí cùng loại với vực ngoại thiên ma đánh tới, ý đồ quấy nhiễu nguyên thần của Lý Trường Thọ. Lý Trường Thọ bất động như núi, gặp chiêu phá chiêu, tốc độ lại là càng lúc càng nhanh. Rốt cuộc, hắn tìm được một dòng sông, đó dường như là một mạch máu trong cơ thể Côn Bằng, bao phủ pháp lực nồng đậm. Tiểu lục thần thương trong tay Lý Trường Thọ chấn động, trực tiếp xuyên thủng huyết tường trước mặt, thân hình hóa thành một tia lưu quang trốn vào trong đó. Thủy độn, đi ngược dòng nước. Mục tiêu, tâm mạch của Côn Bằng. Có lẽ là bởi vì chiêu này của Lý Trường Thọ quá ác. Lúc này Côn Bằng bắt đầu kịch liệt dãy giụa, toàn thân lại tuôn ra khí đen đầy trời. Bên cạnh Huyền Đô Thành lại có vực ngoại thiên ma gần như vô tận vọt tới, yểm hộ Côn Bằng lui lại. Thế cục bên ngoài trở nên càng thêm hỗn loạn, đại đạo đụng nhau ở chỗ sâu hỗn độn hải cũng càng ngày càng nghiêm trọng. Lý Trường Thọ lúc này bị mắc kẹt ở trong cơ thể Côn Bằng, đối với chuyện này ngược lại là không thể nào cảm giác, nhưng hắn rất nhanh liền gặp phải những trở ngại khó vượt qua. Khi đang hăng say độn trong mạch máu của Côn Bằng, phía trước rộng mở trong sáng, Lý Trường Thọ lập tức dừng lại, thậm chí còn lui về đằng sau mấy trăm trượng, cẩn thận đánh giá bố cục phía trước. Dòng sông máu sóng cả mãnh liệt, hòa vào một hồ nước ở phía trước. Nơi này cũng không phải là tâm mạch của Côn Bằng, hoặc là nói, thân thể của Côn Bằng to lớn như vậy, rất có thể cũng không chỉ có một trái tim, mà là có một máy bơm chính và vô số máy bơm nhỏ. Nơi này hiển nhiên là nơi tăng áp khí huyết. Một tòa đại điện màu vàng óng ánh lơ lửng trên mặt hồ, bên trong tản ra uy áp mạnh mẽ. Lời nhắc nhở của Tháp Đại Gia cũng vang lên ở trong đáy lòng Lý Trường Thọ, coi chừng, có thể là nguyên thần của Côn Bằng. Lý Trường Thọ nhướng mày, ngược lại là không sai biệt nhiều so với dự đoán trước đó, ở trong cơ thể Côn Bằng, có thể trở ngại hắn đi chém tâm mạch, cũng chỉ có nguyên thần. Lập tức, Lý Trường Thọ không chút hoang mang, bên trong tay áo bay ra từng cái bình sứ, liên tiếp nổ nát vụn ở phía trước, vẩy ra các loại độc phấn. Xuất phẩm từ Lữ Nhạc, hẳn là độc cũ, bay thẳng tới huyết mạch, hấp thu hoàn toàn. Dòng sông máu đỏ tươi kia, trong nháy mắt liền biến thành màu đen, một cỗ độc tố đại đạo mãnh liệt, tản ra máu thịt bốn phương tám hướng. Lý Trường Canh, đủ rồi. Trong kim điện kia truyền ra tiếng gầm lên giận dữ, một thân ảnh thấp bé xông ra, chửi ầm lên đối với Lý Trường Thọ, bần đạo kính ngươi là đồng hương của cấm kỵ kia, dùng lời tốt đẹp để ngươi lờ đi, lại vẫn thiết hạ độc kế như vậy để bẫy bần đạo. Ngươi thực sự cho rằng bần đạo không dám giết ngươi? Nơi này đã là Hỗn Độn Hải. Đợi bần đạo tránh thoát những sư huynh sư tỷ của ngươi, nhất định sẽ khiến cho ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Ba, ba, ba. Thân hình Lý Trường Thọ trôi nổi ở bên trong sông máu đen như mực, đầu đội huyền hoàng tháp, lưng tựa ly địa diễm quang kỳ, kẹp lục thần thương, khẽ vỗ tay. Đây chính là yêu sư uy hiếp sao? Sợ, sợ quá. Khóe miệng nguyên thần Côn Bằng run nhẹ nhẹ, dường như đang áp chế lửa giận, thấp giọng nói. Lý Trường Canh, ta và ngươi vốn nên là minh hữu, ngươi không muốn biết. Cấm kỵ kia là chết như thế nào sao? Ngươi không muốn biết, nội dung phía sau của quyển bút ký kia sao? Ngươi chẳng lẽ lại không muốn biết, biện pháp duy nhất siêu thoát thiên địa này sao? Không muốn. Ngươi. Lý Trường Thọ chậm rãi thở ra một hơi, trốn ở đằng sau khí tức huyền hoàng, nhìn chăm chú vào khuôn mặt nổi giận của Côn Bằng, lại bắt được lãnh quang chợt lóe lên trong đáy mắt Côn Bằng. Côn Bằng này, rõ ràng là đang kéo dài thời gian. Ngươi ở bên ngoài hẳn là sắp không chịu nổi rồi. Côn Bằng lộ ra mấy phần ngạo nghễ, dựa vào bọn họ. Thông Thiên giáo chủ đã bị nhị thánh Tây Phương muốn giết ngươi ngăn cản, chỉ cần Thái Thanh thánh nhân không ra tay, ai cũng không ngăn được bần đạo. Lý Trường Thọ chậm rãi nói, ngươi cũng không biết tên của cấm kỵ kia, đúng không? Côn Bằng im bặt. Lý Trường Thọ cầm trường thương múa thương hoa, từng bước một tới gần kim điện nơi nguyên thần Côn Bằng ở, lạnh nhạt nói, vị tiền bối kia chết như thế nào không quan trọng, quan trọng chính là, y chết bởi bất đồng ý kiến với đạo tổ. Chết bởi tranh chấp tư tưởng với đạo tổ. Đạo tổ trả giá thật lớn buộc chặt cùng với thiên đạo, nói với bên ngoài là vì bổ sung cho thiên đạo, trên thực tế lúc ấy là có một chút bất đắc dĩ. Đạo tổ cùng với thiên đạo liên thủ trấn áp vị tiền bối kia, xóa sạch vết tích từng tồn tại của vị tiền bối kia, ngay cả ngươi cũng bị ảnh hưởng, nói rõ là vận dụng đại đạo có quan hệ với sinh linh hồng hoang. Nhưng ngươi lại nhớ rõ những việc này, rất rõ ràng là vị tiền bối kia lưu lại hậu thụ ở trên thân thể ngươi. Ngươi bị vị tiền bối kia quản chế, muốn giao một vài thứ cho ta, đúng không? Trong mắt Côn Bằng lóe lên khó vẻ chấn kinh có thể che giấu, cười lạnh nói, không hổ là đồng hương của tên gia hỏa kia, ngươi so với y còn muốn phiền phức hơn. Ngươi thật sự không muốn đồ vật mà y để lại cho ngươi sao? Những thứ đó không quan trọng. Lý Trường Thọ không ngừng bước, lạnh nhạt nói, ta có con đường đi của chính mình, y đã chứng minh đường của y là sai, ta sao phải dẫm lên vết xe đổ? Hiện tại, giết ngươi trọng yếu hơn. Ha ha. Côn Bằng cười to vài tiếng, giết ta. Chỉ bằng vào ngươi. Chỉ bằng vào ta. Quanh thân Lý Trường Thọ phẳng phất như có một tia sương mù tản mắt ra, khí tức bỗng cất cao, thân hình dường như cũng trở nên càng thêm vĩ ngạn. Át chủ bài, quy tức bình khí quyết bản tiến giai kim tiên. Tu vi, đại la kim tiên, nhị chuyển. Ở bên người Lý Trường Thọ, một cái hồ lô lớn chậm rãi hiện ra, mây mù phía trên hồ lô lớn ngưng ra một bộ mặt mày, gắt gao nhìn chằm chằm nguyên thần Côn Bằng. Côn Bằng nhíu mày quát hỏi, Trảm Tiên Phi Đao vì sao ở trong tay ngươi? Hô! Tiểu lục thần thương toát ra từng tia ánh lửa màu xanh lam. Lý Trường Thọ nâng thương chỉ xéo nguyên thần Côn Bằng, hai mắt hóa thành màu băng lam, không nói chuyện nữa. Sắc mặt của Côn Bằng đột nhiên ngưng trọng, đưa tay nắm hờ, hai cây trường đao ngưng tụ ở trong lòng bàn tay nguyên thần. Không có dấu hiệu nào, Lý Trường Thọ hét lớn một tiếng, mời bảo bối quay người. Trảm Tiên Phi Đao phun ra một vệt sáng trắng, chém vụt về hướng nguyên thần Côn Bằng. Lý Trường Thọ tự nhiên không tin nguyên thần Côn Bằng có thể dễ dàng giải quyết như vậy, thân hình bay nhào mà lên, quang mang huyền hoàng tháp cùng với ly địa diễm quang kỳ nở rộ, tiểu lục thần thương chém thẳng đến đầu nguyên thần Côn Bằng. Những thứ khác trước mặc kệ, đánh cho nguyên thần Côn Bằng trọng thương mới là việc cấp bách. Tư vị thế cục mất khống chế, đối với Lý Trường Thọ mà nói, xác thực cảm thụ không được tốt cho lắm. Như Lý Trường Thọ sở liệu, nguyên thần Côn Bằng bị một cỗ hắc mang bao khỏa, lại cứng rắn đỡ được một kích Trảm Tiên Phi Đao. chỉ là hơi lảo đảo mấy bước. Lý Trường Thọ hung mãnh đánh tới, lấy bát cửu huyền công, cộng thêm hai kiện chí bảo phòng ngự vững tâm, bằng vào sự sắc bén của tiểu lục thần thương, cơ hồ chỉ trong nháy mắt, liền toàn diện áp chế nguyên thần Côn Bằng. Kịch chiến, diễn ra từ bên trong. Côn Bằng trong ngoài bức bách, đã là cảm nhận được nguy cơ tử vong, quanh người một lần nữa tuôn ra khí đen khôn cùng. Không chỉ có như thế, thiên ma tôn giả hiện thân tại hỗn độn hải, vô số vực ngoại thiên ma giống như là biển gầm vọt tới, non nửa bọn chúng vọt thẳng tới cửa ra vào hồng hoang thiên địa, tiến hành vây ngụy cứu triệu. Thân thể to lớn của Côn Bằng đã vết thương chồng chất, nhưng sắc mặt của các cao thủ đạo môn lại càng trở nên lạnh lùng. Bọn họ chưa thể làm bị thương gân cốt của Côn Bằng. Ở chỗ cổ Côn Bằng, ánh vàng đong đưa, kiếm ảnh như rồng. Vân Tiêu tiên tử áo trắng như tuyết, cầm thanh bình kiếm trong tay vung múa, cái cổ Côn Bằng đã bị nàng san bằng non nửa. Kiếm y kia không giảm sắc bén, bóng hình xinh đẹp kia sát cơ lạnh thấu xương. Đặt thứ này ở chỗ của ngươi, ta là an tâm nhất. Chúng cũng được phân chia thành âm dương, thích hợp nhất cho dịp này. Bên trong rừng hoa đào, trên miệng hắn nở nụ cười ôn hòa, ấn một đồng tiền vào lòng bàn tay mình, ý cười có mấy phần không hiểu trong mắt, tóm lại là luôn ấm áp. Đừng có để cho Côn Bằng chạy trốn. Ta đi ngăn cản mấy đầu tiên thiên thần ma kia. Huyền Đô Sư Huynh truyền âm, nhiễu loạn suy nghĩ của Vân Tiêu. Động tác trong tay nàng hơi dừng lại, hỗn nguyên kim đấu chống ra một màn ánh sáng màu vàng, hòa tan toàn bộ vực ngoại thiên ma cuốn tới. Vân Tiêu dùng tiên thức đảo qua, thấy đại pháp sư xông vào bên. Trong hình bóng thiên ma, thấy thái cực đồ phong ở trung tâm Huyền Đô Thành. Thấy nhiều đồng môn thi triển thần thông vây giết Côn Bằng, nhưng thân thể Côn Bằng này vô cùng to lớn, đã hoàn toàn chui vào bên trong khí tức hỗn độn, pháp lực bên trong liên tục không ngừng. Dường như muốn thoát ly trùng vây. Vân Tiêu hít vào một hơi thật sâu, da thịt bao khỏa một tầng mây mù nhàn nhạt, trên cái trán nhẵn nhụi hiện ra một chút đỏ son, trong mắt chiếu ra đủ màu sắc. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trả lại hắn cho ta. Ông, thanh bình kiếm không ngừng chiến minh, lụa buộc tóc của Vân Tiêu rách ra, tóc đen bay múa, thân hình hóa thành lưu tinh trắng nhạt lấy tốc độ cực nhanh đập xuống. Tiếng kiếm rít, đạo tắc chấn minh. Ánh sáng trắng lóe lên, đạo lưu tinh kia gần như trong nháy mắt xuyên thấu thân thể cực dày của Côn Bằng, đánh cho Côn Bằng run lên ba lần, trên lưng phun ra từng cột máu tươi. Triệu Công Minh thấy thế gầm thét một tiếng, diệt Côn Bằng này. 24 viên định hải thần châu quay trở về, khảm vào cây roi vàng trong tay Triệu Công Minh. Cây roi vàng đảo mắt hóa thành dài vạn trượng, mang theo sức nặng của 24 đại thiên thế giới, đập xuống đầu Côn Bằng. Mí mắt gần như rách nát của Côn Bằng đột nhiên mở ra, trong con ngươi có tầng tầng vết xước tràn đầy hung ác. Đại đạo rung động, thân thể run mạnh, tiếng hô hoán trầm thấp hữu lực kia, có thể chấn vỡ nguyên thần kim tiên phổ thông. Nhưng ở trong chớp mắt tiếp theo, một màn vượt quá dự kiến của mọi người đột nhiên trình diễn. Thân thể vô cùng to lớn của Côn Bằng lại đột nhiên sụp đổ. Khí đen khôn cùng càn quét thập phương, rìa hỗn độn hải đều bị màu mực nhuộm dần, khiến cho chúng cao thủ đạo môn sửng số. Côn Bằng tự sát rồi. Đúng lúc này, sư, một vệt hào quang màu lam nhạt hiện lên, một con cá lớn dài trăm dặm đột nhiên thoát ra từ trong khí đen, nhảy lên một cái ở bên trong hỗn độn hải, đuôi cá đong đưa, vây cá rung động, tốc độ cực nhanh, trực tiếp biến mất ở bên trong hỗn độn hải. Cá lớn, Côn. Hình thái Côn Bằng giang rộng đôi cánh bay lên cửu thiên trước đó. Tổn hại tám thành pháp lực, đổi một chút hy vọng sống. Con cá lớn này bơi lội không chút trở ngại trong hỗn độn hải, trong nháy mắt đạt đến tốc độ cực nhanh, làm cho một đám cao thủ ngăn cản không kịp. Kim Bằng lập tức liền muốn giương cánh đuổi theo, nhưng lúc này lý trí của gã vẫn còn tồn tại, lập tức la lên đối với bên cạnh, nhanh lên trên lưng ta. Chúng cao thủ đạo môn cấp tốc làm ra phản ứng, toàn lực lao vùn vụt về hướng Kim Bằng. Nhưng, một vệt bóng trắng đột nhiên liều lĩnh đuổi theo, thanh bình kiếm trong tay bao hàm thanh quang, làm cho tốc độ của nàng lại tăng thêm hai đoạn. Ở phần đuôi Côn Bằng, vỏ kiếm thanh bình kiếm cắm vào hơn phân nửa. Nhị muội, trường canh hắn. Hắn cái gì mà hắn? Động tác của ngươi có thể nhanh lên hay không? Trường canh sư đệ nếu như bị Côn Bằng tiêu hóa, vậy cái gì cũng đều trễ. Kim Linh Thánh Mẫu nghiêm nghị răn dạy, Triệu Công Minh cắn răng một cái, dậm chân một cái, vội vàng bay về phía phần lưng Kim Bằng. Đã bao lâu rồi ta chưa trải qua cảm giác pháp lực không đủ. Vân Tiêu lúc này đạo tâm bất ổn, không có cách nào tính toán tiên lực của chính mình lúc nào sẽ hao hết. Bất luận trọng bảo gì, ngoại trừ tự thân phát huy uy lực, muốn phát huy ra uy năng, đều cần pháp lực của luyện khí sĩ trèo chống. Sự đặc thù của tự thân thanh bình kiếm chính là sắc bén, kịch đấu trước đây, cùng với ngự kiếm đuổi theo lúc này, hao phí đều là pháp lực của nàng. Vân Tiêu tuy có hỗn nguyên kim đấu, nhưng tốc độ hỗn nguyên kim đấu phân giải khí thức hỗn độn sinh ra linh lực, kém xa ngũ sắc thần quang của Khổng Tuyên. Tiên thức không có cách nào khuếch tán quá xa ở bên trong hỗn độn hải, May mà lúc này còn có thể duy trì liên hệ giữa thanh bình kiếm cùng với vỏ kiếm của nó, dựa vào lực lượng dẫn dắt này, khoảng cách so với côn bằng đang dần dần rút ngắn. Chỉ cần ngăn lại côn bằng, kim bằng tự nhiên sẽ mang các vị đồng môn đến đây chi viện. Vân Tiêu nghĩ như vậy, trong mắt lấp lóe thần quang, tản đi thần thông gia trì trước đây, tận khả năng cung cấp pháp lực cho thanh bình kiếm. Bên trong hỗn độn hải không có quy tắc, nàng không có cách nào phán đoán chính xác khoảng cách với côn bằng, nhưng giữa hai bên càng ngày càng gần, đây là nhắc nhở của thanh bình kiếm. Pháp khí của thánh nhân, quả nhiên không dễ dùng. Vân Tiêu nuốt rất nhiều đan dược mang theo người, nhưng pháp lực tự thân vẫn như cũ có một chút khó có thể tiếp tục. Nàng tất nhiên là biết, ở bên trong hỗn độn hải mất đi pháp lực chèo chống, là một sự tình cực kỳ nguy hiểm. Nhưng nàng vào giờ phút này, không quản được. Không quản được đạo tâm của chính mình, không quản được xúc động của chính mình, đồng dạng không quản được phần sát ý trong đáy lòng của chính mình kia, muốn lột ra yêu thân của con cá lớn này. Phấn đấu quên mình, chính mình đây coi như là phấn đấu quên mình sao? Vân Tiêu cảm thấy đạo tâm rất loạn, tình hình pháp lực không đủ càng trở nên nghiêm trọng, cảm giác suy yếu gợi lên một vài bức hình ảnh trong đáy lòng. Tất nhiên là đều có quan hệ với hắn. Ở trên cơ sở như vậy, nguyện ý phấn đấu quên mình vì đối phương, không để ý nhân quả. Đây chính là đột phá, bước vào cảnh giới nhân duyên. Hắn mỉm cười nói như vậy, chững chạc đàng hoàng phân tích cái gọi là cảnh giới đạo lữ, nói đạo lý rõ ràng. Đừng có nhăn nhó như vậy. Nàng nói như vậy, lúc ấy đạo tâm có một chút gợn sóng, vào giờ phút này vẫn như cũ 10 phần rõ ràng. Sự thân mật khi hắn gối đầu lên đùi nàng lúc đó, đến bây giờ vẫn khiến nàng bồi hồi. Trong những hình ảnh đó, hắn phần lớn là ngậm cười nói, thực chất bên trong mang theo vài phần ung dung không vội, không hoảng không loạn. Nhưng hắn cũng có thời điểm cực kỳ yếu ớt. Trong trận chiến Bắc Châu, Tề Nguyên đạo trưởng chịu chết, hắn trốn ở bên trong hỗn nguyên kim đấu của chính mình dưỡng thương. Trong nửa năm đầu hắn vẫn luôn mê man, thỉnh thoảng tỉnh lại mấy lần. Khi đó, chính mình cảm nhận được cái gì là tâm cảnh phàm nhân, cùng với cảm xúc sinh linh sau này. Đạo tâm thống khổ. Vân Tiêu cho đến nay vẫn không biết, ở bên trong hỗn nguyên kim đấu, hắn ở dưới mấy món trọng bảo trấn áp, cùng với thiên đạo ngăn cách, đến cùng hạ quyết định gì. Nhưng trước khi hắn trải rộng ra một tấm quyển trục chưa ghi, câu nói hắn nói ra trong lúc vô tình kia, Vân Tiêu tự nhiên sẽ không quên. Đi về phía trước hẳn là rất nguy hiểm, an toàn nhất chính là đứng ở trên bờ. Cũng không biết, đến cuối cùng, còn có ai sẽ ở bên ta. Nàng lúc ấy chỉ là lặng lặng ngồi ở bên ngoài hỗn nguyên kim đấu, nhắm mắt ngưng thần, khóe miệng hơi hơi nhếch lên, khẽ mỉm cười. Thủy Chung vẫn luôn không học được biểu đạt, cũng không cần phải cố tình học để làm gì, luyện khí sĩ theo đuổi là làm theo bản tâm của mình. Không thể nghĩ lung tung, sắp đuổi kịp rồi. Bóng lưng côn bằng đã ở bên rìa tiên thức dò xét. Pháp lực có một chút không cung cấp đủ, coi như sau đó chặn đầu côn bằng, cũng không có cách nào ngăn trở gã. Vân Tiêu khẽ nhíu đôi mi thanh tú, lực lượng nguyên thần chảy qua toàn thân, hóa thành từng tia pháp lực. Như vậy mặc dù sẽ hao tổn tâm thần, lại có thể làm chính mình không cần dừng lại điều tức. Sau đó chỉ cần tĩnh tu một số năm tháng, liền có thể bổ khuyết hao tổn lúc này. Nơi này cũng không có dấu vết của thiên ma. Tốc độ cực nhanh của côn bằng hơi yếu hơn côn bằng thời kỳ toàn thịnh, nhưng cũng không phải là ai cũng có thể đuổi theo. Nếu như không có thanh bình kiếm tương trợ, chính mình quả thật đuổi không kịp. Vân Tiêu biết, cách làm lý trí nhất là mượn lực lượng thanh bình kiếm, gia trì ở trên lưng kim bằng. Nhưng nàng không biết vì sao, nhìn côn bằng chạy ra khỏi trùng vây, bên trong khí đen cuồn cuộn kia không có thân ảnh Lý Trường Thọ, liền không nhịn được đuổi theo. Đã rất gần. Côn bằng đang di chuyển với tốc độ cực nhanh đã phát hiện ra tung tích của nàng. Đang ra sức lay động vây đuôi. Vân Tiêu vốn tưởng rằng đạo tâm của chính mình có thể bảo trì tâm như chỉ thủy, nhưng ở trong chớp mắt đến gần côn bằng, đạo tâm không thể ức chế nổi lên sát niệm. Thanh bình kiếm chấn động, một bóng trắng xuyên qua mây. Khí tức hỗn độn không thể ngăn cản, một kiếm vạch phá đạo tắc phá toái. Côn bằng bị thân ảnh Vân Tiêu vọt tới đụng thân hình lật nghiêng, kiếm quang theo sát lướt lên, thanh bình kiếm vung ra làn sóng hừng hực. Trong kiếm quang, Vân Tiêu đạp trên bụi mù tuyệt mỹ. Lưu lại đạo đạo tàn ảnh, kiếm đi long xà, huyết quang loạn tuôn. Côn bằng gầm thét, quanh người dung ra pháp lực cường hoành, thân ảnh Vân Tiêu bị ngăn cản, côn bằng này lại một chút cũng không ham chiến, cúi đầu lao xuống chỗ sâu hỗn độn hải. Vân Tiêu khẽ nhíu đôi mi thanh tú, vội vàng đuổi theo, nhưng một vệt bóng trắng mang theo, lại lộ ra mấy phần yếu đuối. Lực lượng nguyên thần hao tổn đã có một chút nhiều, chính mình có lẽ nên dừng lại, chờ kim bằng một chút. Trong đáy lòng Vân Tiêu nổi lên ý niệm như vậy. Nhưng thân thể đã mất khống chế, cấp tốc đuổi về phía trước. Thanh bình kiếm có một chút rung động, dường như đang kháng cự pháp lực của Vân Tiêu. Nhưng Vân Tiêu khẽ nhíu đôi mi thanh tú, trong mắt không có một chút chần chừ nào, làm cho thanh bình kiếm quy về ổn định. Cấp tốc tiếp cận, phóng tới trước, kiếm đi du long, vận hết toàn lực vung chém. Côn Bằng lập lại chiêu cũ, lại là dựa vào pháp lực mênh mông đẩy lui Vân Tiêu. Thân ảnh Vân Tiêu dừng lại, vẫn trấn tác tinh thần, lao tới một lần nữa. Bên trong thanh bình kiếm chiến minh, một tia linh giác rung động ở trong đáy lòng nàng. Đừng có dáng chống đỡ, Huyền Hoàng Tháp tự nhiên có thể bảo vệ hắn chu toàn. Vân Tiêu ngậm miệng không nói một lời, phải tay nắm chặt thanh bình kiếm, mũi kiếm vẫn như cũ chỉ về phía trước, sắc mặt đã là vô cùng trắng bệch. Cảm giác suy yếu xâm nhập cốt tủy, cảm giác mệt mỏi từ khi thành đạo từ viễn cổ đến nay chưa từng có. Đuổi theo, ngăn lại Côn Bằng, chờ đợi tiếp, viện ở phía sau. Đuổi theo, đuổi. Lần thứ tư, lần thứ năm mười mấy lần truy kích. Thanh bình kiếm không ngừng chiến minh, không ngừng kháng cự, khuôn mặt của Vân Tiêu càng trở nên tái nhợt, linh lực tràn ra từ đan dược, đã hoàn toàn không thể lấp đầy lỗ hổng cần thiết để thôi động thanh bình kiếm. Trên lưng Côn Bằng chồng chất vết thương, đôi mắt cá đáng sợ kia lộ ra ánh sáng, nhưng từ tức giận, phẫn nộ, dần dần biến thành tuyệt vọng, vô lực. Vân Tiêu vào giờ phút này đã không có cách nào duy trì tiên thức dò xét nơi xa, cũng không chú ý tới chi tiết như vậy. Truy kích lần thứ 16, khí tức hỗn độn cơ hồ đã trở thành trở ngại, thanh bình kiếm đã là một lần nữa chịu đựng nàng cưỡng ép thôi động, lực lượng nguyên thần cơ hồ đã cạn kiệt, kế tiếp liền phải thiêu đốt bản nguyên, hao tổn đạo hạnh. Nhưng đạo tâm lại cảm thấy rằng không là gì cả. Chính mình đây là thế nào? Nàng trong thoáng chốc lại thấy được thân ảnh vừa mất đi sư phụ, cuộn mình ở trong góc hỗn nguyên kim đấu, đạo tâm vẫn như cũ sẽ mơ hồ nhói đau. Kiếm quang lóe, bạch quang lưu ảnh, Vân Tiêu lần thứ 16 đuổi theo Côn Bằng, mũi kiếm vạch ra đạo đạo vết kiếm. Thân thể Côn Bằng lại bị trực tiếp đụng bay, thần quang trong đôi mắt thu liễm, thân thể to lớn ở bên trong hỗn độn hải nghiêng sang một bên. Ngừng. Thân ảnh Vân Tiêu lập tức tiến lên, ở dưới sự ngăn cản của khí tức hỗn độn, không ngừng nhẹ nhàng lay động. Tiên thức tận lực tiến khoách tán về phía trước, nàng đột nhiên thấy cái bao lớn trên lưng Côn Bằng, nhìn thấy cái bao lớn nổ tung, một đạo thân ảnh thon dài cầm thương nhảy ra. Đạo tâm Vân Tiêu khẽ lắc lư, cơ hồ té ngã trong hỗn độn hải. Thanh bình kiếm xuyên qua khí tức hỗn độn trùng điệp phát ra một tiếng kiếm minh trong trẻo, Lý Trường Thọ mới vừa xông ra phần lưng Côn Bằng, nụ cười trên khóe miệng còn chưa kịp thu lại, đã lập tức đông cứng lại ở bên miệng. Vân Tiêu, tiền bối, tiên tử, Vân Tiêu, Vân. Trong đáy lòng Vân Tiêu nổi lên một chút tâm niệm yếu ớt, từng màn hình ảnh có một chút mơ hồ cấp tốc xẹt qua. Ngay khi cảm giác mệt mỏi cùng với suy nhược sắp xâm chiếm nguyên thần của nàng, làm cho nàng mất đi ý thức, cỗ khí tức quen thuộc kia làm cho đạo tâm nàng triệt để an định lại. Vân Tiêu đột nhiên hồi tưởng lại nam tử ở bên trong kim đấu, cúi đầu tô tô vẽ vẽ, lại không nhịn được tự lẩm bẩm lúc trước. Lúc ấy chính mình cũng không lên tiếng, cũng không có trả lời. Bây giờ ở trong hỗn độn hải lờ mờ vô danh này, gối lên khuỷu tay căng cứng lại không dám dùng sức của hắn, Vân Tiêu đột nhiên muốn mở miệng, thế là chút sức lực sau cùng biến thành một câu đáp lại. Ta ở đây. Đương, đương. Tư, tư. Lý Trường Canh, ngươi có gan thì cho ta thống khoái. Ngươi giết ta đi, nếu có bản lĩnh, ngươi giết ta đi. Ngươi có phải là nam nhân không? Tiếng hét vang lên. Cũng không phải là tiếng hét mà tai nghe được, mà là thần niệm dao động nguyên thần cảm giác được. Mí mắt hơi mỏng của Vân Tiêu khẽ run mấy lần, chậm rãi mở ra, trong mắt hiện lên một tia mê mang, sau đó rất nhanh khôi phục thanh minh, có một chút cảnh giác ngồi dậy. Đây là nơi nào? Nàng đang ở trong một tòa cung điện nguy nga, được đào ở một ngọn núi nào đó, bên trong có đá lởm chởm, cũng có rất nhiều bảo vật quý hiếm, càng hiếm thấy là nơi này tràn ngập linh khí, nhưng bên ngoài lại là khí tức hỗn độn tối tăm mờ mịt. Vân Tiêu vừa định vận chuyển tiên lực, liền bắt được một cỗ khí tức quen thuộc, tiên thức cũng nhìn thấy bóng lưng trên bậc thang ngoài cửa điện, tâm thần căng thẳng nhanh chóng thả lỏng. Trong đáy lòng thoáng qua mấy đạo quang ảnh dừng lại ở Lý Trường Thọ cầm thương đâm thủng phía sau lưng Côn Bằng nhảy lên. Vân Tiêu không khỏi nở một nụ cười ôn nhu, cảm giác mệt mỏi còn chưa tiêu tan khiến nàng có chút khó chịu. Đột nhiên cảm giác được trên người mình có một chiếc đạo bào trượt xuống, Vân Tiêu cúi đầu nhìn lại, nhìn thấy chính là một bộ đạo bào của Lý Trường Thọ. Lại nhìn chính mình, kỳ thật chỉ mặc vạt áo trong, váy dài nhuốm máu được gấp đặt ở bên gối. Chẳng biết tại sao, gương mặt xinh đẹp của nàng hơi đỏ. Đây chính là ý ngượng ngùng của sinh linh sau này. Nghĩ vậy, Vân Tiêu đứng dậy mặc đạo bào vào, ngón tay lướt qua đạo bào từ trên xuống dưới, làm cho nó thon gọn vừa vặn. Đây là lòng yêu cái đẹp của sinh linh. Giờ thì ổn rồi. Nhất thanh bình kiếm đã tra vào vỏ, Vân Tiêu chậm rãi đứng dậy, mái tóc đen như thác nước trượt xuống, lại không nhịn được đưa tay sờ gương mặt của chính mình một cái, tiên thức hiện ra vài hình ảnh đơn giản của nàng sau khi hôn mê. Nàng đã đỏ mặt lần thứ ba sau khi tỉnh dậy. Lỗ mãng. Nàng khẽ lẩm bẩm một tiếng, bóng lưng Lý Trường Thọ cứng đờ trên bậc thang ngoài cửa điện. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Chỉ là không kìm lòng được chiếm chút lợi lộc. Hắn quả thực là càn rỡ rồi. Vân Tiêu bên trong thực chất rất bảo thủ. Bỏ qua, bỏ qua, việc này không hồi tưởng liền sẽ không có miêu tả, không, có miêu tả, liền sẽ không tao ngộ thần thú tối cao chư thiên đi ngang qua bên trong hỗn độn hải. Vân Tiêu điểm nhẹ mũi chân, chậm rãi bay ra từ trong điện, mái tóc dài tự động co lại thành tóc mây đơn giản, bởi vì pháp lực thâm hụt càng thêm mấy phần yếu đuối. Nàng chưa đáp xuống trước điện, đã thu hết tình hình nơi đây vào mắt. Đây là một chỗ mật địa bên trong hỗn độn hải, so với động phủ Côn Bằng gặp được hai lần trước, còn hùng vĩ, hoàn mỹ hơn rất nhiều. Tối thiểu cũng có mấy trăm đầu đại đạo giao thoa ở chỗ này, tạo thành một thiên địa tương đối ổn định. Còn có các loại trận pháp phân bố ở các phương hướng, thu nạp khí tức hỗn độn, phân giải thành âm dương ngũ hành linh khí, chế tạo nơi đây thành tiểu tiên cảnh hỗn độn. Chủ thể chính là một ngọn núi đá đen nhánh, trên đó có suối nước linh tuyền, cũng có rừng rậm hồ nước, huyễn cảnh bí trận. Mấy đóa mây trắng do trận pháp tạo ra trên bầu trời xanh thẳm, cũng không phải không nhúc nhích. Khi làn gió thổi qua, sức sống ẩn giấu ở đây tản ra, khiến cho tâm thần người ta thanh thản. Đại điện ở trong nội bộ ngọn núi, nếu như leo lên đỉnh núi nhìn ra ngoài, hỗn độn hải như biển mây, chỉ chẳng qua có chút âm trầm. Nơi này là hang ổ của Côn Bằng. Vân Tiêu đi ra đại điện, bất giác bị hình ảnh lọt vào khóe mắt hấp dẫn, quay đầu nhìn lại, nhìn thấy thân hình to lớn của Côn Bằng đang lơ lửng bên ngoài bức tường ánh sáng hình vòm, thật hùng vĩ và to lớn như một dãy núi. Cảm thấy thế nào? Lý Trường Thọ đứng dậy nhìn sang, cười hỏi. Vân Tiêu điểm một chân xuống, trong mắt mang theo vài phần ý cười ôn nhu, lẳng lặng nhìn hắn một hồi, sau đó rời ánh mắt, hồi đáp, đã khôi phục. Lý Trường Thọ gật gật đầu, trong đáy lòng hiện ra mấy cái lựa chọn đối thoại. Một người nam nhân thực thụ, lúc này tuyệt không thể dùng phàn nàn để diễn tả quan tâm, nói những câu như là sao ngươi không đuổi theo cùng với Kim Bằng, truy đuổi một mình là rất liều lĩnh. Tiên tử người ta liều sống liều chết đuổi theo, không phải là bởi vì trong đáy lòng sốt ruột sao? Để ngươi lo lắng rồi. Trong mắt Lý Trường Thọ toát ra mấy phần tự trách. Là ta ứng biến quá mức vội vàng, không kịp an bài sự tình kế tiếp một cách thích đáng. Vân Tiêu nhẹ nhàng lắc đầu, xách theo thanh bình kiếm bay xuống, nói là ta có một chút mất phân tắc, không đủ tín nhiệm đối với ngươi. Đừng nói những thứ này. Lý Trường Thọ quay người nhìn về phía chỗ dưới hai bậc thang. Vân Tiêu theo ánh mắt của hắn nhìn lại, nhìn thấy một con cá lớn dài 10 thước bị trói ở bên trên tiểu lục thần thương, chậm rãi lắc lư trên một đống tam muội chân viêm, thân thể cá lớn đã có một chút yếu ớt. Lúc này đã không còn sức mắng chửi, chỉ có thể không ngừng run rẩy. Trong mắt mang theo ý cười, Lý Trường Thọ khoanh tay, thở dài một tiếng, đáng tiếc, ta ra tay vẫn là chậm một bước, để cho nguyên thần của nó cưỡng ép thu nạp hồng mông tử khí. Vân Tiêu nhẹ nhàng chớp mắt, đã là nghĩ rõ ràng chỗ mấu chốt trong này, truyền âm hỏi, ngươi không muốn sợi hồng mông tử khí này. Hạn mức cao nhất quá thấp, nếu ta lúc này chỉ là luyện khí sĩ cảnh giới kim tiên, tất nhiên là sẽ không do dự. Lý Trường Thọ truyền âm trả lời. Hơn nữa thời gian điểm không đúng. Lúc này ta nếu trực tiếp tương dung với thiên đạo, e rằng là rất nhiều chuyện liền phải lấy ý chí thiên đạo làm chủ, không có đường sống hòa giải. Đừng có nói với người ngoài chuyện này. Trước đây ta ở trong cơ thể Côn Bằng, bức bách nguyên thần của gã hiện thân đại chiến với ta, lại cố ý lưu thủ, bức nguyên thần gã cưỡng ép dung sợi hồng mông tử khí này. Việc này, đạo tổ lão gia nhiều nhất chỉ trừng phạt ta xử lý công việc không hiệu quả, sẽ không trực tiếp ra tay đối với ta. Vân Tiêu hỏi, sở dĩ xuất hiện biến số là bởi vì sư tổ thả ra sợi hồng mông tử khí thứ 9 chân chính. Lý Trường Thọ trịnh trọng gật đầu, biểu tình có một chút một lời khó nói hết, việc này có một chút phức tạp, chẳng qua ngươi không cần phải lo lắng, đạo tổ lão gia không cần làm khó dễ với một tiểu đệ tử như ta. Nhưng, Vân Tiêu có một chút muốn nói lại thôi, nàng nhìn khóe miệng Lý Trường Thọ lộ ra nụ cười nhàn nhạt, cũng lộ ra mấy phần ý cười, ngươi am hiểu tính kế hơn ta, nghe ngươi là được. Lý Trường Thọ cười nói, đa tạ tiên tử tiền bối thông cảm. Nàng khẽ nhíu đôi mi thanh tú, nghĩ đến mấy hình ảnh đơn giản vừa lướt qua trong đầu kia, sẵng giọng, ngươi thật sự quá bất kính với tiền bối. Lý Trường Thọ vừa định trả lời mấy câu hóm hỉnh, đã thấy cá lớn ngưng tụ thành một lão đạo mặt đen, lộ vẻ mặt dữ tợn, đồng dạng bị trói ở bên trên tiểu lục thần thương, bị tam muội chân viêm thiêu đốt, mắng, hai người các ngươi liếc mắt đưa tình đủ chưa? Có dám cho bần đạo một cái thống khoái? Hừ, Lý Trường Thọ lập tức đổi thành biểu tình quang minh lẫm liệt, mắng, giết ngươi. Tiện nghi cho ngươi. Bần đạo còn phải bắt ngươi về, giao cho thông thiên sư thúc xử trí. Nguyên thần Côn Bằng mắng, chưa từng nghĩ tới, bần đạo một thế thanh danh hiển hách, cuối cùng lại thua ở trong tay một thằng nhóc miệng còn hôi sữa nhà ngươi. Lý Trường Thọ đưa tay sờ sờ cái cằm, đã khôi phục hình dáng trước đây. Nói đùa, thật vất vả mới quyết định, thừa dịp Vân Tiêu nguy hiểm, lợi dụng lúc Vân Tiêu đang nằm nghiêng thuận thế hôn một cái, nếu ngụy trang thì cũng quá không ra gì. Hồng Hoang văn minh, bắt đầu từ tôn trọng đạo lữ. Lý Trường Thọ nghiêm mặt nói, bần đạo tu đạo cũng đã mấy trăm năm, sao còn có thể nói là miệng còn hôi sữa? Côn Bằng, ngươi chẳng qua là bại bởi vì tham lam của chính mình, lúc ấy nếu không nuốt ta vào bụng, làm sao sẽ bị động khắp nơi? Côn Bằng lộ ra sắc mặt giận dữ, cũng không nói tiếp, nhưng khuôn mặt dần dần có một chút tuyệt vọng, cuối cùng cười lạnh nói. So với người đồng hương kia của ngươi, xác thực càng thông minh hơn. Lý Trường Thọ liếc nhìn Vân Tiêu, tiên tử đại nhân lại chỉ là sắc mặt bình tĩnh nhìn qua Côn Bằng, rất thông minh không có hỏi nhiều quản nhiều. Nhưng bây giờ, nhân cơ hội lúc này rời xa Hỗn Độn Hải, lại thêm bọn người Kim Bằng nhất thời không tìm được chỗ này, Lý Trường Thọ quyết định để cho Vân Tiêu hiểu biết thêm về bản thân. Mặc dù có một số kế hoạch, hắn sẽ không cho bất kỳ người nào biết, nhưng một ít tình huống cơ bản của chính mình, cùng với tình hình có khả năng xuất hiện trong tương lai, cũng phải để cho Vân Tiêu rõ ràng mới được. Đồng hương của ta trong miệng ngươi, rất quen với ngươi sao? Hừ. Côn Bằng hừ lạnh nói, bần đạo luyện chế sắc cũ, cũng chính là bí pháp nguyên thần thứ hai kia, chính là y tặng cho. Như vậy, y là ai? Lý Trường Thọ nhíu mày hỏi như vậy, Côn Bằng ngẩn ra, trong mắt toát ra vẻ hồi ức, nhưng mỗi lần đến thời khắc mấu chốt, ánh mắt liền sẽ trở nên vô cùng mờ mịt. Qua thật lâu, Côn Bằng nói, một đoàn sương mù. Quả nhiên, sự tồn tại của y đã bị xóa bỏ ở phương diện đạo. Lý Trường Thọ lẩm bẩm một tiếng, nhíu mày suy tư. Vân Tiêu ở bên cạnh không nhịn được hỏi, ngươi đang tìm vị tiền bối viễn cổ nào đó sao? Ta có lẽ có thể biết một ít manh mối, dù sao ta cũng là sinh linh viễn cổ. Lý Trường Thọ hơi chớp mắt đối với Vân Tiêu, ở ngay trước mặt Côn Bằng, tập hợp một chút tin tức về lãng tiền bối mà chính mình biết. Lão sư của Hằng Nga tiên tử, người trợ giúp nhỏ bàn cổ khai thiên địa, nhưng bởi vì lúc đại chiến với tiên thiên thần ma bị bàn cổ ngộ thương, ngủ say vượt qua viễn cổ, lần đầu tiên tỉnh lại tạo ra thân phận giả nguyên thần thứ hai, lần thứ hai hoàn toàn tỉnh lại đã là tại thời kỳ cuối viễn cổ. Gián tiếp dẫn đến Vu Yêu đại chiến bộc phát, từng âm thầm chỉ điểm nữ oa thánh nhân tạo hóa nhân tộc, quen biết với Hồng Quân đạo tổ, lại tương ái tương sát, bị thiên đạo cùng với đạo tổ liên thủ trấn áp, xóa sạch hết thảy vết tích tồn tại, sửa đổi ký ức của Hằng Nga, chỉ để lại nữ oa thánh nhân duy nhất hiểu rõ tình hình, nhưng tuyệt sẽ không mở miệng biết được toàn bộ sự tình. Thích đánh bài, rất lãng. Vân Tiêu, Côn Bằng đột nhiên nói, ta có rất nhiều di vật của y, nếu ngươi có thể bỏ qua cho ta, ta liền. Di vật của vị tiền bối đó không phải đều ở chỗ kia sao? Lý Trường Thọ hất cằm về phía thân thể Côn Bằng, nếu ta đoán không lầm, ở vị trí yếu hại trên người ngươi, hẳn là có mật thất hoặc là cung điện. Bên trong nguyên thần ngươi có một đạo ấn ký, dường như bị người áp đặt, nếu ngươi vi phạm lời hứa nào đó, ấn ký này liền sẽ trực tiếp hủy diệt nguyên thần của ngươi, đúng không? Sắc mặt của nguyên thần Côn Bằng vô cùng âm trầm. Lý Trường Thọ quan sát khuôn mặt của Côn Bằng, cười nói, nếu ta đoán không lầm, mật thất kia ở ngay bên trong tâm mạch của ngươi, phía trên có cấm chế không phá nổi của ngươi, nếu cưỡng ép phá vỡ, liền sẽ ngọc thạch câu phần với ngươi. Dứt lời, Lý Trường Thọ thấy trong mắt nguyên thần Côn Bằng toát ra mấy phần không hiểu, trong đáy lòng lập tức sáng tỏ, tiếp tục nói, như thế xem ra, vị tiền bối này vào lúc mạo hiểm cưỡng ép đi một bước cuối cùng, đã dự cảm được chính mình thất bại, lưu lại một ít hậu thủ. Ngươi là chuyển thế của y. Trong mắt nguyên thần Côn Bằng bắn ra một cỗ hận ý mãnh liệt, ngươi từ đầu đến cuối đều đang đùa nghịch ta. Nhưng tùy theo, Côn Bằng lại run lên, lẩm bẩm nói, không, không đúng, đạo tổ cùng với thiên đạo, tuyệt đối sẽ không để cho y để lại bất cứ dấu vết gì, tu vi của ngươi hiện tại còn chưa có bị thiên đạo giam cầm. Ngươi là ai? Ngươi đến cùng là ai? Thiên đỉnh văn thần, thái bạch kim tinh, tiểu đạo đồng trước thái thanh quan. Lý Trường Thọ vung đạo bào, nguyên thần Côn Bằng lúc này liền bị tiểu lục thần thương kéo lên. Nếu tiên tử nhà ta đã tỉnh, ở trong miệng ngươi cũng không hỏi ra tin tức gì, vậy thì đi thôi, đi xem một chút vị tiền bối này, đến cùng lưu lại thứ gì, lại làm sao biết được ta, kẻ đến sau. Vân Tiêu nghe được hai chữ nhà ta, chỉ trừng mắt chứ không nói. Côn Bằng lại là cười lạnh một tiếng, nhắm mắt chờ chết, lộ ra bộ dáng không muốn phối hợp. Nhưng Côn Bằng đột nhiên cảm thấy hai đạo ánh mắt sắc bén, mở mắt xem ra, đã thấy Lý Trường Thọ, nâng trảm tiên phi đao, bên trong miệng hồ lô phun ra mây mù, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Côn Bằng. Lý Trường Thọ lạnh nhạt nói, không phải ngươi hô hào để cho ta tới Hỗn Độn Hải sao? Tiền bối. Nguyên thần Côn Bằng vô thức dùng mình một cái, toàn bộ nguyên thần sững sờ trong chốc lát, chán nản thở dài. Quê nhà các ngươi, đến cùng có bao nhiêu hiểm ác, mới có thể thúc đẩy sinh trưởng ra loại ngoan nhân như ngươi cùng với tên gia hỏa kia. Lý Trường Thọ, ngôi sao màu xanh thông thường, chai nước nhỏ vừa phải. Khi mang theo nguyên thần Côn Bằng trở lại trong cơ thể Côn Bằng, Lý Trường Thọ tất nhiên là thu trảm tiên phi đao vào. Dù sao tinh phách đại vu nghệ kia đã bị đánh thức, những việc này mình cũng chỉ có để cho Vân Tiêu biết được, không tiện để cho người thứ ba biết. Nguyên thần Côn Bằng. Tai họa như vậy, Lý Trường Thọ tự nhiên là đang cân nhắc làm sao bảo tồn tốc độ cực nhanh của gã, tiến hành tẩy rửa, cải tạo, khắc chế nguyên thần của gã, để gã không còn cơ hội mở miệng nữa. Pháp bảo người thực sự. Mặc dù Lý Trường Thọ cảm thấy chính mình một đợt này đã đủ hung ác, nhưng chuyện phát sinh kế tiếp cùng với kiến thức tăng lên lại khiến cho hắn đột nhiên cảm thấy chính mình chỉ là một người tốt. Mang theo Vân Tiêu tiến về phía trước, tự nhiên là không thể lấy dính vết máu. Lý Trường Thọ dùng tiên lực chống ra một tầng kết giới, cũng để huyền hoàng tháp lơ lửng giữa hắn và Vân Tiêu. Đi về phía trước, lặp đi lặp lại gia tăng cấm chế cho nguyên thần côn bằng. Phàm là côn bằng vận dụng nửa điểm pháp lực cất giữ bên trong thân thể, tiểu lục thần thương liền sẽ chĩa ra từng cây gai ngược, làm cho nguyên thần côn bằng trọng thương hôn mê. Thân ở hiểm địa, tất nhiên là không thể mạo hiểm tiến vào. Lý Trường Thọ trước đây đoán không sai, mật thất kia ở trong buồng tim côn bằng, tiềm ẩn ở trên vách chủ tâm mạch côn bằng. Lúc tới gần chủ tâm mạch, có một con đường quanh co dẫn thẳng đến nơi này. Nếu coi thân thể côn bằng là vật chết, thì cánh cổng đá đơn giản được khảm trên bức tường đá màu đỏ sẫm, trước mặt hai người chứa đầy cảm giác thăng trầm của lịch sử. Nhưng chỉ cần nghĩ đến đây là trong cơ thể côn bằng, Lý Trường Thọ luôn có một loại cảm giác khó chịu. Chính là nơi này, nguyên thần côn bằng trầm thấp nhắc nhở, lộ ra ánh mắt phức tạp nhìn chăm chú vào cửa đá trước mặt. Ở bên trong tháng năm dài đằng đẵng, gã đã dùng hết biện pháp, nghĩ hết chủ ý, cũng đều không thể mở ra cánh cửa đá cao 10 trượng này, thậm chí không sờ được bất luận phương pháp gì. Lý Trường Thọ vung vẩy tay áo, đóng chặt hoàn toàn nguyên thần côn bằng, đứng trước cánh cửa đá này cùng với Vân Tiêu, phỏng đoán một hồi. Cửa đá trống không không có gì, ở giữa có một cái khe, hai bên khảm nạm ở bên trong máu thịt của côn bằng. Cẩn thận cảm ứng, cửa đá này cùng với buồng tim côn bằng liền thành một khối, trong đó có rất nhiều cấm chế phức tạp đến cực điểm. Lý Trường Thọ tu đạo ngắn ngày, đối với cấm chế chi đạo nghiên cứu không sâu, nhưng chỉ là nhìn thấy cửa đá bóng loáng này, liền có thể trực quan cảm nhận được người sáng lập nơi đây, ở trên phù pháp cấm chế nhất mạch có tạo nghệ cực kỳ cao thâm. Có được thời gian dài rằng giặc, quả nhiên liền có thể muốn làm gì thì làm. Vân Tiêu nói, để ta thử trước một chút, ngươi hãy cẩn thận một chút. Pháp lực của ngươi còn chưa khôi phục. Lý Trường Thọ chủ động tiến về phía trước nửa bước, ngăn Vân Tiêu ở phía sau, giơ tay chậm rãi đẩy về phía trước. Ầm ầm. Cửa đá nhẹ nhàng chấn động, thân thể to lớn của côn bằng run rẩy một hồi. Lý Trường Thọ liếc nhìn nguyên thần côn bằng bị trói thành bánh trưng, trầm ngâm vài tiếng, mới định thử những biện pháp khác, trên cửa đá lóe lên một điểm sáng. Sau đó, sau điểm sáng xuất hiện một hàng chữ nhỏ, một dòng ký tự nhỏ hoàn toàn khác với các ký tự được sử dụng trong Hồng Hoang Thiên Địa. Đây là, thật thú vị, với trình độ ngoại ngữ cấp 4 và cấp 6 của mình, cũng không thể nhận ra từ đơn phức tạp này. Hử, kiểm tra được khí tức nhân tộc. Cái trán của Lý Trường Thọ treo đầy vạch đen, vừa định phàn nàn, dòng chữ nhỏ kia lập lòe rồi biến mất, bên trên phiến đá xuất hiện hai điểm sáng, sau đó xuất hiện hai hàng bính âm. Chữ viết tại Hồng Hoang đều là lấy chữ làm chuẩn, bộ bính âm chữ Latin ghép vần kiểu pháp này, cũng không xuất hiện tại Hồng Hoang. Nói một cách khác, vị lãng tiền bối này là cố ý cho lưu lại lời nhắn đặc thù cho đồng hương chính mình. Còn tưởng rằng là một số ám hiệu như lẻ thay đổi và không thay đổi, ký hiệu nhìn vào góc vuông, thiên vương lấp mặt đất hổ, bảo tháp trấn hải yêu. Không nghĩ tới, một bính âm cơ bản nhất, nhưng thật ra là phương pháp xác thực đơn giản và hiệu quả nhất. Nếu bây giờ ngươi đã chế trụ côn bằng, liền điểm vào đây. Nếu bây giờ ngươi bị côn bằng chế trụ, liền tự sát đi. Lý Trường Thọ cau mày, dùng tiên lực điểm vào khu vực được đánh dấu. Trên đó nổi lên một dòng văn tự Hồng Hoang thông dụng. 12 câu hỏi chứng nhận đồng hương. Câu hỏi đầu tiên, trong trường hợp nào thì 1 cộng 1 bằng 3? Vân Tiêu chớp chớp mắt, còn chưa kịp nói chuyện, liền nghe Lý Trường Thọ dùng giọng điệu chắc chắn nói một câu, bằng 3 trong trường hợp tính toán sai. Câu hỏi thứ hai, trái đất là hình gì? Hình cầu. Câu hỏi thứ ba, ba ngọn núi lớn đè nặng lên con người ở thời hiện đại là gì? Chủ nghĩa đế quốc, chủ nghĩa phong kiến, chủ nghĩa tư bản quan liêu. Câu hỏi thứ tư, một bông hoa mận kiều hãnh trong tuyết, hãy hát nó bằng giai điệu mà ngươi quen thuộc nhất. Một bông hoa mận kiều hãnh đứng trong tuyết. Xùy. Vân Tiêu ở bên cạnh không nhịn được bật cười, cái trán của Lý Trường Thọ treo đầy vạch đen. Vừa rồi hắn lạc điệu sao? Lý Trường Thọ lần lượt trả lời 12 câu hỏi không chút do dự, cơ hồ đều là thưởng thức đời trước, đời này không có khả năng trải qua. Hơn nữa, sau khi trả lời câu hỏi, cửa đá cũng hiện ra quy tắc. Trả lời đúng 8 trong số 12 câu hỏi, liền có thể mở ra cánh cửa đá này. Trên cửa đá lấp lánh điểm sáng, phía trên nổi lên từng hàng chữ nhỏ, Lý Trường Thọ phẳng phất như nghe được một tiếng thở dài. Ngươi thấy được những văn tự này, cũng liền chứng minh ta đã triệt để thua. Được rồi, vốn đã làm tốt giác ngộ chuyện này, cùng với Hồng Quân không phải ta chết chính là ta vong, nhưng có một số việc không thể không đi làm, người chết chẳng qua là chim chỉ lên trời mà thôi. Rốt cuộc đó là lỗi của ta. Ta ở bên trong thôi diễn thiên đạo, thấy được ngươi đến, đồng hương. Không cần lo lắng, ngươi không phải chuyển thế thân của ta, ngươi chỉ là một người đáng thương được tuyển chọn, ta cũng không có gì tốt để lại cho ngươi. Đoán chừng Hồng Quân cùng với thiên đạo sẽ xóa sạch mọi thứ về ta. Đây là quy tắc trò chơi của chúng ta, có chơi có chịu. À, đúng rồi, ta có một vị đồ đệ đệ nhất mỹ nhân tam giới, đoán chừng ngươi ở cấp độ này cũng chưa tiếp xúc đến, liền không an bài cho ngươi chuyện này. Còn có, ta còn cất mấy giọt tinh huyết bản nguyên bản cổ, chẳng qua cảm giác tài nghệ của ngươi cũng không dùng được, liền không nói cho ngươi ở đâu. Nếu ta đã thua, nhiệm vụ nặng nề này không cần giao cho ngươi, thiên địa phát triển như thế nào cũng đều là phát triển, không thể lấy ý chí chủ quan chuyển rời khách quan. Dừng ở đây đi, không cần tìm kiếm gì thêm, cứ dạo chơi tại Hồng Hoang. Tiên tử ở nơi này nhiều lại xinh đẹp, nói chuyện lại êm tai, tâm tư lại đơn thuần. Ngươi hẳn là đã đọc bản bút ký của ta, mấy trang cuối kia là ta tự tay xé, đừng hỏi nhiều, hỏi chính là phạm vào. Hồng Quân là một lão già không tồi, ngươi làm việc dưới trướng của lão, đừng có ý nghĩ đánh phá thiên địa cân bằng, bình thường sẽ không có chuyện gì xảy ra. Ăn thiệt thòi là phúc, đừng có tranh cường háo thắng giống như ta. Đúng rồi, nếu như gặp phải tiểu thái tử Kim Ô nhất tộc, cũng chính là vị Lục Áp đạo nhân kia, hãy chiếu cố giúp ta. Sau cánh cửa này, có chút lễ vật gặp mặt ta cho ngươi, cũng không phải đồ vật gì to tát, chỉ là một số bảo tài tiên thiên cực phẩm và linh căn mà thôi. Không nhiều, một phần vạn nội tình của ta. Chiếc thuyền này vốn là ta chuẩn bị hồi hương, hiện tại là của ngươi, trong cửa có một tấm bia đá, chính là hướng dẫn sử dụng. Ai, tới Hồng Hoang nhiều năm như vậy, vẫn là muốn về thăm nhà một chút. Điểm cuối thiên địa, chung quy là tịch diệt. Lưu bút của một tên khốn. Ông. Hai cánh cửa đá nhẹ nhàng rung động, theo dòng chữ biến mất từ từ mở ra, cái trán của Lý Trường Thọ treo đầy vạch đen, nhìn về phía đại điện giống như bảo khố phía trước, nhất thời không muốn đi vào. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đây là coi thường ai vậy? Có tinh huyết bàn cổ, bát cửu huyền công của hắn lại có thể bước vào một cái cảnh giới mà hậu thổ, nương nương cũng đều xem không hiểu. Vị đệ nhất mỹ nhân kia hiện tại cũng chủ động rót rượu cho hắn. Còn có Lục Áp kia. Ách, chuyện này, hẳn là... Chuyện này không khoa học, bản thể yêu hậu cũng là Kim Ô. Lý Trường Thọ liếc nhìn Vân Tiêu, phát hiện ra biểu tình của Vân Tiêu vào giờ phút này dị thường đặc sắc. Tiên tử thanh mỹ lúc này, cũng có một chút không chịu nổi loại tin tức oanh tạc trình độ này. Ổn một tay, trước tiên phóng mấy cỗ đạo nhân giấy thăm dò, bảo vật tuy tốt, nhưng mệnh quan trọng hơn. Vào giờ phút này Lý Trường Thọ để ý nhất, ngược lại là hai chữ cuối cùng lãng tiền bối nhắc tới. Chiếc thuyền, côn bằng, đạo nhân giấy bước vào đại điện. Liền phẳng phất như đi vào bảo khố lớn nhất Lăng Tiêu Bảo Điện Thiên Đình. Từng đống bảo tài mà Lý Trường Thọ không biết tên chất đống khắp nơi, một mảnh dược viên được mấy tòa trận pháp bao phủ, dùng biện pháp trồng trong liều lớn giới tử không gian, phong cấm mười mấy loại linh căn. Vách đá bốn phía khắc đầy đường vân phức tạp, ngọc thạch dưới chân dường như đã được tôi luyện vô số năm, dẫm lên có một loại cảm nhận đặc biệt. Lý Trường Thọ ở chỗ này lại tìm không thấy một khối linh thạch. Đây thật sự là một phần vạn nội tình của lãng tiền bối năm đó. Hấp dẫn ánh mắt của Lý Trường Thọ nhất chính là một tủ sách trong góc, trong tủ sách có 3-4 cuốn kinh điển dày cộm, kiểu dáng tương tự như bút ký mà hắn từng đọc. Nghĩ đến, đó mới là di vật thật sự của lãng tiền bối. Cấu tạo của bản thân tòa đại điện này cực kỳ đơn giản, như là một cái hộp các tông, chung quanh mặc dù bảo quang nồng đậm, nhưng lại cho người ta một loại cảm giác ngột ngạt. Tấm bia đá được bao quanh bởi sương mù kia, chính là hướng dẫn sử dụng côn bằng đã đề cập trước đó. Chuyện này cũng may côn bằng là giống đực, bằng không lãng tiền bối buông lời như vậy, chính là sẽ bị đóng đinh vào cột treo lên phê bình. Tại cửa điện, Lý Trường Thọ ra hiệu Vân Tiêu tiên tử cùng với hắn lui ra ngoài, thuận tiện lại tăng thêm 2 tầng cấm chế cho nguyên thần côn bằng. Trong điện, đạo nhân giấy chậm rãi tiến về phía trước, tiếp tục đi mấy chục trượng, đến trước tấm bia đá. Lý Trường Thọ cẩn thận từng ly từng tí tế ra một luồng tiên lực, thổi về phía tấm bia, tầng sương mù kia lặng yên tiêu tán, lộ ra tấm bia hình vuông cùng với những chữ viết nắn nót bên trên. Nằm xuống, Lý Trường Thọ thiếu chút nữa chửi đổng, đạo nhân giấy ngơ ngác đứng ở trước tấm bia đá, bản thể yên lặng đưa tay làm động tác châm một điếu thuốc, có một loại xúc động ngồi xổm xuống thở dài. Ở bên trên bia đá trước mặt hắn, bên trên, khắc đầy chữ chính. Lãng tiền bối có sở thích thật đặc thù. Làm sao vậy? Vân Tiêu ôn nhu hỏi, thế nhưng là có chỗ nào không bình thường? Nơi đây hơi có một chút quỷ dị, vạn sự cẩn thận là hơn. Không có việc gì. Lý Trường Thọ chậm rãi thở dài. Vị đồng hương tiền bối này của ta quá thích nói giỡn. Nói xong, hắn chậm rãi dùng lòng bàn tay đẩy về phía trước, tấm bia chậm rãi xoay tròn, lộ ra mặt sau thật sự. Mở miệng chính là một câu. phản ứng đầu tiên của ngươi khi nhìn thấy những chữ chính vừa rồi là vô lực phàn nàn đúng không? Ngươi quả nhiên là đồng đạo của bần đạo. Đừng hiểu sai ý ta, ý nghĩa của những chữ chính này là biểu thị cho việc ta đã ở đây bao nhiêu năm và ta đã bỏ ra bao nhiêu công sức để cải tạo Côn Bằng. Nội dung dưới đây được ghi lại theo cách chỉ ta và ngươi mới hiểu, đừng có truyền ra bên ngoài. Đạo nhân giấy Lý Trường Thọ nhíu mày nhìn lại, quả nhiên lại thấy bính âm, thậm chí còn đặc biệt đánh dấu bằng ký hiệu phiên âm. Nhưng nội dung lần này lại làm cho Lý Trường Thọ thật lâu cũng không có cách nào hồi phục. Từ những cuốn sách được cất giữ trong tủ sách của nữ oa thánh nhân, đến những thứ được ghi lại ở đây, Lý Trường Thọ kết luận rằng vị lãng tiền bối này hẳn sẽ rất thích một số câu chuyện võ hiệp. Giá y thần công, một loại công pháp trong tiểu thuyết võ hiệp trái đất, người luyện công sau khi công lực trở nên cao thâm sẽ càng trở nên thống khổ, từ đó truyền sức mạnh cho người khác để giảm thống khổ cho chính mình. Tu luyện công pháp này là làm ít công to, chân chính đại thành là sẽ may áo cưới cho người khác. Cũng không biết lãng tiền bối năm đó là làm thế nào tẩy não Côn Bằng, khiến cho Côn Bằng tu hành cái gọi là bí pháp nguyên thần thứ hai. Đây đâu phải là nguyên thần thứ hai. Đây là phiên bản giá y thần công của lãng tiền bối. Côn Bằng đã hao hết tâm huyết, không tiếc đi trộm bản nguyên thủy phượng có đại ân đối với chính mình, chính là vì luyện chế ra nguyên thần thứ hai, từ đó làm chuẩn bị cho siêu thoát. Côn Bằng ở bên trong nguyên thần nguyên sơ sinh ra nguyên thần thứ hai, để nguyên thần thứ hai hút hết những gì gã có trước đó. Nhưng buồn cười chính là, bản thân nguyên thần thứ hai này lại tồn tại thiếu sót rất lớn, có thể bị lãng tiền bối khống chế trong nháy mắt. Nói một cách chính xác, nó tương tự như thôi miên. Bản thân Côn Bằng hoàn toàn không biết gì cả. Mỗi khi lãng tiền bối động ý niệm, Côn Bằng liền sẽ mất đi bản ngã, như thể mơ mơ màng màng trọng thương ngủ say vậy. Trên thực tế, Côn Bằng lúc này đã trở thành khôi lỗi, bị lãng tiền bối tùy ý phái đi. Thủ đoạn đáng sợ. Điều khiến cho Lý Trường Thọ cảm khái nhất chính là Côn Bằng tu nguyên thần thứ hai cũng không phải là tại thời điểm rơi vào tuyệt cảnh, bị ép trốn vào hỗn độn hải. Ngược lại là tại lúc yêu đình cường thịnh, liền bắt đầu chủ động tu hành pháp này. Vị yêu sư này nỗ lực mấy chục vạn năm, lột xác ra nguyên thần thứ hai càng hoàn mỹ hơn, quả nhiên có được thần thông pháp lực càng mạnh hơn, đạo cảnh tiến triển cực nhanh. Nhưng trên thực tế, Côn Bằng mơ mơ hồ hồ liền từ bỏ bản ngã, trở thành khôi lỗi của lãng tiền bối. Những đạo cảnh cùng với pháp lực đó đều là lãng tiền bối âm thầm đưa cho. Nguyên thần nguyên bản của Côn Bằng mới thật sự là bản thân Côn Bằng chân chính, chính là xác cũ bị Lý Trường Thọ, Vân Tiêu, Bạch Trạch, Kim Bằng giết chết kia. Đó cũng không phải xác cũ, mà là nguyên thần thật. Nguyên thần thứ hai mà Côn Bằng hài lòng nhất chẳng qua là lãng tiền bối thiết kế, xưng là thuyền Côn Bằng. Mà sau khi lãng tiền bối vẫn lạc, nguyên thần thứ hai Côn Bằng nhận được một bộ phận chỗ tốt của lãng tiền bối, ví dụ như những trận pháp có thể chuyển đổi khí tức hỗn độn thành tiên thiên linh khí đó. Những thứ này cũng đều là di sản của lãng tiền bối. Căn cứ theo tấm bia ghi chép, Lý Trường Thọ chỉ cần lấy ra tín vật chôn dưới tấm bia, cầm tín vật niệm một câu khẩu quyết, nguyên thần Côn Bằng liền sẽ tiến vào một loại trạng thái khác. Đạo nhân giấy cúi đầu tìm tòi một hồi, không chút khó khăn tìm được một khối ngọc phù hình tròn, cầm trong tay cẩn thận ước lượng. Có khả năng là tính kế hay không? Vì thận trọng, Lý Trường Thọ trầm ngâm vài tiếng, mang theo Vân Tiêu cùng với nguyên thần Côn Bằng tạm rời khỏi nơi này, để đạo nhân giấy trông coi ở chỗ này. Một lát sau, Vân Tiêu tiên tử đi đến trước tiên điện trước đó. Lý Trường Thọ ra hiệu cho Vân Tiêu lui lại, mở ra bát cửu huyền công, thôi động cân bằng đại đạo, quanh người phun ra đạo đạo hào quang màu xanh nước biển, tất nhiên là nâng lên 12 phần đề phòng. Lãng tiền bối tuyệt đối không thể coi thường, cũng không thể quá đề cao điểm mấu chốt của lãng tiền bối. Nếu như lãng tiền bối là một số nước cờ lớn nào đó, ngụy trang thành nguyên thần thứ hai Côn Bằng đánh lén chính mình, như vậy Lý Trường Thọ không có một chút ngoài ý muốn nào. Về phần đối phương vì sao muốn đánh lén chính mình, điểm này cũng giống như tại sao đối phương lưu chỗ tốt cho mình. Hai người bọn họ có nhiều đặc điểm chung mà sinh linh hồng hoang không có. Ví dụ như 9 năm giáo dục bắt buộc. Lập tức, Lý Trường Thọ tế lên huyền hoàng tháp, triệu ra ly địa diễm quang kỳ, trong đáy lòng căn dặn tháp đại gia giữ vững tinh thần, lấy ra hai viên gian dược cầm trong tay trái, tay phải cầm ngọc bài đã kiểm tra mấy chục lần, xác định không có nguy hiểm gì. Vân Tiêu tiên tử đi về phía trước hai bước, đứng sóng vai cùng với Lý Trường Thọ. Hai người liếc nhìn nhau, trong mắt người sau lộ ra một tia lo lắng, trong mắt người trước viết đồng cam cộng khổ. Lý Trường Thọ nhớ lại nội dung ghi lại trên tấm bia đá, mặc dù lãng tiền bối nói mơ hồ, miệng đầy chi, hồ, giả, dã, thổn thức quái tai, nhưng có thể được tóm tắt trong ba bước. Thứ nhất, đánh bất tỉnh Côn Bằng. Tiểu lục thần thương nhẹ nhàng chấn động, nguyên thần Côn Bằng vốn đã bị Lý Trường Thọ suy yếu tra khảo một phen, lại bị tầng tầng phong cấm, trong nháy mắt liền mất đi ý thức, rơi vào trạng thái hôn mê. Thứ hai, thức tỉnh ấn ký trong cơ thể Côn Bằng. chính là lạc ấn trước đây bị Côn Bằng xem như là ấn ký lời hứa. Tay phải Lý Trường Thọ bắt kiếm chỉ, vạch ra một đạo phù lục phức tạp, chậm rãi đẩy về phía Côn Bằng. Nguyên thần Côn Bằng rất nhanh khôi phục thành hình dạng cá lớn, mặt ngoài nguyên thần xuất hiện lưu quang màu xanh thẳm, như thể ẩn chứa một vũ trụ nhỏ. Không đề cập đến những thứ khác, thẩm mỹ của Lãng tiền bối vẫn là tương đối không tồi, vẻn vẹn chỉ là nguyên thần Côn Bằng được cải tạo thành công, liền có một loại mỹ cảm không nói ra được. Nghệ thuật không chỉ là Patrick Star. Lý Trường Thọ thuận thế vượt qua cảm giác khó chịu trong đáy lòng, giơ mâm tròn trong tay lên, nhắm ngay cái trán cá lớn, bắt đầu bước thứ ba. Đối với nguyên thần thứ hai Côn Bằng, lớn tiếng la lên. Côn Bằng siêu tiến hóa. Hư không đại côn. Tĩnh. Trước điện an tĩnh một hồi, Vân Tiêu tiên tử nhíu mày nhìn Lý Trường Thọ, mặc dù không rõ ràng cho lắm, nhưng nàng có thể cảm giác được trong lòng hắn tràn ngập cảm giác xấu hổ. A nha. Lý Trường Thọ chỉ cảm thấy toàn thân run lên, không nhịn được dậm chân một hồi, nhìn nguyên thần Côn Bằng không có một chút nào biến hóa trước mặt, suýt nữa ném ngọc bài cầm trong tay ra. Đây không phải là một thử thách tự kỷ có chủ ý sao? Hắn đường đường là Thái Bạch Kim Tinh, ở ngay trước mặt Vân Tiêu tiên tử, làm sao lại làm ra loại sự tình này? Lãng tiền bối là tồn tại hồng hoang thứ hai, tồn tại thứ hai có thể làm cho tâm thái hắn sụp đổ. Hắn phảng phất như đã thấy, chính mình sau khi trở về, trên tấm bia đá xuất hiện một hàng chữ mới. Đồng hương gặp gỡ đồng hương, nhất định phải đùa nghịch lưu manh. Ầm ầm. Đại trận bao trùm mật địa nơi đây đột nhiên rung động, Vân Tiêu tiên tử dùng tay kéo lại Lý Trường Thọ, nói một tiếng Côn Bằng. Lý Trường Thọ nghe tiếng nhìn lại, đã thấy thân thể Côn Bằng lẳng lặng nằm bên trong hỗn độn hải, đột nhiên toát ra một cỗ quang mang bảy màu rực rỡ. Xung quanh thân thể to lớn lóe ra từng đạo tiên quang giao thoa, tiên quang ngưng tụ thành lân giáp đen nhánh, bao phủ toàn thân cá lớn. Vây cá biến mất, thay vào đó là một đôi cánh xuất hiện. Đầu cá hơi thu nhỏ lại, trên đỉnh đầu xuất hiện một mũi khoan màu vàng dài mấy trăm dặm, trên đó ẩn chứa đạo vận giết chóc, khát máu, hung tàn. Thậm chí, miệng Côn Bằng cũng bị từng mảnh lân giáp che lại, sau đó lại ở bên ngoài vảy giáp màu đen, ngưng tụ thành răng cá mập kinh khủng. Phía trên hắc giáp phần lưng cá lớn, 9981 tòa đại trận sát phạt cùng nhau vận chuyển, có thể tùy thời ngưng tụ thành lực lượng ngũ hành. Ở phần bụng cá lớn, từng vòng xoáy hút vào, khí tức hỗn độn. Côn Bằng vốn dĩ bởi vì đại chiến phía trước hao tổn hơn phân nửa pháp lực, vào giờ phút này đang chậm rãi khôi phục. Nguyên thần Côn Bằng nhẹ nhàng dãy giụa, nhưng vào giờ phút này nguyên thần giống như đã mất đi hết thảy sinh cơ, vô thức lẳng lặng nằm. Đợi thân thể to lớn Côn Bằng hoàn thành tiến hóa, cái trán nguyên thần Côn Bằng bắn ra một chùm sáng chiếu vào trên ngọc bài trong lòng bàn tay Lý Trường Thọ, một khung hình vuông nhỏ xuất hiện trên ngọc bài. Có muốn bắt đầu xác thực? Sau khi xác thực hoàn tất, sẽ trở thành chủ sở hữu mới của thuyền Côn Bằng. Cũng nhận được tất cả quyền hạn. Lý Trường Thọ lui về phía sau hai bước, để ngọc bài lơ lửng ở trước mặt chính mình, trong mắt lấp lóe quang mang, hỏi, ta cần phải bỏ ra cái gì? Ngọc bài khẽ run lên, lúc này ngọc bài cùng với nguyên thần Côn Bằng giống như là một thể, bên trong khung vuông lại có thêm một hàng chữ nhỏ, không có yêu cầu tiền tố cho chỉ lệnh này. Người tìm được ngọc bài và kích hoạt Côn Bằng siêu tiến hóa, liền có thể trở thành chủ sở hữu mới. Ngươi là ai? Không thể hoàn thành truy xuất nếu không có chủ sở hữu. Lý Trường Thọ nhíu mày ngưng thần, đứng ở phía trước ngọc bài rơi vào trầm tư. Ở một bên, Vân Tiêu nhìn Côn Bằng đại biến dạng, sau đó lại nhìn một màn trước mắt, nghĩ đến những gì mình kiến thức trước đó, cũng lộ ra vẻ trầm ngâm. Nàng đây là... thấy được cái gì? Nửa ngày sau, ở trên lưng Côn Bằng, Lý Trường Thọ lặng lặng ngồi ở trên bồ đoàn, ngắm nhìn cảnh sắc hỗn độn hải, không khỏi liếc mắt nhìn hồng mông cự thú dưới chân. Cảm giác rất không chân thực. Cảm giác ban đầu của hắn đối với lãng tiền bối. Chẳng qua là cảm thấy vị tiền bối này rất lãng, bắt đầu thiên hồ, kết thúc chật vật. Hắn biết Côn Bằng cùng với lãng tiền bối có quan hệ mật thiết, luôn cảm thấy Côn Bằng là thủ hạ của lãng tiền bối, cùng lắm chính là tọa kỵ của lãng tiền bối. Ai biết được, lãng tiền bối lại hung ác như vậy. Côn Bằng to lớn như vậy, thượng cổ yêu sư hung ác như vậy, trực tiếp bị lãng tiền bối lừa gạt, từ bỏ bản thân, gửi hy vọng ở nguyên thần thứ hai. Kết quả nguyên thần thứ hai bị lãng tiền bối cải tạo thành hệ thống điều khiển vô thức. Bản thân Côn Bằng trở thành thuyền trong miệng lãng tiền bối, lưu cho chính mình. Lượng tin tức trong đợt này quá lớn, Lý Trường Thọ cũng đều khó mà tiếp thụ. Chẳng qua lãng tiền bối cũng coi như không có làm cho người địa cầu mất mặt, không có nói cái gì báo thù cho đồng hương, cũng không có đặt giá cho những quà tặng này. Vào giờ phút này, từng cỗ đạo nhân giấy đang điều tra trong ngoài cơ thể Côn Bằng, Vân Tiêu tiên tử thì đang điều tra bên trong mật địa bên cạnh. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Lý Trường Thọ yên lặng ngồi ở chỗ này, hơn phân nửa tâm thần dùng để khống chế đạo nhân giấy các nơi. Bàn cờ hồng hoang này, Lý Trường Thọ đột nhiên cảm thấy chính mình có một chút xem không hiểu. Từ viễn cổ đến bây giờ, từng tầng tính kế, từng kiện đại sự, từng vị đại năng, đều ở trong bàn cờ này. Sinh linh bình thường ngu muội không rõ, chỉ biết tuân theo bản dục tự thân mà sống. Phàm nhân không rõ chân nghĩa, tôn thiên mệnh, biết các bậc lễ nghĩa, bận bịu mấy chục năm sau đó từ trần. Luyện khí sĩ trải qua gian hiểm, đau khổ dễ ruộng, vì siêu thoát, vì trường sinh, vì tiêu giao tự tại. Những đại năng từ bên trong dòng sông thời gian bò lên trên bờ, lặng lẽ nhìn chăm chú vào cảnh tượng hỗn loạn bên trong dòng sông, bản thân lại rơi vào mê mang không hiểu. Chỉ có đạo tổ, chỉ có sáu thánh, bọn họ đứng ở đỉnh điểm sinh linh, tìm hiểu nguồn gốc đại đạo. Lý Trường Thọ vào giờ phút này là thật sự mê mang. Hắn lúc này cũng không thể hoàn toàn xác định Lãng Tiền Bối đang phản kháng cái gì, lại vì sao tiến hành đối kháng cùng với Thiên Đạo và Hồng Quân Đạo Tổ. Chính mình vì sao mê mang? Lý Trường Thọ kỳ thật rất rõ ràng. Ngoài tranh chấp giữa sáu thánh, cũng chính là đại kiếp phong thần bây giờ, cùng với Hương Hỏa Thần Quốc Tây Phương Giáo, thánh nhân đi áp bách sinh linh bình thường sao? Cũng không có. Bọn họ không quan tâm, không nhìn thấy, phàm nhân chỉ là một phần tiểu căn cơ khí vận. Thiên đạo áp bách phàm nhân sao? Cũng không có, thiên đạo ngược lại là đang che chở phàm nhân, áp chế luyện khí sĩ, thiên đình làm việc dựa theo ý chí thiên đạo, trong đáy lòng thiên đế có điểm mấu chốt che chở kẻ yếu. Như vậy, vì sao muốn phản thiên? Chỉ vì bên chỗ cao nhất trong thiên địa này không có chỗ trống, chính mình liền muốn nghịch thiên mà đi, chen vào. Như vậy liền chẳng phải vì ham muốn ích kỷ của chính mình, mà dẫn phát thiên địa dung chuyển. Vậy liền trở thành cái gì? Lý Trường Thọ nhìn chăm chú hỗn độn hải, hắn muốn nhìn một chút hành động chính nghĩa của Lãng Tiền Bối năm đó, nhưng Lãng Tiền Bối đã xóa sạch tất cả, không có để lại cho hắn nửa điểm nhắc nhở. Từ điểm này mà nói, Lãng Tiền Bối là một người đàn ông. Được rồi, không suy nghĩ nhiều nữa, còn có việc chờ đợi, mình đi xử lý. Nguyên thần thứ hai côn bằng, cũng chính là hệ thống điều khiển thuyền dung nhập sợi hồng mông tử khí thứ 9, đằng sau đến cùng sẽ phát sinh cái gì? Trong lòng Lý Trường Thọ thật sự là có một chút không chắc. Chuẩn bị cho dự tính xấu nhất, cùng lắm thì chính là hủy chiếc thuyền này. Cùng lúc đó, ở bên ngoài Huyền Đô Thành. Không tìm được sao? Côn bằng bơi quá nhanh, mất dấu đã quá xa, ngọc phù trên người Trường Canh cùng với Vân Tiêu cũng đều không cảm ứng được. Mấy thân ảnh tụ tập trước đầu thành, thần sắc tràn đầy lo lắng thương lượng. Bạch Trạch thấp giọng nói, bần đạo cảm ứng chính là Đại Cát. Bạch tiên sinh, Kim Linh Thánh Mẫu cau mày nói, đừng có nói Đại Cát đại hung, hỗn độn hải không giới hạn, nếu như Trường Canh cùng với Vân Tiêu sư muội lạc đường trong đó, vậy thì rất phiền toái. Đa Bảo đạo nhân mới vừa đào hang trở lại hỏi thăm một chút tình huống, nghe vậy khuyên nhủ, sư muội đừng vội, Huyền Đô sư huynh đã suy nghĩ biện pháp khác. Thiên Ma tôn giả kia cùng với Côn Bằng có quan hệ mật thiết, Huyền Đô sư huynh chỉ cần bắt nó, hẳn là có thể tìm được chỗ ẩn thân của Côn Bằng. Mọi người quay mặt nhìn nhau, sau đó thở dài một tiếng. Lúc này các cao thủ Kim Bằng, Triệu Công Minh đều ở bên trong hỗn độn hải tìm kiếm tung tích Côn Bằng. Nói không lo lắng tất nhiên là giả, Lý Trường Thọ bị nuốt, Vân Tiêu liều lĩnh thôi động thanh bình kiếm đuổi theo, rất dễ dàng rơi vào khốn cảnh. Đa Bảo đạo nhân nói, sư tôn bên kia đánh xong, hẳn là có thể tìm được thanh bình kiếm, chúng ta lo lắng nhiều cũng vô dụng. Kim Linh lo lắng nói, sư tôn lấy một địch hai, cũng không biết sẽ có phiền phức gì hay không. Yên tâm. Phiền phức. Một tiếng cười khẽ, khí tức hỗn độn bên cạnh nhóm người có một chút nhộn nhạo, một vị đạo sĩ thanh niên chắp tay đằng không bay đến, quanh người vờn quanh bốn thanh tiên kiếm, dưới chân dẫm lên một phương trận đồ. Cùng một giây lát, thân ảnh hai vị lão đạo xuất hiện ở một bên khác Huyền Đô Thành. Ba đầu đại đạo khoách trương triển khai, vẫn là đang âm thầm phân cao thấp trong mấy vị cao thủ lưu thủ nơi đây. Bạch Trạch cùng với Quy Linh Thánh Mẫu tu vi yếu kém, vào giờ phút này đều là sắc mặt trắng bệch, ngực tắc nghẽn. Mặc dù ở chỗ này không có thiên đạo gia trì, nhưng đại đạo của ba vị thiên đạo thánh nhân giằng co lẫn nhau, uy thế có thể xưng kinh khủng. Ba vị thánh nhân đồng thời hiện thân. Lão đạo xếp bằng ở trên mây bên kia lộ ra mấy phần mỉm cười, như gió xuân hiu hiu, lại mang theo từ bi tràn đầy. Lão nói, Chu Tiên kiếm trận của Thông Thiên Đạo hữu thật là lợi hại, bần đạo cùng với sư đệ lần này lĩnh giáo. Bần đạo cùng với sư đệ vốn chỉ là đi ngang qua, không có ý ám hại vãn bối. Chuyện hôm nay, tạm thời cáo từ. Thông Thiên giáo chủ cười lạnh, lạnh nhạt nói, đáng tiếc, cũng không thể thu ngươi vào trong trận. Tiếp dẫn đạo nhân mỉm cười lắc đầu, cùng với chuẩn đề vẫn luôn lộ vẻ mặt mỉm cười cùng nhau quay người, thân ảnh liền muốn quy về phai mờ. Đột nhiên, Huyền Đô Thành không có dấu hiệu nào thổi lên gió nhẹ, uy thế ba đầu đại đạo thánh nhân ban đầu đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Tiếp dẫn đạo nhân, chuẩn đề đạo nhân thân ảnh đã phai nhạt, vào giờ phút này như là đột nhiên mắc kẹt, xung quanh thân ảnh xuất hiện hai đầu âm dương song ngư nhàn nhạt xoay tròn. Đạo, bắt nguồn từ âm dương, thuận theo tự nhiên, lấy đức làm chung, mới là chân ý của đạo đức. một vị lão đạo chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trên không Huyền Đô Thành. Bồ đoàn phía dưới được bao quanh bởi phong hỏa, quanh người không có nửa phần tiên quang, nhưng toàn bộ Huyền Đô Thành đều trở nên tự nhiên tường hòa, không còn khí thức túc sát ban đầu. Bên trong hỗn độn hải không có sóng gió, hồng hoang thiên địa tĩnh lặng không tiếng động. Đạo tắc không trọn vẹn tự hành quy hóa, âm dương đối chuyển chí lý vô hình. Hồng hoang lục thánh, lão tử Thái Thanh. Nụ cười đông cứng trên khóe miệng tiếp dẫn đạo nhân, mở miệng nói, Thái Thanh sư huynh cũng tới. Ông, quanh người Thái Thanh thánh nhân tuôn ra một đạo sóng ánh sáng màu xám, trong nháy mắt càn quét các nơi Huyền Đô Thành, trực tiếp che lấp lời nói của tiếp dẫn. Sau đó, Thái Thanh thánh nhân nhẹ nhàng động tay trái, âm dương ngư đen trắng trong tay nở rộ, theo lòng bàn tay chậm rãi đẩy về phía trước, bên người tiếp dẫn, chuẩn đề đột nhiên xuất hiện đạo đạo luồng khí xoáy. Không gian trở nên cực kỳ củng cố như lồng giam. Trong chốc lát, gió êm sóng lặng. Đại đạo giao thoa, chúng tiên đa bảo hoàn toàn nhìn không hiểu chuyện gì xảy ra, Thái Thanh đại sư bá vận dụng thủ đoạn nào. Tiếp dẫn đạo nhân lộ nụ cười, lẳng lặng an tọa ở bên trong luồng khí xoáy, chuẩn đề sau lưng lại đổ mồ hôi lạnh, sau lưng nổi lên hư ảnh thất bảo diệu thụ. Thất bảo diệu thụ nhẹ nhàng lay động, rớt xuống hai cây nhánh cây. Nếu bọn họ có thể quan sát tỉ mỉ, cũng có thể thấy trên trán tiếp dẫn đạo nhân thấm ra một giọt mồ hôi lạnh. Lại nhìn trong thành, nơi nào còn có thân ảnh Thanh thánh nhân. Một tia đạo vận lướt lên ở trong đáy lòng chúng tiên, ngưng tụ thành ba chữ, chúng tiên nội thị linh đài, cẩn thận ngẫm nghĩ, cho rằng đây là tung tích của Lý Trường Thọ, không ngờ phát hiện ra, ba chữ này lại là Trường Thọ chơi cá trong hỗn độn hải, thánh nhân đi ngang qua Huyền Đô Thành. Mấy vị thánh nhân rằng co tại Huyền Đô Thành, để lại một hai bài ca tụng. Lý Trường Thọ bắt đầu tiến hành tiếp nhận toàn bộ thuyền côn bằng. Ít nhất cũng cần phải tỉ mỉ điều tra mấy chục lần, lại hiểu rõ nguyên lý cơ bản thủ đoạn lãng tiền bối sử dụng, bằng không trong lòng sẽ luôn không an ổn. Lúc này càng cẩn thận, càng là kính trọng đối với lãng tiền bối. Bởi vì cái gọi là gần đèn thì sáng, gần thọ thì ổn, Vân Tiêu tiên tử lúc này so với lúc mới quen Lý Trường Thọ, trầm ổn cẩn thận hơn rất nhiều. Nàng tìm kiếm tới lui trong mật địa của côn bằng, mỗi một góc cũng đều không bỏ sót, mỗi một tòa trận pháp đều tinh tế cảm ngộ. Dù sao Lý Trường Thọ trước đây đã từng nói, nơi này có khả năng sẽ là doanh địa bí mật của bọn họ sau này, thỉnh thoảng cùng nhau luận đạo, có thể hoàn mỹ tránh đi ánh mắt của thánh nhân cùng với thiên đạo. Hẹn hò, khụ, luận đạo căn cứ bí mật. Lý Trường Thọ chưa bao giờ nghĩ đến chính là, chính mình chủ động từ bỏ, buộc nguyên thần côn bằng dung nhập sợi hồng mông tử khí kia, vào giờ phút này ngược lại trở thành rắc rối của hắn. Hắn lục soát nguyên thần côn bằng mấy lần, phát hiện ra sợi hồng mông tử khí kia đã triệt để dung hợp cùng với nguyên thần côn bằng. Nếu hủy đi nguyên thần côn bằng, sợi hồng mông tử khí kia cũng sẽ biến mất theo, muốn bóc tách cả hai ra đã là toàn không có khả năng. Lý Trường Thọ vì tránh né sợi hồng mông tử khí này kịp thời ứng biến, mượn miệng côn bằng giải quyết nguy cơ của bản thân, vốn là một chuyện đáng giá cao hứng, nhưng chưa kịp cười, liền phát hiện ra côn bằng là quà tặng lớn đồng hương lãng tiền bối để lại. Liền thật tuyệt vời. Thế là, Lý Trường Thọ ở bên trên việc này, không khỏi bắt đầu tiến hành liên tưởng. Đối với đạo tổ, Lý Trường Thọ trước đây liền đối đãi như là người tính kế mạnh nhất. Bây giờ trực quan lãnh hội thủ đoạn của lãng tiền bối, lại tiến hành đối đãi với người chiến thắng năm đó, Lý Trường Thọ là thật sự không dám có nửa phần lười biếng, chỉ có thể cân nhắc ở hướng sâu nhất. Còn sợ chưa đủ sâu. Đợt này, hẳn đều là do đạo tổ tính toán. Đạo tổ cân nhắc tính tình của hắn ở bên trong, cân nhắc hắn không muốn dùng sợi hồng mông tử khí này ở bên trong, cũng cân nhắc lãng tiền bối năm đó tính kế đối với côn bằng ở bên trong. Cuối cùng dùng một sợi hồng mông tử khí, hóa côn bằng thành công cụ thiên đạo. Hít hà, càng nghĩ càng có khả năng. Bàn cổ thần sau khi ngã xuống, ý chí thiên đạo, đạo tổ hồng quân, ma tổ la hầu, lãng tiền bối, tổ long, thủy phượng, trở thành mấy cỗ ý chí mạnh nhất bên trong thiên địa. Trong quy tắc trò chơi của số ít người mà lãng tiền bối đã đề cập, số ít người cũng nằm trong phạm vi này. Cuối cùng lãng tiền bối thản nhiên đối mặt với quẫn cảnh thất bại, lẽ ra có thể trực tiếp cưỡi côn bằng bỏ chạy, lại vẫn quyết định trở về hồng hoang thiên địa phân chia cao thấp cùng với đạo tổ. Những nhân vật cấp bá chủ ngoài sáng trong tối thời kỳ viễn cổ này, bây giờ còn có ai? Chỉ có hồng quân đạo tổ. Đạo tổ mặc dù tương dung cùng với thiên đạo, lại ẩn ẩn ngồi trên thiên đạo. Chẳng khác gì chúa tể hồng hoang. Một nhân vật như vậy, một vị chúa tể như vậy, làm sao lại dùng mật mã tài phú của thiên đạo hồng mông tử khí để quấy rối một kế hoạch nhỏ của tiểu đệ tử của mình? Đối đãi với vấn đề, chính là phải xuyên thấu qua bề ngoài xem bản chất. Lý Trường Thọ trầm ngâm vài tiếng, ngồi ở trên lưng côn bằng, để đạo nhân giấy tiếp xúc cùng với nguyên thần côn bằng, tiếp tục bắt đầu đợt điều tra cùng với phán đoán tiếp theo. Hắn thân là văn thần yếu đuối thiên đình, tay không đủ lực trói hoàn toàn thân thể côn bằng, Đối mặt với những lão già tóc bạc trắng kia, khục, lão tiền bối, cũng chỉ có thể cẩn thận lại cẩn thận, càng thêm cẩn thận. Côn Bằng, một bài học từ quá khứ. Sau đó đọc điển tịch lãng tiền bối lưu lại, phàm là có công pháp gì, liền thiêu hủy tại chỗ, tiêu diệt tại chỗ, để tránh khả năng tồi tệ hơn. Kể từ đó, lần này chính mình rời khỏi hồng hoang thiên địa, liệu có quá lâu hay không? Lý Trường Thọ cẩn thận suy nghĩ, hắn có một chút bận tâm an nguy của Linh Nga, cũng lo lắng những an bài của chính mình liệu có vượt quá tầm kiểm soát hay không. Hắc hắc hắc, đạo tâm run nhẹ, lại là linh giác tháp đại gia nở rộ ở trong đáy lòng Lý Trường Thọ, bị Lý Trường Thọ tự động cảm ứng, ngưng tụ thành một câu, lo lắng cái gì chứ, chỉ cần ở chỗ này cùng với Vân Tiêu tiên tử 180 năm là được. Trước đó lão gia đã tới, thấy ngươi đang bận liền không có kinh động ngươi, lại tự mình rời đi. Lý Trường Thọ, hắn không nhịn được nhỏ giọng hỏi, lúc lão sư tới, ta đang làm cái gì? Côn Bằng, siêu tiến hóa. Được rồi, ta biết, rồi. Lý Trường Thọ mặt mo đỏ ửng, giơ tay che trán, trầm mặc một hồi. Hỗn độn hải này cũng không có riêng tư gì. Lão sư là cảnh giới gì, nhân giáo là gia đình gì. Chỉ cần lão sư có lòng, các nơi đều là hiện trường. Lý Trường Thọ nói một tiếng cảm ơn đối với lão sư trong đáy lòng, đứng dậy vái chào đối với phương vị hồng hoang thiên địa, sau đó liền chỉnh đốn suy nghĩ, trầm ổn tâm cảnh. Lão sư nếu như đã tới nơi đây, đã nói rõ Côn Bằng sau khi bị cải tạo cũng không có tai họa ngầm gì, bằng không lão sư chắc chắn sẽ cho chính mình một ít nhắc nhở. Ngược lại là có thể bắt đầu tiến hành nghiên cứu tỉ mỉ. Nói trở lại, lão sư đến cùng cảnh giới gì? So với đạo tổ trước khi hợp đạo, lãng tiền bối thời kỳ đỉnh phong, xác nhận chỉ mạnh hơn không yếu. Đại khái vậy. Lý Trường Thọ nhẹ nhàng thở ra, tiên lực chống ra khí tức hỗn độn xung quanh, chậm rãi ngưng thần. Mà bản thân Lý Trường Thọ cũng không nghĩ tới, chính mình chậm trễ ở hỗn độn hải này chính là mấy chục năm vội vàng trôi qua. Sau đó, điều làm cho hắn cảm thấy đau đớn nhất lại là hắn dành phần lớn thời gian để vùi đầu nghiên cứu hồng mông tử khí, cùng với nguyên thần Côn Bằng, về phần Vân Tiêu tiên tử. Cái gì cũng không có làm. Chỉ trong chớp mắt, 35 năm sau trận chiến nhỏ tại Huyền Đô Thành. Huyền Đô Thành đã khôi phục nhàn nhã an tĩnh trong năm tháng dài đằng đẵng. Lý Trường Thọ cùng với Vân Tiêu mặc dù không có tin tức, nhưng bởi vì một tiếng đi ngang qua của Thái Thanh Thánh Nhân kia, các cao thủ đạo môn cũng không còn lo lắng nhiều. Thánh Nhân lão gia nói chuyện, tất nhiên là có ý riêng, nhất là Thánh Nhân mạnh nhất tích chữ như vàng kia, từng chữ đều ẩn chứa thâm ý khôn cùng. Ba chữ đi ngang qua đơn giản này, đã bao hàm bao nhiêu tin tức? Nhiều vô số kể. Theo cách giải thích của Bạch Trạch, lời nhắc nhở của Thái Thanh lão gia này, vừa biểu lộ Thái Thanh lão gia đối với cao thủ cùng giai không thèm để ý, mà còn là đòn phản công thích hợp nhất đối với lời nói phủi sạch quan hệ của tiếp dẫn thánh nhân kia. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thuận tiện, còn nói cho bọn họ, Lý Trường Thọ bình an vô sự, đang trở về cùng với Vân Tiêu tiên tử ở bên trong hỗn độn hải. Lúc ấy Kim Linh Thánh Mẫu liền hỏi, chẳng qua là ba chữ đi ngang qua, làm sao cho thấy Vân Tiêu cùng với Trường Canh bình an vô sự. Ngươi cũng không nên vì nịnh nọt mà mở miệng lung tung. Bạch Trạch cười nói, Thánh Mẫu ngài nghĩ xem, Thái Thanh lão gia nếu như đi ngang qua, như vậy tất nhiên đang ở trên đường đi, đi làm cái gì? Tại thời điểm mấu chốt này, Thái Thanh lão gia có thể đi làm cái gì? Vừa rồi bần đạo phát giác được, Thái Thanh đạo vận quy về giữa thiên địa, lực lượng âm dương đại đạo, so với trước đó càng nồng đậm thêm một chút, nói rõ Thái Thanh lão gia là trở về từ hỗn độn hải, đi ngang qua Huyền Đô Thành. Mà Thái Thanh lão gia lúc rời đi cuối cùng truyền âm ngưng chữ, đối với toàn bộ chúng ta, ý tứ đã rất rõ ràng. Chớ có coi thường ba chữ đi ngang qua này, đã đủ để biểu đạt những tin tức này. Đại khái, đây chính là chỗ lợi hại của thánh nhân nhân giáo lão gia. Kim Linh Thánh Mẫu lúc ấy không nhịn được cười mắng, đại sư bá tất nhiên là vô cùng lợi hại, tọa kỵ nhân giáo cũng là cao minh, đổi lại thành bần đạo đi đến nhân giáo các ngươi, e rằng làm tọa kỵ cũng không đủ tư cách. Bạch Trạch thoáng có một chút xấu hổ, cười không nói. Chẳng qua trải qua giải thích của Bạch Trạch, chúng tiên đạo môn cũng không còn lo lắng đến an nguy của Lý Trường Thọ nữa. Có Thái Thanh Thánh Nhân bảo vệ, bọn họ lo lắng cũng là lo lắng vớ vẩn. Trong mấy năm kế tiếp, mấy đợt cao thủ tìm kiếm Lý Trường Thọ cùng với Vân Tiêu lần lượt trở về cuối cùng chính là Kim Bằng, Triệu Công Minh cùng với Ngọc Đỉnh Chân Nhân. Kim Bằng có một chút tự trách, vốn dĩ gã còn hy vọng có thể miễn cưỡng đuổi theo Côn Bằng, nhưng bởi vì chính mình nóng vội, linh lực trên trang bị tiêu hao quá nhanh, bản thân nhất thời có chút kiệt sức, trơ mắt nhìn Côn Bằng biến mất không thấy gì nữa ở bên trong hỗn độn hải. Lại đuổi theo hướng ban đầu, cũng chỉ là vồ hụt. Nhưng thật ra là Lý Trường Thọ lúc ấy thấy Vân Tiêu hôn mê có một chút nóng vội, uy hiếp Côn Bằng, đi đến mật địa Côn Bằng. Mật địa kia ở bên trong hỗn độn hải, hoặc như một hạt cát, hoặc như núi cao nguy nga, nếu như không có phương vị rõ ràng và biện pháp tới gần, gặp thoáng qua cũng sẽ không phát giác bất cứ dị thường nào. đây chính là vô tự. Cũng may có phen giải thích này của Bạch Trạch, Kim Bằng mặc dù tự trách, nhưng đạo tâm lại an định xuống. Mà Lý Trường Thọ không về, Kim Bằng liền vẫn luôn chờ ở trong Huyền Đô Thành, dù sao không có mệnh lệnh của lão sư, gã cũng không biết chính mình nên làm cái gì. Sự tình Lý Trường Thọ cùng với Vân Tiêu Tiên Tử truy sát Côn Bằng, tiến vào Hỗn Độn Hải, cũng truyền ra ở bên trong Hồng Hoang. Thiên Đình ứng đối cũng coi như kịp thời, cố ý mập mờ suy đoán đối với sự tình Lý Trường Thọ, bị Côn Bằng nuốt vào trong bụng, Vân Tiêu Tiên Tử đuổi theo giải cứu, ngược lại ca tụng Thái Bạch Tinh Quân cùng với Vân Tiêu Tiên Tử không sợ gian hiểm, ổn chung cầu thắng, vì hộ vệ Hồng Hoang làm ra cống hiến kiệt xuất. Thuận thế lại một lần nữa bày ra tội trạng của Côn Bằng. Lý Trường Thọ, Vân Tiêu mất tích tại Hỗn Độn Hải, chiếm được tin tức này cuối cùng, ngược lại vẫn luôn là Linh Nga đóng cửa không ra tu hành tại Tiểu Quỳnh Phong. Đối với an nguy của sư huynh, Linh Nga cũng không có lo lắng quá mức, trong đáy lòng tràn đầy sùng bái mù quáng đối với sư huynh nhà mình. Nàng ngược lại bắt đầu lo lắng, sư huynh cùng với Vân Tiêu tỷ tỷ tiến triển quá nhanh, chính mình sẽ bị bỏ lại phía sau. Dù sao đó là ở bên trong Hỗn Độn Hải lờ mờ vô danh, hai người sống nương tựa lẫn nhau, rất dễ dàng bị đối phương rung động, mê hoặc. Đó là điều bình thường, nàng lý giải, thường xuyên tưởng tượng, đau khổ không có cơ hội. Chính Linh Nga cũng đều cảm thấy Vân Tiêu tỷ tỷ quá mức xuất sắc, mặc dù không có cách nào bài xích Vân Tiêu tỷ tỷ, nhưng tối thiểu nhất, những việc này cũng phải có trước có sau. Nàng cùng với sư huynh mới là quen nhau trước nhất. Ai, chuyện bi thương nhất thế gian, cũng không phải là nhìn sư huynh cùng với Vân Tiêu tỷ tỷ song túc song tê, mà là tại lúc bọn họ song túc song tê, chính mình còn phải ở bên cạnh giúp họ nuôi con. Nghĩ đến đây, Linh Nga yên lặng ngâm mình vào trong bồn tắm, dùng một loạt bong bóng để bày tỏ sự lên án của mình, đối với quần thể tiên thiên đại năng Hồng Hoang. Sư huynh thối, hừ. Nhưng mà, Lý Trường Thọ có thể dùng tượng đất nhân duyên của chính mình đảm bảo, hắn lần này ngoại trừ thừa cơ Vân hôn mê hôn một cái, những chuyện khác là chẳng hề làm gì. Thật sự là không có thời gian. 35 năm này, giao lưu với Vân Tiêu tuyệt đại đa số đều là có quan hệ với nguyên thần Côn Bằng. Hơn nữa phần lớn là Lý Trường Thọ và nàng cùng nhau thương nghị, thảo luận về thủ đoạn của lãng tiền bối, ví dụ như, Vân, ngươi xem này, nguyên thần thứ hai Côn Bằng cùng với Hồng Mông tử khí xác thực hoàn toàn dung hợp, nhưng vẫn bị cấm chế của vị tiền bối kia áp chế. Nói một cách khác, nếu như thiên đạo muốn thông qua Hồng Mông tử khí khống chế Côn Bằng, sẽ bị cấm chế của lãng tiền bối ngăn lại. Không nhất định, nơi đây là Hỗn Độn Hải, đã rời xa thiên đạo, Hồng Mông tử khí không phát huy được bao nhiêu uy lực. Ta từng nghe sư tôn nói lúc giảng đạo, Hồng Mông tử khí mặc dù là nấc thang để thành thánh, nhưng tương dung càng sâu cùng với Hồng Mông tử khí, sẽ càng bị thiên đạo hạn chế. Thậm chí, thiên đạo có khả năng sẽ dựa vào vật này, ảnh hưởng đến một số phán đoán bọn họ làm ra. Không sai, ý kiến của ngươi rất quan trọng, ta sẽ suy nghĩ thêm. Sau đó, qua nửa năm nữa, một năm, 35 năm, Lý Trường Thọ lại tiếp tục chạm mặt với Vân Tiêu Tiên Tử, mỗi lần đều là một câu, Vân, đoán xem ta lại phát hiện ra cái gì. Không nói phẩm tính của vị tiền bối này như thế nào, bản lĩnh phù trận cấm chế là thuộc về độc nhất vô nhị Hồng Hoang. Tư tưởng trên phương diện phù trận, quả thực quá mạnh. Mỗi lần, Vân Tiêu đều là trong mắt mang ánh sáng, khóe miệng mỉm cười, ôn nhu nhìn chăm chú vào Lý Trường Thọ, nghe hắn nói chuyện, đáp lại một hai câu thích hợp. Nàng cũng không ghét dạng này. Ngược lại có một loại cảm giác ngoài ý muốn, khắc sâu mỗi một cái biểu tình của Lý Trường Thọ ở trong đáy lòng. Dù năm tháng có dài bao nhiêu, bấm ngón tay liền có thể nhớ tới. Mãi cho đến lần này, Lý Trường Thọ lộ vẻ mặt vui mừng, hứng thú bừng bừng chạy tới. Vân, ta triệt để hiểu rõ cái gọi là bí pháp nguyên thần thứ hai, thủ đoạn của vị tiền bối này thật sự thông thiên, không hổ là người hầu đã từng đi theo bàn cổ thần. Khục, đại nhân vật. Vân Tiêu đáp lại một cách nghi vấn, sẵn sàng lắng nghe những lời rong dài của hắn. Lý Trường Thọ cười nói, nguyên thần Côn Bằng khi trở thành hệ thống điều khiển thuyền Côn Bằng, ý thức tự thân hoàn toàn ngơ ngơ ngác ngác. Vị tiền bối kia trên thực tế là chia nguyên thần thứ hai Côn Bằng thành hai, một phần là nhân cách yêu sư Côn Bằng, một phần khác là hệ thống điều khiển thuyền. Ta hiện tại suy nghĩ ra một cái biện pháp, có thể làm cho Hồng Mông tử khí hoàn toàn tương dung cùng với nhân cách Côn Bằng, cũng có thể hoàn toàn tương dung với hệ thống điều khiển thuyền. Vân Tiêu suy tư một hồi, hỏi, so sánh hai bên nào ổn thỏa hơn? Lý Trường Thọ nói, tất nhiên là tương dung cùng với hệ thống điều khiển thuyền là ổn thỏa nhất. Hệ thống điều khiển thuyền chỉ là một bộ thể thức do phù trận cấu thành, có thể hiểu là linh tính pháp bảo, lại không tồn tại ý thức bản ngã. Vị tiền bối kia trên một điểm này, coi như làm không tệ. Nói một cách khác, nếu Hồng Mông tử khí không có cách nào ảnh hưởng đến chân linh cụ thể, ngược lại liền đã mất đi hiệu quả trói buộc chặt đối với sinh linh. Tia tử khí này, liền trở thành một chiếc chìa khóa mở ra cánh cửa thiên đạo. Tất nhiên là phải ổn thỏa một chút. Vân Tiêu nghiêm mặt nói, nếu không phải bất đắc, dĩ, đừng có chống cự thiên đạo. Được, việc này nghe ngươi. Lý Trường Thọ cùng với Vân Tiêu nhìn nhau cười, sau đó liền vội vàng trở về chỗ Côn Bằng tiếp tục suy nghĩ. Vân Tiêu nháy mắt mấy cái, nhắm mắt ngưng thần, ở trong góc trận pháp lớn trải đầy gấm vóc, ngộ đạo điều tức. Sau lần này, Lý Trường Thọ trì hoãn một hồi lâu cũng không có hiện thân. Ở bên trong cảm giác của Vân Tiêu, đại khái qua 7-8 năm, bởi vì lo lắng Lý Trường Thọ có phiền phức, nàng chủ động tiến đến chỗ Côn Bằng tìm kiếm, lại gặp được Lý Trường Thọ vừa vặn tới tìm nàng. Rất rõ ràng, Lý Trường Thọ là phát hiện ra tung tích của Vân Tiêu, chủ động rời khỏi mật thất tâm mạch Côn Bằng. Làm sao vậy? Vân Tiêu ôn nhu hỏi, có phải là gặp phải nan đề, có muốn thương lượng với ta không? Cũng không hẳn là nan đề, chỉ là sau khi nhìn thấy một số tình huống trong tương lai, bắt đầu suy tư về sự an bài của mình cho rất nhiều việc trong tương lai, kết quả quên đi thời gian. Lý Trường Thọ thở dài, có một chút muốn nói lại thôi. Vân Tiêu lẳng lặng chờ, trong mắt mang theo vài phần chờ mong. Nhưng cuối cùng, Lý Trường Thọ lại nói, nghiên cứu đối với nguyên thần Côn Bằng đã không sai biệt lắm, chúng ta đi về trước đi, tránh cho mọi người lo lắng quá mức. Vân ngươi có nhớ phương vị hồng hoang thiên địa? Tất nhiên là nhớ rõ. Vân Tiêu ôn nhu đáp lời. Nhìn Lý Trường Thọ đưa tới ngọc bài khống chế Côn Bằng, nàng cũng không chần chờ, đưa tay tiếp nhận. Ngươi điều khiển đi, thử nghiệm cảm giác. Lý Trường Thọ cười nói, trên đường trở về không nên quá nhanh, ta muốn suy nghĩ thêm một chút. Vân Tiêu hỏi, ngươi là thông qua sợi hồng mông tử khí này nhìn thấy sự tình khó giải quyết gì? Lý Trường Thọ chậm rãi buông tiếng thở dài, không sai, thật sự không thể gạt được ngươi. Tâm tình của ta hiện tại có một chút lo lắng, đợi ta suy nghĩ rõ ràng, rồi quyết định phải chăng nói với ngươi những chuyện phiền lòng này. Nơi này cách hồng hoang khá xa, hồng mông tử khí theo lý thuyết đã mất đi liên hệ cùng với thiên đạo, những hình ảnh kia xác thực là sư tổ cố ý để cho ta nhìn thấy. Ta lúc này còn chưa có cách nào kết luận, đây là cố sự thiên đạo an bài, hay là hình ảnh thiên đạo thôi diễn ra. Lúc này ta ngược lại kỳ thực có thể kết luận, sợi hồng mông tử khí này chính là sư tổ ban cho ta. Chờ ta nghĩ rõ ràng đã. Vân Tiêu cũng không hỏi nhiều, dùng ánh mắt ôn nhu nhìn chăm chú vào Lý Trường Thọ, có chút vỗ vũ. Nửa ngày sau, Côn Bằng rong ruổi ở bên trong hỗn độn hải, Lý Trường Thọ ngồi ở trên lưng Côn Bằng sau lưng Vân Tiêu, dùng hai tay lau mặt, tiếp tục suy tư. Mối nguy hiểm Côn Bằng xem như giải quyết, chính mình được lãng tiền bối để lại rất nhiều nội tình. Sợi hồng mông tử khí kia mặc dù vẫn còn có một ít uy hiếp tiềm ẩn, nhưng chỉ cần không cho Côn Bằng tới gần phạm vi lực lượng thiên đạo ảnh hưởng, miễn cưỡng cũng coi như ổn thỏa. Mà nếu như hắn muốn mạo hiểm một chút, để Côn Bằng tới gần hồng hoang hơi gần một chút, liền có thể thông qua sợi hồng mông tử khí này, cảm ngộ lý lẽ thiên đạo. Ở dưới trời xuôi đất khiến, hắn ở dưới tiền để không chấp nhận thiên đạo trói buộc, có quyền hạn thăm dò thiên đạo. Nhưng Lý Trường Thọ lúc này lại căn bản không cao hứng nổi. Hắn vốn cũng không phải một người do dự, nhưng lúc này hoàn toàn không nắm chắc được chủ ý, liệu có nên kể sự thật cho Vân Tiêu hay không? Kể có cái lợi của kể, không kể có cái lợi của không kể. Suy tư dòng dã một đường, vào lúc đến gần ranh giới lực lượng thiên đạo, Lý Trường Thọ cuối cùng vẫn là ngẩng đầu lên. Vân, trước tiên lui về sau một chút, ta cho ngươi xem vài thứ. Vân Tiêu dịu dàng gật đầu, khống chế Côn Bằng quay đầu. Một lát sau, nàng cùng với Lý Trường Thọ ngồi đối diện nhau, hai người duỗi ra tay trái, tay phải, lòng bàn tay hướng về đối phương, hình ảnh hiện lên trong đạo tâm của Lý Trường Thọ, hiện lên ở trong đáy lòng Vân Tiêu. Trời tối đen, xác chết khắp nơi, khí tức đục ngầu. Giữa làn khói hỗn loạn, trên bầu trời có những bóng người mờ ảo đứng, trên mặt đất cắm tinh kỳ không trọn vẹn. Một vị đạo sĩ thân mặc áo giáp, đứng trên mây giữa không trung, thân hình lảo đảo muốn ngã, ngực có một cái lỗ thủng trong suốt thật lớn, lại vẫn giơ cao roi vàng trong tay, trong miệng chửi mắng. Triệu Công Minh. Vân Tiêu nhíu mày, hé miệng, ngồi ở kia trầm tư một hồi lâu, cũng không mở miệng. Lý Trường Thọ cũng không quấy dày, mà là khẽ thở dài. Hắn tính kế lâu như vậy, an bài lâu như vậy, từ trong kết quả thiên đạo sở hiện này mà nói, cuối cùng Triệu đại gia vẫn là không tránh được một kiếp. Quả thật có một chút đả kích. Vân Tiêu đột nhiên hỏi, thiên đạo sở hiện, đại ca đang nói cái gì? Chuyện này không phải rất quan trọng. Lý Trường Thọ nói, chủ yếu là tình hình như vậy, biểu thị con đường phía trước của Triệu lão ca có kiếp. Vân Tiêu nói, đây chỉ là tình hình thiên đạo thôi diễn, cũng không phải là nhất định sẽ phát sinh. Chỉ sợ là thiên đạo sẽ khống chế kiếp vận biến hóa, khiến cho chuyện về sau diễn biến về phương. Hướng này, Lý Trường Thọ thổn thức không thôi, Vân Tiêu cũng là âm thầm ưu sầu. Nàng suy nghĩ một hồi, vẫn là hỏi, lời đại ca nói, nhưng có chỗ cấm kỵ. Ngược lại cũng không đến nỗi. Lý Trường Thọ cười nói, ta sẽ cho ngươi nghe, chẳng qua là nhiều lời thô tục mà thôi. Vân Tiêu không nhịn được cúi đầu xuống. Đồ khốn không phải con người. Bần đạo bíp bíp các ngươi, bíp bíp. tốt cho một cái phương Tây, tốt cho một cái thánh nhân, tốt cho một cái thập nhị kim tiên. Nhiên đăng ngươi bíp bíp, còn dám rình mò Định Hải thần châu của bần đạo. Bần đạo hôm nay sẽ liều chết với các ngươi, tàn hồn cũng có thể đi thiên đình làm thần tiên, vẫn có thể tiếp tục ăn ngon uống say với trưởng canh lão đệ. Sao lão đệ cùng với nhị muội vẫn chưa có trở lại, chẳng lẽ bọn họ gặp phải phiền toái gì đó sao? Mặc dù trước đây có Thái Thanh thánh nhân đi ngang qua, cùng với lời giải thích của Bạch Trạch, nhưng Triệu Công Minh từ đầu đến cuối có một chút không quá yên tâm. Hơn nữa y lúc này có dự cảm vô cùng mãnh liệt. Hỗn độn hải đó là nơi tốt đẹp sao? Nếu muốn tìm cơ hội ở một mình, tùy tiện tìm một chỗ cảnh đẹp trong 3.000 thế giới hồng hoang thiên địa, vậy không tốt hơn sao? Bây giờ mất đi liên lạc, một người là lão đệ có quan hệ thân thiết nhất với y, một người là nghĩa muội kết bái với y từ viễn cổ đến nay. Nếu như y cũng không đi hỗ trợ, ai còn có thể đi tương trợ nhị muội ôn nhu đáng yêu, nhị muội phu trung thực của chính mình? Dù sao, chưa bao giờ có một người huynh đệ tốt như vậy, người đã mở rộng tầm nhìn, nâng cao kiến thức của y, làm cho y từ một vị đại sư huynh ngoại môn tiệt giáo bình thường, tấn thăng thành một nhân vật giới tổ tông hồng hoang có cá tính. Triệu Công Minh đắn đo trong đáy lòng, nếu như Huyền Đô Thành nhận được tin tức, bên trong hỗn độn hải cần viện trợ, hắn liền cưỡi kim bằng nhanh chóng tiến tới. Nhưng Huyền Đô Thành đó là tình hình gì? Huyền Đô sư huynh cùng với Khổng Tuyên mỗi ngày đang nói chuyện phiếm đùa giỡn. Người sáng suốt ai còn không nhìn ra, nhân giáo đây là muốn thông gia với Phượng tộc. Kim Bằng là đồ ngốc, ngoan cố đợi ở trong Huyền Đô Thành làm quan sư thạch, Triệu Công Minh y làm người từng trải, tự nhiên không thể làm hỏng bầu không khí ở đây. Vì vậy, Triệu Công Minh trước khi rời khỏi Huyền Đô Thành, tản bộ ở bên trong đại thiên thế giới cách Huyền Đô Thành gần nhất, tìm một chỗ phong cảnh không tồi xây nhà ở, còn tản đạo vận tự thân ra xa xa, sợ người khác không biết y ở chỗ này. Có một chút tiếc nuối là, Kim Linh Thánh Mẫu trở về Bích Du Cung tu hành, cũng không quang minh chính đại ở chung với y. Đối với sự tình chính mình cùng với Kim Linh Thánh Mẫu tu thành chính quả, Triệu đại gia vẫn muốn đi xử lý một trận, thu hồi lại một chút lễ tặng ra ngoài từ viễn cổ đến nay. Nhưng xem ý tứ của Kim Linh Thánh Mẫu, dường như hai người âm thầm ở chung là được, không cần công khai đoạn đạo lữ nhân duyên này. Điều phải tuyên bố là không có chuyện gì xảy ra trong này, Kim Linh Thánh Mẫu không muốn công khai, đơn thuần là ngại ngùng. Tuyệt đối không có cố sự máu cho gì cả. Triệu Công Minh đối với chuyện này, cũng chỉ có thể buông xuôi bỏ mặc, không dám nói thêm cái gì. 20-30 năm không có Kim Linh ở bên cạnh người bồi tiếp, Triệu đại gia cũng có một chút trống rỗng tịch mịch, nhưng dầu gì cũng là sinh linh viễn cổ, mê mang nhìn trời, ngơ ngác nhìn mặt hồ một hồi, nhoáng một cái cũng liền đi qua. Y đợi trái đợi phải, chờ Bạch Trạch chào hỏi một lần nữa, chờ Thái Ất chân nhân truyền tin một lần nữa, chờ được Đa Bảo đại sư huynh nhắc nhở, cũng chờ được một tiếng kia. Đại ca, khục, Triệu Công Minh suýt nữa thở không thuận, hai chân hơi run rẩy, y đang ở bên cạnh hồ câu cá lập tức đứng dậy, luống cuống tay chân nhét một vài cuộn tranh trước mặt trở lại pháp bảo. Một vệt ánh vàng hiện lên, tất nhiên là Kim Bằng lao vùn vụt tới, trên đó có hai thân ảnh đứng. Triệu Công Minh nhìn chăm chú, không phải hai người chính mình một mực chờ đợi tin tức kia sao? Hả? Có vấn đề? Nhị muội tại sao mặc đạo bào của trường canh lão đệ? Còn là được cắt may cẩn thận. Ách, hai người này ở cùng một chỗ, phí quần áo như vậy sao? Nhưng theo đó, Triệu Công Minh nhướng mày, trầm ngâm vài tiếng, 24 viên Định Hải thần châu vần quanh ở quanh người, cảnh giác nhìn về phía Kim Bằng. Chờ một chút, đừng có trực tiếp đi tới. Lý Trường Thọ nháy mắt mấy cái, Vân Tiêu cũng là lộ vẻ mặt không hiểu. Lão ca đây là thế nào? Ngươi chính là Trường Canh. Triệu Công Minh cau mày nói đến lần đầu tiên ta và ngươi gặp nhau, ta đi tìm ngươi làm gì? Sự tình hương hỏa. Lý Trường Thọ thuận miệng đáp, thấy Triệu Công Minh phản ứng như vậy, trong đáy lòng nổi lên một chút dự cảm không tốt. Hắn cùng với Vân Tiêu sau khi trở về Huyền Đô Thành, chỉ là chạm mặt với Đại Pháp Sư và Khổng Tuyên, cảm nhận được khí tức của Triệu Công Minh liền lập tức tới tìm. Dù sao trước khi trở về, ở trong sợi hồng mông tử khí kia, thấy được hình ảnh bi thảm có quan hệ đến Triệu Công Minh. Vào giờ phút này, Lý Trường Thọ chỉ là mở ra đạo nhân giấy bên trong Thái Bạch Điện, xác định Linh Nga bình yên vô sự, cũng không kịp tiến hành dò xét các nơi. Thấy Triệu Công Minh phản ứng như vậy, chẳng lẽ có người lợi dụng hắn vắng mặt gây sự sao? Lý Trường Thọ tâm niệm cấp chuyển, lập tức nói bổ sung, vừa rồi lão ca ngươi quan sát Xuân Hoa Thu Nguyệt Đồ, là bức thứ 162 ta đưa ngươi, chủ đề là Hoa Hải Đường nghe tiếng mưa, kết cấu chủ yếu. Được rồi. Triệu Công Minh vội vàng lớn tiếng la lên, biết ngươi là bản tôn lão đệ rồi. Chớ có hồng ngôn loạn ngữ, cái gì mà Hoa Hải Đường? Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Ở trên lưng Kim Bằng, Vân Tiêu tiên tử đưa mắt nhìn về phía nơi khác, lông mày hơi cau lại, nụ cười có chút bất đắc dĩ, hai gò má ửng hồng nhàn nhạt, tất cả đều cho thấy rằng nàng vừa rồi cũng dùng tiên thức thấy được nội dung bức tranh. hai kẻ không đứng đắn. Lý Trường Thọ bình tĩnh cười một tiếng, một chút tính toán nhỏ nơi đây là không có ý nghĩa, vội hỏi, lão ca ngươi trở nên cẩn thận như thế từ lúc nào? Thế nhưng là đã xảy ra chuyện gì? Chuyện này, Triệu Công Minh vung tay áo xuống, chắp tay sau lưng tung bay lên, nhà tranh hàng rào sau lưng phiêu tán theo gió. Y nói, các ngươi vừa mới trở về. Trước tiên nghỉ ngơi đi, cũng không phải là đại sự gì. Chẳng lẽ có người giả mạo ta gây sự? Không sai. Triệu Công Minh thở dài, việc này nói rất dài dòng, ngươi đi vào bên trong hỗn độn hải truy sát Côn Bằng. Nhiều năm không hề hiển lộ tung tích, thiên đình có một chút mất phân tắc. Nhất là hơn 10 năm này, thời gian ở thiên đình cũng không dễ vượt qua. Đúng rồi, Côn Bằng kia như thế nào? May mắn không làm nhục mệnh. Lý Trường Thọ trầm ngâm vài tiếng, Kim Bằng, dùng tốc độ cao nhất trở về thiên đình. Kim Bằng định thanh đáp, đệ tử tuân mệnh. Lão ca ngươi tâm sự với Vân Tiêu trước, ta lại dùng hóa thân nhìn các nơi. Lý Trường Thọ lộ ra khuôn mặt âm trầm ngồi xếp bằng xuống. Hắn ở bên trong hỗn độn hải, hoàn toàn mất đi liên hệ với Hồng Hoang, lo lắng nhất tất nhiên là an nguy của Linh Nga. Tiếp theo chính là Tây Phương Giáo liệu có làm khó dễ đối với thiên đình hay không? Bây giờ xem ra, Tây Phương Giáo là thật sự đã động thủ. Quả nhiên, Tây Phương Giáo ở trên phương diện gây rắc rối này, cũng không sẽ khiến cho người ta thất vọng. Cùng lúc đó, ở đầu tường Huyền Đô Thành, hai chiếc ghế bành cách nhau không đến một thước khẽ rung lên, Đại Pháp Sư duỗi lưng một cái, gối lên cánh tay ngắm nhìn hỗn độn hải. Ở bên người Đại Pháp Sư, Khổng Tuyên mặc một chiếc váy mỏng cùng với ngũ thải tiên quang, giơ tay nắm một quyển sách, lặng lẽ đọc. Cả hai không nói nhiều, nhưng ở chung có một chút hòa hợp, cho người ta một loại cảm giác hài lòng tự nhiên. Khổng Tuyên giống như là nghĩ đến cái gì, thả sách trong tay ra, nghiêng người hướng mặt về Đại Pháp Sư, ôn nhu hỏi, vừa rồi Trường Canh cùng với Vân Tiêu cùng nhau hiện thân, người có nhìn ra cái gì kỳ quặc không? Ừm. Huyền Đô Đại Pháp Sư ngẩn ra, làm sao vậy? Bọn họ có vấn đề gì sao? Đại đạo của hai người ta tóm lại sẽ không nhận lầm, đừng có suy nghĩ nhiều. Ta tự nhiên không phải là nói bọn họ là người giả mạo. Khổng Tuyên nói khẽ, người trước đây không phải từng đi Thái Thanh Quan hỏi Thánh Nhân Lão Gia, lần kia Thánh Nhân Lão Gia là nói như thế nào? Lão Sư nói, sư đệ cùng với Vân Tiêu Sư muội mạnh khỏe, đang ở trong mật địa bí ẩn của Côn Bằng tại Hỗn Độn Hải, Côn Bằng cũng đã sớm bị chế phục. Theo tính toán, giờ đã hơn 30 năm. Khổng Tuyên thấp giọng nói, khẽ mím đôi môi đỏ, trong mắt phượng thiêu đốt sự nhiều chuyện. Nói khẽ, nhưng vừa rồi ta nhìn thấy hai người, khí tức phân biệt rõ ràng, đạo vận cũng không giao hòa, một người vẫn là hoàn bích chi thân, một người vẫn là cô dương chi thể. Mặc cho tu vi của bọn họ cao đến đâu, việc này cũng không thể gạt được ta. Chuyện này bình thường sao? Chuyện này không bình thường sao? Huyền Đô Đại Pháp Sư nhíu mày hỏi lại, cẩn thận ngẫm nghĩ, quả nhiên cảm thấy có một chút kỳ quặc. Đại Pháp Sư lẩm bẩm nói, Trường Canh cùng với Vân Tiêu Sư muội tình thâm đã lâu. Ở bên trong địa phương hỗn độn hải bí ẩn như thế, hơn 30 năm lại lông tóc không động. Sẽ không phải. Cũng không đúng, Trường Canh chuyện gì mà không hiểu. Đại Pháp Sư lắc đầu, cười nói, ngươi đừng có quên, Trường Canh là đại sứ mở rộng đạo lữ chi phong tiệt giáo, góp công thúc đẩy mấy trăm đôi đạo lữ tiệt giáo. Nếu như ở bên trong tam giáo, nói ai hiểu chuyện nam nữ nhất, như vậy tất nhiên là trừ Trường Canh ra không còn có thể là ai khác. Có một ít người, ngoài miệng nói hết cái này đến cái khác. Nhìn hắn nói chuyện đều cho rằng mình là cao thủ nào đó. Khổng Tuyên cong khóe miệng lên, nhưng vừa tới trên người chính mình, tay chân đều cóng, cái gì cũng không làm. Đại Pháp Sư cao mày nói, sao ta lại cảm thấy đạo hữu có ý ám chỉ, đang chỉ cây dâu, mà mắng cây hòe. Có sao? Khổng Tuyên híp mắt cười, không nói gì thêm. Nàng khôi phục tư thế ngồi nghiêng, những đường cong hút hồn sau lớp vải mỏng, ở dưới ánh sáng chiếu rọi, đúng là mê người như vậy. Đại Pháp Sư nào đó hắng giọng. Tiếp tục gối lên cánh tay ngẩn người đối với hỗn độn hải. Không biết bao lâu, Đại Pháp Sư buông tiếng thở dài, thấp giọng nói, không minh hư ảo, duy đạo vĩnh tồn. Khổng Tuyên dùng ngón tay mảnh khảnh lật sách, bên trong đôi mắt đẹp hiện lên một chút bất đắc dĩ, lại cũng không sốt ruột, tiếp tục ngồi yên lặng ở bên cạnh. Không nhìn không biết, đạo nhân giấy Lý Trường Thọ tuần tra một lần, suýt nữa trực tiếp mắng chửi người. Thiên đình ngoại trừ hắn, lúc này liền không ai có thể chủ trì đại cuộc. Tây Phương Giáo này, quả nhiên là biết nắm bắt thời cơ. Trước không đề cập tới bên trong 3.000 thế giới, cục diện tiên minh bị quản chế khắp nơi. Liền nói ở Ngũ Bộ Châu, tâm thần của Lý Trường Thọ ở bên trong mạng lưới đạo nhân giấy, thấy từng màn tình hình. Ngũ Đại Thiên Môn Thiên Đình đóng kín, tiên minh vốn dĩ đóng quân bên ngoài giảm bớt 50%. Chiến hỏa Bắc Câu Lô Châu lại phát khởi, yêu tộc cùng với vu tộc giằng co, hai bên lẫn nhau có tử thương. Các nơi trung thần châu huyết khí trùng thiên, tiên thức của Lý Trường Thọ chỉ điều tra qua lại trong vòng nửa canh giờ. Liền có hai nhà tiên tông tam giáo ra tay đánh nhau, đệ tử xiển giáo cùng với đệ tử tiệt giáo, khí tức thánh nhân ẩn núp trong bóng tối. Ở chỗ tứ hải, mâu thuẫn giữa Long tộc cùng với hải tộc một lần nữa bị châm ngòi lên. Ở chỗ ranh giới Bắc Hải cùng với Đông Hải, có những mảng lớn cá tôm chết nổi trên mặt biển, thoạt nhìn như tình hình sau khi đại chiến. Thậm chí, hải thần giáo chính mình đã thả rông nhiều năm, cũng có non nửa thần miếu bị đập, hương hỏa thần giáo của Tây Phương giáo cho tàn lại cháy. Lúc này mới bao nhiêu năm? 35 năm. Đây nếu như chính mình cùng với Vân Tiêu đợi ở bên ngoài 300-500 năm, cục diện thật tốt chính mình cố gắng kiến tạo trước đây, liền bị hủy rồi. Lý Trường Thọ đè xuống hỏa khí, cấp tốc suy nghĩ đối sách. Phát tiết cảm xúc là không thay đổi được cái gì, hiện tại phải thăm dò rõ ràng tổn thất ở các nơi như thế nào, cổ vũ sĩ khí, từng bước thu hồi đất đã mất, chấn áp đợt vùng lên này của Tây Phương giáo. Ở trên lưng kim bằng, Lý Trường Thọ mở hai mắt ra, nặn ra một nụ cười có một chút khó coi. Lão ca, trước đây có người giả mạo ta. Ai? Triệu Công Minh lập tức nói, sự tình giả mạo ngươi, tổng cộng có 3 lần. Lần đầu tiên là hơn 10 năm trước, lúc ấy ngươi hiện thân tại Bắc Châu, mời Bắc Châu Vu tộc ra tay, cùng với thiên binh thiên tướng cùng nhau đối phó yêu tộc ranh giới Bắc Châu, kết quả lại là dẫn một lượng lớn tộc nhân Vu tộc vào trong cạm bẫy yêu tộc. Lần thứ 2 cùng với lần thứ 3 đều là ở 3000 thế giới, lần đầu tiên nhằm vào Tiên Minh, khiến cho Tiên Minh đại bại, tổn binh hao tướng. Lần thứ 3 là nhằm vào đối với linh thạch tiên đan Tiên Minh, đưa đến cho thiên binh thiên tướng Thiên Đình, lúc ấy thiên tướng, phó thống lĩnh thủy quân Thiên Hà Biện Trang đã nhìn thấu gian kế của đối phương, nhưng vẫn như cũ tử thương thảm trọng. Từ đó về sau, Đa Bảo Sư Huynh mệnh lệnh chúng tiên nhân tiệt giáo lan truyền tin tức các ngươi, nói ngươi ở thiên ngoại chưa trở về, lại nghiêm tra người giả mạo ngươi. Người giả mạo ta là dùng hình dáng tướng mạo gì? Tất nhiên là hình dáng tướng mạo lão giả ngươi thường xuyên gặp người. Lý Trường Thọ chậm rãi gật đầu, nhíu mày trầm tư một hồi, đây ngược lại cũng là chuyện tốt. Triệu Công Minh, Vân Tiêu không rõ ràng cho lắm, Vân Tiêu buồn bực nói, như vậy vẫn là chuyện tốt. Theo quy củ hồng hoang, người giả mạo ngươi cùng với ta và ngươi đã là tử thù. Việc này không thể khinh thị. Lý Trường Thọ cười nói, ta đương nhiên sẽ không khinh thị việc này, nhưng có thể giả mạo ta, còn có thể lừa được Vu tộc Đại Vu Tế, chúng phó minh chủ Tiên Minh, e rằng ngay cả đạo vận, khí tức của ta cũng bắt chước được. Tu vi của đối phương hẳn là không yếu, thần thông bản lĩnh cũng là không thấp, nếu tin tức ta trở về trong thiên địa truyền ra, đối phương chắc chắn sẽ mai danh ẩn tích. Triệu Công Minh hỏi, đối phương có thể đã lẫn vào thiên đình rồi hay không? Thiên đình có tam thần kiếm trấn thủ, lại là nơi lực lượng thiên đạo nồng nặc nhất, đương nhiên sẽ không có ảnh hưởng. Lý Trường Thọ hơi suy tư, nói, sau đó ta đi địa phủ một lần, tất nhiên liền có thể biết người này là ai, đế thính thần thú kia cũng không thể được thiên đạo che chở một cách không công. Không nói chuyện này nữa, lão ca, ngươi gần đây có cảm giác hay không tâm tình sao động, muốn đi lại bốn phía? Triệu Công Minh nháy mắt mấy cái, không có, ta gần đây an ổn vô cùng, liền muốn tìm một chỗ không có việc gì ngủ một giấc. Lý Trường Thọ cùng với Vân Tiêu liếc nhìn nhau, hai người gặp gỡ ánh mắt, ăn ý mười phần. Vân Tiêu nói, đại ca, ngươi có thể nguyện ý nghe một lời khuyên của ta hay không? Vậy khẳng định, muốn nghe. Triệu Công Minh động hai chân ngồi thẳng, lẽ thẳng khí hùng, ưỡn ngực ngẩng đầu. Nhị muội ngươi nói đi, vi huynh sẽ nghe theo. Lý Trường Thọ, tại sao nghe lời này, ít nhiều có điểm gì là lạ. Vân Tiêu nói, kỳ thật cũng không có gì, chỉ là muốn để cho đại ca ngươi cùng với Kim Linh, sư tỷ chuyển đến bên trên Tam Tiên Đảo. Lần này sau khi ta trở về, đợi thời cơ thích hợp, liền phát ra thiệp mời đối với bên ngoài, mời đệ tử nội ngoại môn tới Tam Tiên Đảo giảng đạo luận đạo, ngươi cùng với Kim Linh sư tỷ liền thuận thế ở lại ở trên đảo. Cũng không cần ở quá lâu, qua đại kiếp phong thần là được. Triệu Công Minh nhíu mày trầm ngâm vài tiếng, nhìn Vân Tiêu, lại nhìn Lý Trường Thọ, thấp giọng hỏi, ý của nhị muội ngươi là vi huynh về sau sợ là có phiền phức. Vân Tiêu khẽ vuốt cằm, Lý Trường Thọ cũng không nói nhiều. Triệu Công Minh suy tư một hồi, nở nụ cười tràn đầy tiêu sái không bị trói buộc, chuyển đến nơi đó cũng được, Kim Linh đoán chừng sẽ làm khó, hơn nữa vi huynh cũng không phải trẻ con, không cần trông nom như vậy. Nhị muội không cần phải lo lắng, ta bế quan tu hành ở bên trong La Phù Động là được. Ngoại sự hoàn toàn không biết, hết thảy không hỏi, như thế nào? Kỳ thật kiếp nạn nếu đến, tránh là tránh không khỏi, phá cục cũng không phải tùy tiện nói một chút liền có thể phá. Nhị muội à? Triệu Công Minh cười nói, nếu như ta thật sự có đại kiếp, lại không tránh thoát, ngươi đừng có quá mức xúc động, để kiếp vận thừa cơ. Hết thảy đều có trường canh an bài, vạn sự đều phải thương lượng với trường canh. Trong mắt Lý Trường Thọ lộ ra mấy phần ý cười, ở bên cạnh chậm rãi gật đầu. Nhưng bởi vì thân phận người chấp trưởng của chính mình quá mức đặc thù, coi như là ở chỗ này, lúc này, cũng không thể nói thêm nữa nửa chữ. Ánh mắt của Vân Tiêu hơi có một chút phức tạp, nhưng cũng không khuyên nhiều, chỉ là căn dặn Triệu Công Minh mọi thứ không thể xúc động. Lý Trường Thọ lại là thầm than một hồi. từng người một nói lời tử tế. Người này bảo người kia không được bốc đồng, người kia bảo người kia không được hấp tấp. Khi sự tình giáng lâm, đoán chừng một người máu nóng hơn một người. Việc này vẫn là phải do người ngoài cuộc hắn ra tay mới thỏa đáng nhất. Tin tức mà sợi hồng mông tử khí kia mang theo, kỳ thật chỉ là một đoạn hình ảnh, là có khả năng phát sinh trong tương lai, hoặc là thiên đạo sẽ dẫn dắt về hướng này. Bất kể những thứ khác, an bài cho Triệu đại gia hóa thân độ kiếp, là khả năng thao tác hoàn toàn tồn tại trên lý luận. Ở bên trong đại kiếp phong thần nguyên bản, Triệu Công Minh xuống núi nhập kiếp là bởi vì thập tuyệt trận liên tiếp bị phá, mấy vị thập thiên quân chết thảm, đó đều là hảo hữu của Triệu Công Minh. Hiện nay, thập thiên quân đại trận, đoán chừng đã thành thập tuyệt liên hoàn diệt thiên tuyệt địa âm dương trận. Khục, chuyện này không có quan hệ gì với hắn. Năm đó hắn chỉ là đề ra tư tưởng liên hoàn trận, bản thân thập thiên quân suy nghĩ ra đại trận như vậy, lần trước còn từng biểu diễn trên Kim Ngao Đảo. Hiện nay, ngòi nổ Triệu đại gia nhập kiếp, rất có thể không còn là thập thiên quân. Đến cùng sẽ phát sinh tình hình nào, sẽ làm cho Triệu Công Minh thân hãm nhà tù, lại thương tổn nặng như vậy, phải liều mạng một lần nữa. Việc này vẫn là rất khó mà suy nghĩ. Đại kiếp phong thần cùng với tiên kiếp giết tam giáo, đột nhiên có một loại cảm giác lửa xém lông mày. Kim Bằng thi triển tốc độ cực nhanh lao vùn vụt, từ phương hướng Huyền Đô thành vọt nhanh về hướng Ngũ Bộ Châu. Lý Trường Thọ rất nhanh liền trở về chính đề, cùng với Triệu Công Minh nói chuyện trời đất, giải tỏa sự sầu lo trong mắt Triệu Công Minh. Vân Tiêu cũng có một chút tâm sự nặng nề, tất nhiên là lo lắng huynh trưởng ứng kiếp, nhưng nàng cũng không nhiều lời việc này đối với Lý Trường Thọ, dường như muốn tự mình suy nghĩ biện pháp. Trên đường trở về, Lý Trường Thọ cũng không có nhàn rỗi. Hắn đạo nhân giấy bắt đầu hoạt động ở Thiên Đình, đầu tiên là đi cầu kiến Ngọc Đế Bệ Hạ, lại cùng với Mộc Công tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra gần đây. Vẫn không quên truyền âm đối với Linh Nga nói chính mình đã trở về. Linh Nga mừng đến xoay quanh một hồi. Vạn hạnh trong bất hạnh, Mộc Công vẫn còn, không có đi chuyển thế làm thuần dương đạo trưởng kia. Từ trong miệng Mộc Công, Lý Trường Thọ nghe được một loạt thế công lăng lệ do Tây Phương giáo khởi xướng, từ 3.000 thế giới đến Ngũ Bộ Châu, Thiên Đình tổn hại không ít binh mã, nhưng cũng không có thương cân động cốt. Ngược lại là Ngọc Đế cười nói một câu, Tây Phương giáo nóng lòng hành động như thế, kỳ thật cũng là hợp tình lý, Trường Canh có lẽ có chỗ không biết. Bệ hạ, đã xảy ra chuyện gì? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ngọc Đế ngồi ở trên bậc thềm ngọc, cười nói, lúc ngươi bị Côn Bằng nuốt tại Huyền Đô thành khục, ngươi xông vào trong miệng Côn Bằng, muốn đánh tan Côn Bằng từ bên trong. Hai vị thánh nhân Tây Phương giáo từng hiện thân ngăn cản Thông Thiên Sư Huynh muốn đi chém Côn Bằng. Thông Thiên Sư Huynh cùng với hai vị này đại chiến một phen ở bên trong Hỗn Độn Hải, xác nhận đấu ngang tay, hai bên cũng không có ăn thua thiệt. Nhưng ba vị thánh nhân hiện thân tại Huyền Đô thành, lúc từng người định trở về Hồng Hoang, Thái Thanh Sư Huynh đột nhiên xuất hiện, một trưởng đả thương tiếp dẫn thánh nhân thì cũng thôi đi, còn đánh cho đạo hạnh của chuẩn đề thánh nhân mất đi hai thành. Đây chính là cảnh giới thánh nhân, chuẩn đề thánh nhân vốn chính là thánh thứ 6, bây giờ thánh vị đoán chừng đều là tràn ngập nguy hiểm. Ha ha, Mộc Công vội nói, bệ hạ, ngài đừng cười rõ ràng như vậy. Có sao chứ? Ngọc Đế cong khóe miệng lên, thật là hả giận. Lý Trường Thọ lộ vẻ mặt giật mình, cẩn thận suy nghĩ, tiếp tục hỏi Mộc Công sự tình kế tiếp. Người khác còn chưa có trở về Thiên Đình, đạo nhân giấy đã bắt đầu chủ trì các nơi làm việc, trước ổn định lại trong ngoài Thiên Đình, lại vừa phải phản kích đối với Tây Phương giáo. Chiến cuộc bên trong 3.000 thế giới mới là chuyện phiền toái, sau đó hẳn là phải bỏ ra một lượng lớn tâm huyết. Còn có thủ phạm giả mạo hắn kia, chính là đá mài đao kế tiếp của hắn, nhất định phải bắt cứng việc này không thả, kéo ra cái đuôi chuột. Nơi đây không có ý gièm pha đa bảo đại sư huynh. Nhưng mà, Lý Trường Thọ lại là thật sự không nghĩ tới. Lúc hắn lao tâm lao lực vì Thiên Đình, hao tâm tổn trí an bài, ý đồ ngăn cơn sóng dữ, thay đổi xu hướng suy tàn. Bản thể hắn ngồi ở trên lưng Kim Bằng, cùng với Vân Tiêu tiên tử, Triệu đại gia cùng nhau tiến vào Ngũ Bộ Châu. Đạo tâm đột nhiên run rẩy, tiếng lòng khẽ chấn động, mấy hàng chữ lớn ngưng tụ thành dưới đáy lòng, lại không phải Thái Thanh đạo vận. 9 thành 8, mau tới Tử Tiêu Cung. Phải tự mình nghĩ kỹ làm sao giả biện sự tình đánh mất hồng mông tử khí. Ai, thật sự đến rồi. Tại Đông Thiên Môn, Lý Trường Thọ ngồi ở trên lưng Kim Bằng vội vàng trở về, trực tiếp triển lộ ra thần quyền bảo khí thủy thần không có cách nào làm bộ. Chúng thiên tướng đầu tiên là sững sờ, lập tức cùng nhau tiến về phía trước nghênh đón. Tinh quân đại nhân, tinh quân ngài cuối cùng cũng trở về rồi. Bái kiến tinh quân. Tràng diện có một chút hỗn loạn, Lý Trường Thọ lại không có đáp lời, khuôn mặt căng cứng, gật gật đầu đối với mấy vị thiên tướng, thân ảnh lóe vào Đông Thiên Môn. Bởi vì đạo tổ phát thư mời hưng sư vấn tội, Lý Trường Thọ cũng không dám chậm trễ nhiều, đành phải vội vàng cáo từ Vân Tiêu. Triệu đại gia thấy Lý Trường Thọ lộ vẻ mặt cấp bách, cũng không hỏi nhiều, chỉ là hẹn về sau cùng nhau uống rượu, liền thuận thế đi Tam Tiên Đảo loại sự tình đạo tổ gọi hắn đến Tử Tiêu Cung, Giáo huấn này, tất nhiên là không thể nói cho Vân Tiêu, tránh cho nàng lo lắng nhiều. Dù sao sự tình Vân Tiêu biết lúc này đã không ít, còn biết vị lãng tiền bối kia tồn tại. Vào tới Đông Thiên Môn, Lý Trường Thọ không có che giấu khí tức của chính mình, ngược lại là chủ động khuếch tán đạo vận của chính mình ra, nghênh ngang bay về hướng 9 tầng trời. Có thể bay bao nhanh, liền bay bao nhanh. Có thể làm ra động tĩnh lớn bao nhiêu, liền làm ra động tĩnh lớn bấy nhiêu. Từ chỗ sâu nhất 9 tầng trời, liền có thể tìm được con đường đi Tử Tiêu Cung. Điều kiện tiên quyết là Tử Tiêu Cung muốn bị tìm được. Thân ảnh Lý Trường Thọ hóa thành một viên sao chổi ban ngày, bay thẳng tới chỗ sâu nhất cung điện trên trời. Tràn đầy ý cấp bách. Lúc quyết định để Côn Bằng nuốt vào Hồng Mông Tử Khí, Lý Trường Thọ đã nghĩ đến các loại tình hình kế tiếp. Không mưu mà động, ổn giáo tối kỵ. Nguyên nhân chủ yếu thúc đẩy quyết định của Lý Trường Thọ, đối kháng với đạo tổ cùng với ý chí thiên đạo một lần nữa, không tiếp nhận sợi Hồng Mông Tử Khí này, chính là vì hắn xác định, chính mình sẽ không bởi vì cự tuyệt Tử Khí mà bị thiên đạo diệt sát. Lý do ở trong đó giải thích rất phức tạp, nhưng có thể hiểu một cách đơn giản là hắn còn hữu dụng. Cho nên, Lý Trường Thọ tại lúc ấy đã rõ ràng, chính mình sau khi giải quyết xong Hồng Mông Tử Khí cùng với Côn Bằng trở về Hồng Hoang, đại khái là sẽ phải gánh chịu một đợt trừng phạt. Tình hình nghiêm trọng nhất thật ra là thiên phạt buông xuống, đạo tổ sư tổ không cho chính mình bất luận nhắc nhở gì, liền đánh cho chính mình trọng thương, răn đe. Lần này Tử Tiêu Cung cho gọi, đạo tổ sư tổ nhìn như nổi giận đùng đùng. Nhưng hai chữ giảo biện này lại là cho hắn đầy đủ không gian thao tác. Ý tứ bên ngoài lời nói của đạo tổ là muốn hắn tìm một cái lý do thích hợp để mọi người trên mặt mũi không có trở ngại. Cự tuyệt Hồng Mông Tử Khí chính là cự tuyệt khóa lại cùng với thiên đạo. Tại Hồng Hoang thiên địa bây giờ, tính chất của việc này có thể là vô cùng ác liệt, cũng có thể chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ coi như không có, cuối cùng thành không đáng kể. Nếu chính mình ngày hôm nay không thể cho ra một lời giải thích để thiên đạo cùng với sư tổ đạo tổ hài lòng, một loạt mưu đồ của chính mình đằng sau đều sẽ chịu ảnh hưởng. Đây cũng không phải là đánh cờ, mà là Lý Trường Thọ làm ra lấy hay bỏ. Lý Trường Thọ tự nhiên sẽ không cảm thấy chính mình bây giờ có tư cách đánh cờ với thiên đạo và đạo tổ, các phương diện vẫn còn kém xa. Bay qua 9 tầng trời, Lý Trường Thọ đột nhiên ý thức được tin tức mà sợi Hồng Mông Tử Khí kia ẩn chứa, tức là sự tình Triệu Công Minh gặp nạn, rất có thể là đạo tổ ở trong chớp mắt Côn Bằng nuốt vào hắn cùng với Hồng Mông Tử Khí, liền tăng thêm ở trong Hồng Mông Tử Khí, xem như cho chính mình một ít cảnh cáo. Cụ thể như thế nào, Lý Trường Thọ lúc này cũng không có cách nào xác định, chỉ có thể nhìn cường độ trừng phạt kế tiếp của đạo tổ, cùng với ngữ điệu lời nói đối với chính mình. Loại cảm giác xấu hổ thiên phạt quật bờ mông này, tốt nhất vẫn là đừng phát sinh, hắn lần này xác nhận chính mình đi vào bên trong Tử Tiêu Cung, cũng không cần để cho người khác xem. Trường canh, bên tai đột nhiên truyền đến một tiếng la lên, Lý Trường Thọ dừng thân hình. Quay đầu nhìn lại, đã thấy hóa thân Ngọc Đế cưỡi mây bay đến, trong mắt mang theo vài phần thần sắc lo lắng. Hiển nhiên, thuyên động lần này là thật sự hiểu. Nơi đây chính là chỗ mây mù mờ mịt, xung quanh cũng không có người khác. Lý Trường Thọ vái chào, cười nói, ngài làm sao lại tới đây? Tất nhiên là chờ ngươi. Thuyên động lộ vẻ mặt nghiêm mặt, chủ động hỏi, có cần ta đi cùng tới Tử Tiêu Cung? Nói xong, thuyên động còn đưa mắt ra hiệu đối với Lý Trường Thọ. Lý Trường Thọ cười nói, sư tổ cho gọi, hẳn chỉ là răn dạy vài câu, bệ hạ ngài không cần phải lo lắng. Ai, cũng là tiểu thần lúc ấy nóng lòng, không nghĩ tới Hồng Mông Tử Khí thật lại đột nhiên hiện thế, lúc ấy nóng lòng hiện thân đuổi theo, ngược lại suýt nữa thả Côn Bằng đi. Cuối cùng lại không có cách nào tách Hồng Mông Tử Khí, ra ngoài từ bên trong nguyên thần Côn Bằng, là do ta chủ quan. Cũng tốt, Thuyên Động cười nói, đến Tử Tiêu Cung thừa nhận sai lầm, đạo tổ lão gia khoan hồng độ lượng tự nhiên sẽ không chấp nhặt với ngươi. Bây giờ thiên đình các nơi đối mặt với phiền phức, thiếu đi ngươi thật đúng là không được, đi sớm về sớm. Không cần thiết chống đối đạo tổ lão gia. Lý Trường Thọ làm sao không biết, đây là Ngọc Đế vì chính mình, cho thấy thái độ đối với đạo tổ. Trong đáy lòng ấm áp, Lý Trường Thọ khom người vái chào thật sâu đối với Thuyên Động, quay người tiếp tục bước ra ngoài 9 tầng trời. Thân này không thể dung tại phiến thiên địa này, nhưng có thể có được mấy vị đồng đạo tri kỷ, đã đủ ấm lòng. Thuyên Động ngửa đầu nhìn chăm chú bóng lưng Lý Trường Thọ một hồi. Sau đó thở dài, thân ảnh trở về thiên cung. Cùng lúc đó, ở bên trên Tam Tiên Đảo, Vân Tiêu đứng ở trên một bờ cát tiên đảo. Nàng đã đổi lại váy dài quen thuộc, bộ đạo bào kia đã xếp ngay ngắn, đặt trên cánh tay, lẳng lặng nhìn chăm chú vào bầu trời phương hướng Tây Bắc. Trong mắt mang theo vài phần lo lắng. Ở sau lưng nàng, Quỳnh Tiêu Bích Tiêu cùng với mấy vị tiên tử tu hành trên đảo, đang chỉnh lý rượu tiên quả, bày tiệc mời khách cho nàng. Đại ca, Quỳnh Tiêu đưa tay đụng vào cánh tay Triệu Công Minh. Truyền âm hỏi, tỷ tỷ làm sao vậy? Triệu Công Minh vuốt râu ngầm khẽ, cười nói, hẳn là nhớ người trong lòng, dù sao trước đây vừa mới ở chung mấy chục năm, đột nhiên tách ra, có một chút không thích ứng là rất bình thường. Quỳnh Tiêu nghe vậy cau mày, ngồi quỳ chân ở bên trên bồ đoàn, trong mắt mang theo vài phần thần sắc lo lắng. Đại ca ngươi nói xem. Nói cái gì? Quỳnh Tiêu truyền âm hỏi, tỷ tỷ gả đi Thái Bạch Điện, ta cùng với tứ muội có thể đi cùng hay không? Chuyện này, Triệu Công Minh trong lúc nhất thời thật đúng là khó trả lời, đến lúc đó tự các ngươi thương lượng, chẳng qua sau đại kiếp, đến lúc đó muốn đi đâu thì đi đó, cũng không có nhiều câu thúc như bây giờ. Ai, hy vọng thế. Quỳnh Tiêu chép miệng một cái, dù sao ta cũng không muốn đi, tránh cho bị người khác nói xấu. Triệu Công Minh cười khẽ hai tiếng, cũng không nhiều lời việc này. Bích Tiêu bên cạnh khẽ gọi một tiếng, Vân Tiêu quay người bay tới, thần sắc đã khôi phục vẻ lạnh lùng thường ngày. Nhưng không biết có phải bọn người Triệu Công Minh ảo giác hay không, Vân Tiêu dường như càng ôn nhu hơn một chút so với ngày xưa, đôi mắt đẹp trong veo như nước, ngôn ngữ cũng nhiều hơn thường ngày, làm cho Quỳnh Tiêu cùng với Bích Tiêu có một chút tán thưởng. Chủ đề của các tiên nhân, tất nhiên là không tránh khỏi lượng kiếp bây giờ. Vân Tiêu cố ý căn dặn mấy vị tiên tử trên đảo, mấy trăm năm nay đừng có ra ngoài đi lại, nếu tâm huyết dâng trào, không hiểu có sao ý nghĩ ra ngoài, rất có thể chính là kiếp vận quấy phá. Mấy vị tiên tử tất nhiên là đều đáp ứng, nghe hay là không nghe, lại là nói sau. Hạm Chỉ thở dài, cũng không biết chuyển thế thân của gia sư, liệu có bị lần đại kiếp nạn này lan đến gần hay không? Đầu báo đen kia sao? Quỳnh Tiêu đặt Dạ Quang Ly ở bên cạnh khuôn mặt nhỏ của chính mình, cười nói, lần đại kiếp nạn này ứng kiếp chính là Tiện, Xiển, Phương Tây, cùng với y tất nhiên, là không có quan hệ. Đừng có suy nghĩ nhiều, chuyển thế đã không phải là người cũ. Hạm Chỉ đáp ứng một tiếng, nhưng lòng Dạ Thủy Chung là có phần mong nhớ này. Đúng rồi đại ca. Quỳnh Tiêu tiện tay ném một quả nhỏ lên, há mồm tiếp được một cách chính xác, thuận miệng nói, mấy năm trước, Kim Linh Sư Tỷ dường như thu một vị đệ tử, gọi là Văn cái gì, mang đến bên trong Bích Du Cung điều giáo. Ồ, Triệu Công Minh mỉm cười hỏi, nam đệ tử hay là nữ đệ tử? Nam đệ tử, nghe nói còn rất tuấn lãng. Đằng, thân ảnh Triệu Công Minh trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, để lại một câu chính mình đi tới Bích Du Cung bái kiến sư tôn, lưu lại một đường làn sóng không gian. Quỳnh Tiêu nháy mắt mấy cái, thầm nói, đệ tử cũng đều đề phòng như vậy sao? Vân Tiêu suy tư một hai, nói, trong lòng đại ca không có quá nhiều tự tin, có lẽ có quan hệ cùng với sự tình Kim Linh, sư tỷ vẫn luôn không muốn công khai quan hệ. Bích Tiêu nhỏ giọng nói, để Trường Canh sư đệ nghĩ kế đi, Trường Canh sư đệ có rất nhiều ý tưởng. Hắn lúc này e rằng đang ứng đối với vấn đề khó khăn. Vân Tiêu liếc nhìn bầu trời, việc này chúng ta tính kế là được, đừng có phiền nhiễu hắn. Sau đó ta sẽ đi tìm Kim Linh Sư Tỷ trò chuyện đôi chút, xem Kim Linh Sư Tỷ đến cùng có lo lắng gì. Được rồi, đừng có nói chuyện này sau lưng nữa, gần đây tu hành có ngộ được cái gì không? Vân Tiêu đại tiên tử thuận thế hóa thân sư tôn nghiêm khắc, hai vị tiểu tiên tử cong khóe miệng lên thành mặt khổ qua, oán trách vài câu nho nhỏ, bắt đầu bày ra ra thành quả tu hành gần đây. Sự vui buồn của chúng sanh đều có lý do riêng của nó, thế gian bi hoan không hoàn toàn giống nhau. Ngoại trừ bài tập về nhà, đều là nhân sinh. Thiên ngoại, Tử Tiêu Cung. Một vệt lưu quang bay ra từ trong áng mây mờ mịt phía dưới Tử Tiêu Cung, hóa thành bộ dáng Lý Trường Thọ nguyên bản, xách theo đạo bào để ở phía trước, leo lên cầu thang trước điện. Mặt hắn đỏ bừng, trán lấm tấm mồ hôi, trong mắt có chút bất an. Còn chưa tới trước điện, đã là cúi đầu, nhắm mắt, hắng giọng một cái, sau đó nhanh chóng chạy qua hơn chục bậc thang cuối cùng, xông vào trong đại điện trống rỗng Tử Tiêu Cung kia. Đệ tử Lý Trường Thọ chuyên tới để lĩnh phạt. Tiếng nói của hắn quanh quẩn qua lại trong điện, thân ảnh dừng ở sau cửa điện lặng lặng đứng, duy trì tư thế vái chào, không nhúc nhích tí nào. Một lần dừng này, chính là ba canh giờ. Cái trán của Lý Trường Thọ toát ra một chút mồ hôi lạnh này lại bị hắn trực tiếp sấy khô. Hầu kết không quy luật run rẩy mấy lần, như thể ở đây có một con hung thú nào đó có thể giết hắn bất cứ lúc nào. Hơi có một chút khẩn trương quá độ, ngược lại nhìn không ra bất luận vết tích biểu diễn gì. Thẳng đến một tiếng cười lạnh truyền đến từ phía trước. Sao thế, Thái Bạch Tinh Quân lại biến thành khúc gỗ rồi? Đứng ở nơi đó làm gì? Lý Trường Thọ vội vàng cúi đầu thấp hơn, chắp tay nói, sư tổ chưa triệu kiến, đệ tử không dám tiến về phía trước. Không dám. Tiếng nói kia lập tức nhiều hơn mấy phần tức giận, mắng, ngươi còn có cái gì không dám? Lý Trường Thọ hai chân thuận thế mềm nhũn, quỳ dạp trên sàn nhà bao hàm ánh sao, cất giấu đạo ngân kia, không nói một lời. Trong điện, đạo tổ ngồi trên bồ đoàn to lớn. Lão đạo khôi ngô kia đang chậm chạp sinh trưởng bên trong đạo đạo lưu quang, nổi giận đùng đùng mắng, cho ngươi hồng mông tử khí, ngươi nếu như không nhìn chúng, có thể đưa cho đệ tử đạo môn khác tiếp, lại còn phí hết tâm tư, đưa tặng cho Côn Bằng. Ngươi cho rằng bần đạo không biết, nội tình của Côn Bằng kia gì sao? Lý Trường Thọ vội nói, đệ tử chưa từng có ý nghĩ như vậy. Ngày đó Côn Bằng kia đột kích, đệ tử đột nhiên nhìn thấy sợi hồng mông tử khí kia, lập tức mất phân tắc. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Hồng mông tử khí can hệ trọng đại, đây là cơ duyên thành thánh, là cơ hội sinh linh siêu thoát. Đệ tử sợ hồng mông tử khí bị những yêu ma kia đoạt đi, mới gác lại sự tình Côn Bằng ở một bên. Đệ tử trước đây vì vây giết Côn Bằng, đã là thỉnh động thông thiên sư thúc, lúc ấy vì bảo vệ sợi hồng mông tử khí kia, càng là làm ra sự tình vi phạm hứa hẹn đối với thánh nhân sư thúc. Hồng Quân đạo tổ lặng lẽ một hồi, ánh mắt nhìn chăm chú Lý Trường Thọ quỳ sát ở trước cửa điện, lạnh nhạt nói, ngươi, thật sự chưa từng tính toán như vậy. Sư tổ minh giám. Lý Trường Thọ thở dài, ngài là biết tính nết của đệ tử, mọi thứ đều phải bày mưu rồi mới hành động, không có nắm chắc khá lớn quả quyết sẽ không xuất thủ. Lúc ấy cũng không biết làm sao, sợi hồng mông tử khí kia đột nhiên hiện thân, cùng với sợi hồng mông tử khí đệ tử thiết kế kia, không sai biệt lắm xuất hiện cùng một thời gian. Đệ tử ban đầu nhận lầm, thẳng đến hóa thân ngọc đế bệ hạ bên người nhắc nhở, mới như tỉnh mộng. Lúc ấy đệ tử cái gì cũng đều không nghĩ nhiều, vội vàng ra tay bảo vệ cơ duyên thành thánh không nhiều trong thiên địa này. Đó rõ ràng là cơ duyên của đạo môn chúng ta, nếu là bị những đại năng đó cướp đi, còn đến mức nào? Ồ, đạo tổ cười nói, ý tứ của ngươi là, bần đạo còn nên khen thưởng ngươi. Đệ tử không dám cầu ban thưởng. Lý Trường Thọ lại vùi đầu trở về, cất cao giọng nói, đệ tử chỉ là làm sự tình thuộc bổn phận của một vị đệ tử đạo môn, không có đạo môn liền không có đệ tử. Đã như vậy, bần đạo hỏi lại ngươi. Uy thế quanh người đạo tổ càng mạnh hơn, Côn Bằng kia, ngươi vì sao có thể giết lại không giết? Chuyện này chỉ vì đệ tử trước đây đã đáp ứng thông thiên sư thúc, mời thông thiên sư thúc ra tay chặn đường Côn Bằng, điều kiện chính là trước không giết Côn Bằng, lưu cho thông thiên sư thúc thưởng thức. Vậy ngươi vì sao nhất định phải mời thông thiên ra tay? Không phải là cố ý muốn lưu cho Côn Bằng một mạng. Sư tổ minh giám, nếu như không có thông thiên sư thúc tương trợ, đệ tử đối với nắm chắc toàn bộ kế hoạch này ngay cả 9 thành 7, cũng đều không đủ. Chỉ có thông thiên sư thúc ra tay, đệ tử mới có 9 thành 8 nắm chắc vây khốn Côn Bằng. Lý Trường Thọ cảm giác quang ảnh đằng trước lóe lên, ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy đạo tổ sắc mặt âm trầm đứng ở trước mặt chính mình. Lần này là thật sự run lập cập. Tiểu tử, lặp lại lời nói vừa rồi một lần nữa. Chỉ có thông thiên giáo chủ ra tay, đệ tử mới có 9 thành 8. Răng rắc. Lôi quang màu tím phun trào, toàn bộ Tử Tiêu Cung đều bị lôi quang lấp đầy, 3000 đại đạo đều đang nhẹ nhàng rung động. Một lát sau, Lý Trường Thọ toàn thân cháy đen nằm rạp trên mặt đất, gương mặt dán vào mặt đất bóng loáng Tử Tiêu Cung, há mồm phun ra một đạo nguyên thần màu trắng nho nhỏ, trên đỉnh đầu có mấy dấu tay. Đạo tổ ngồi về bên trong bồ đoàn của chính mình, tâm tình thư sướng mà nhìn Lý Trường Thọ trước cửa điện, thậm chí còn ngâm nga làn điệu vui sướng. Bổ người khác không có xúc cảm gì, nhưng bổ ngươi thì khác, đến đây đi, lần này xem như ngươi đã ứng đối xong. Lý Trường Thọ như cá chép nhảy dựng lên, nhếch miệng cười một tiếng đối với đạo tổ, trên khuôn mặt đen thui lộ ra một hàm răng trắng bóng, càng thêm mấy phần chất phác. Đa tạ sư tổ khoan hồng độ lượng, không so đo sự tình đệ tử làm mất hồng mông tử khí. Đạo tổ hừ một tiếng, lãnh đạm nói, việc này còn chưa xong, ngươi vì sao không mang Côn Bằng về hồng hoang thiên địa? Đệ tử chủ yếu là lo lắng hình tượng của thiên đình. Lý Trường Thọ vội nói, Côn Bằng là cự hung thượng cổ, người người có thể chu diệt, nếu Côn Bằng trở về tam giới hiệu lực cho thiên đình, hoặc là truyền ra bị đệ tử thu phục, như vậy thanh danh của thiên đình chỉ sợ là sẽ trực tiếp bị hủy hoại. Thanh danh thiên đình. Đạo tổ lãnh đạm nói, ta thấy ngươi là nhận được chỗ tốt của đồng hương, xem Côn Bằng kia như đường lui. Chuyện này, Lý Trường Thọ nhanh chóng xoay chuyển tâm niệm, cúi đầu nói, sư tổ chớ trách, tính tình của đệ tử chính là như vậy, sợ chết đến một cảnh giới nhất định. Ngươi còn biết, một chút ma bệnh ấy, đệ tử tất nhiên là biết được. Lý Trường Thọ vội nói, còn thỉnh sư tổ ngài yên tâm, đệ tử tất nhiên kiên định đứng ở phía thiên đình, sẽ không bị lời nói của những người khác ảnh hưởng. Kỳ thật cũng không sao. Thần sắc của đạo tổ có một chút cô độc, lạnh nhạt nói, năm đó lúc đồng hương của ngươi bị ma diệt, ta từng thấy được ký ức của y, cũng biết y lưu lại cái gì. Vốn cho rằng, y ở dưới tình huống biết bản thân sẽ thua, sẽ cưỡi Côn Bằng rời đi hồng hoang, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là trở về. Lý Trường Thọ cũng không đáp lời, chỉ là lặng lặng đứng. Đạo tổ lại hỏi, Trường Canh, ngươi biết bao nhiêu về việc này? Việc này, kỳ thật biết không nhiều, đại khái có thể đoán được một ít góc viền. Lý Trường Thọ lau mặt, nghiêm mặt nói, chuyện lúc trước đã qua, học lịch sử chính là hấp thu giáo huấn trong lịch sử, mà không phải chế giễu cổ nhân để thỏa mãn cái gọi là hư vinh. Sư tổ, theo dấu vết vị tiền bối kia lưu lại có thể phán đoán, y lúc ấy cũng biết chính mình là điên cuồng, là không đúng. Trên đời vốn không có đúng sai, chẳng qua sở cầu khác biệt mà thôi. Đạo tổ nhẹ nhàng thở dài, nhìn Lý Trường Thọ vài lần, tiện tay phất ống tay áo. Cháy đen quanh người Lý Trường Thọ rút đi, đạo bào tổn hại cũng tự động khôi phục. Hồng Quân đạo tổ chậm rãi nói, bần đạo kỳ thật cũng có tư tâm của chính mình, cũng có tư dục của chính mình. Bàn cổ thần từng nói, nếu muốn siêu thoát, cần từ bỏ bản thân, cho nên bàn cổ thần sau khi quy về thiên địa, đã là vô ngã, vô cảnh, cũng coi là tự thân siêu thoát. Trường canh, bần đạo ta biết ngươi có chủ kiến của chính mình, có ý nghĩ tự thân, nhưng thiên địa bây giờ này, khoảng cách thành lập trật tự ổn định đã chỉ còn mấy bước cuối cùng, ngươi là ứng cử viên thích hợp nhất. Ngươi kỳ thật không cần có gánh vác, cũng không cần vì thế suy nghĩ lung tung, ta có thể cho ngươi một cái hứa hẹn. Đợi ngươi phụ tá thiên đình thành lập nên trật tự tam giới, nếu muốn tiêu giao tự tại ở giữa thiên địa, ta sẽ cho phép ngươi được tự do. Ngươi tự hạn chế tự yêu bản thân, đây là điểm ta hài lòng nhất. Nếu như ngươi muốn lên đường tìm quê hương của mình, hoặc là muốn tránh thế tu hành, ta đây cũng sẽ căn dặn Hạo Thiên, để y không giữ ngươi lại nữa. Thấy thế nào? Lý Trường Thọ cố ý run lên, sau đó lộ vẻ mặt vui mừng, cúi đầu vái chào thật sâu. Đệ tử đa tạ sư tổ hậu ái. Đệ tử thật sự không biết nên báo đáp như thế nào. Được rồi, đừng có diễn xuất dối trá như vậy. Hồng Quân đạo tổ khoát khoát tay, nhớ rõ sự tình ta nói với ngươi lần trước, trở về đi. Sợi hồng mông tử khí kia bị côn bằng nuốt, cho nên không còn nằm trong tay ta, muốn cho ngươi cũng là hữu tâm vô lực. Phụ tá thiên đình cho thật tốt, hoàn thành sự tình phong thần. Vâng. Lý Trường Thọ định thanh đáp ứng, lại vái chào, cúi đầu lui lại hơn mười mấy bước, mới quay người đi về hướng cửa điện. Đi nhanh mấy trăm bước, cửa điện đã là ở trước mắt, Lý Trường Thọ chợt nghe phía sau truyền đến một tiếng hô, Trường canh, ở trong lòng ngươi, bộ dáng là như vậy sao? Lý Trường Thọ vô thức quay đầu nhìn lại, đạo tâm khẽ run lên. Đã thấy đạo tổ ngồi ở bên trên bồ đoàn, khóe miệng mang theo nụ cười lạnh nhàn nhạt, khuôn mặt âm trầm lại giữ tợn băng lãnh không nói ra được, hàn quang trong hai mắt dường như có thể đánh xuyên đạo tâm người ta. Lý Trường Thọ mím môi một cái, thấp giọng nói, sư tổ, ngài hù dọa đệ tử. Đi đi thôi. Đạo tổ lau mặt, khuôn mặt âm lãnh kia biến mất không thấy gì nữa, khôi phục như gió xuân ngày thường, đừng có suy nghĩ nhiều. Vâng. Lý Trường Thọ cúi đầu đi ra đại điện Tử Tiêu Cung, nhắm hai mắt lại, lại cấp tốc biến thành bộ dáng trong lòng vẫn còn sợ hãi, cúi đầu từng bước đi xuống. Sự tình nói với lần trước, chính là chỉ ý chí không trọn vẹn của bàn cổ thần có cảm giác. Chuyện trong này, so với sợi hồng mông tử khí kia còn muốn phức tạp hơn. Tại Tiểu Quỳnh Phong, một tia gió nhẹ lướt qua, thân ảnh Lý Trường Thọ liền xuất hiện ở bên trên ghế bành phía trước đan phòng, trận pháp lại là không phản ứng chút nào. Một cái chớp mắt này, mồ hôi lạnh chân chính mới thấm ra từ phía sau lưng, thấm ướt đạo bào hơn phân nửa. Tiên nhân cũng có trao đổi chất, chẳng qua bởi vì tiên thân tương đối sạch sẽ, tương đối tinh khiết, lấy phương thức linh khí hoàn thành tuần hoàn trong ngoài cơ thể. Lý Trường Thọ ngồi ở kia ngơ ngẩn xuất thần, lại nhắm hai mắt lại, cẩn thận ngẫm lại đoạn đối thoại phát sinh bên trong Tử Tiêu Cung vừa rồi. Nói chuyện với loại đại lão như đạo tổ sư tổ, thật sự mệt mỏi. Ý tứ của đạo tổ, chính mình cũng đã hiểu rõ ràng, mà đạo tổ hẳn cũng đã rõ ràng chính mình đã hiểu rõ ràng. À, cuối cùng, việc đạo tổ dọa chính mình, ngược lại là dâu ria. Đạo tổ đây là đang nhắc nhở chính mình, đừng có bám vào những khái niệm dựa trên lẽ thường của nhân tộc, mà hãy phóng ánh mắt ra toàn bộ thiên địa. Cảm giác thị phi bắt nguồn từ cảm xúc cá nhân, không có cách nào áp dụng cho đại trật tự thiên địa. Đạo lý này Lý Trường Thọ mặc dù rất sớm trước đó liền biết được, nhưng cũng không muốn dùng chuyện này ước thúc chính mình, vẫn là càng có khuynh hướng là một người bình thường hơn. Ai, sinh hoạt đã gian nan như thế, muốn vui sướng trường sinh bất lão, vẫn là phải cố gắng gấp bội. So với chuyện vui ghét của đạo tổ sư tổ đối với đồ tôn chính mình này, càng quan trọng hơn, vẫn là không thể sinh ra bất luận hình thức đối lập gì cùng với đạo tổ. Mỗi ngày để tỉnh bản thân ba lần, ổn, ổn, ổn. Lý Trường Thọ trầm tư ngồi ở nơi đó, quanh người xuất hiện sương mù nhàn nhạt, một tia đạo vận lưu chuyển ra ở các nơi Tiểu Quỳnh Phong. Trong phòng bài bạc, Linh Nga đang đánh bài cùng với Long Cát, Hùng Linh Lị đột nhiên chấn động tinh thần, đứng dậy lật đổ chiếc ghế đầu nhỏ bằng ngọc, thân hình hóa thành một vầng sáng trắng nhạt, biến mất không thấy gì nữa. Long Cát thân mặc váy sa mỏng nháy mắt mấy cái, Nga sư thúc làm sao vậy? Hừ hừ. Hùng Linh Lị ném lá bài trong tay đi. Duỗi tay và chân, có một chút xúc động muốn biến lớn. Nàng cười đắc ý, hai bím tóc đuôi ngựa xõa xuống thảm khẽ lay động. Loại tình hình này, chỉ có một khả năng bản thể biểu huynh trở về rồi. Sư phụ trở về rồi. Long Cát run lên, sau đó thân ảnh lóe lên đi vào bên trong khách sảnh. Mở ra cấm chế dày đặc, Long Cát nhanh chóng thay một bộ trang phục có thể đi ra ngoài. Tiên thức muốn hướng về vị trí đan phòng dò xét, lại bị đại trận tùy tiện ngăn trở. Sư huynh. Một tiếng gọi đánh gãy dòng suy nghĩ của Lý Trường Thọ, quay đầu nhìn lại, liền thấy một đạo thải hà hiện lên, Linh Nga đã nhảy đến gần, hai cánh tay nhỏ ấn về phía đầu vai hắn. Lý Trường Thọ cũng không phản kháng, mặc cho nàng ấn xuống đầu vai chính mình lay động một hồi, còn bi thương hô, sư huynh ngươi rốt cuộc sống trở về rồi. Ừm, suýt nữa không thể còn sống trở lại. Thật hay giả? Linh Nga thu lại biểu tình kêu khóc, không tự giác quỳ ngồi ở một bên, vội hỏi, sư huynh ngươi lần này gặp được phiền toái sao? Vân Tiêu tỷ tỷ có việc gì không? Không cần lo lắng, nàng cũng không có việc gì. Lý Trường Thọ chậm rãi thở dài, đối phó với Côn Bằng mặc dù có một chút quanh co, nhưng có thánh nhân lão gia áp trận cũng không phải việc khó gì. Vấn đề xuất hiện ở phương diện khác. Linh Nga nhíu mày ngâm khẽ, trong mắt suy tư một chút, nhỏ giọng hỏi, là như lời đồn đại nói, có quan hệ với Côn Bằng nuốt mất Hồng Mông tử khí sao? Hửm, khai khiếu rồi. Lý Trường Thọ lập tức cười đến híp cả mắt, đưa tay xoa đầu Linh Nga, làm rối loạn phụ kiện tóc được trải chuốt cẩn thận của nàng, khiến Linh Nga bĩu môi bất mãn. Linh Nga hừ một tiếng, người ta vốn là không ngu ngốc. Sau đó nhãn châu xoay động, chuyển đề tài, cười hì hì nhảy lên, ta đi rót chén trà cho sư huynh. Lý Trường Thọ lạnh nhạt nói, ta không khát, không cần phiền ngươi, thuận tiện trả trở về tình thủy ngươi lấy trong hốc tối đi. Vi huynh bây giờ đạo thể kiên cố, đã không còn bị ảnh hưởng bởi thứ này nữa. Linh Nga điểm nhón chân, có một chút muốn nói lại thôi, khẽ bĩu môi, ngôn ngữ trong đáy lòng cuối cùng hóa thành một tiếng, nha. Lý Trường Thọ lắc đầu cười khẽ, tiện tay lấy ra một khối ngọc phù, suy nghĩ chính mình kế tiếp nên hành sự như thế nào. Linh Nga có một chút chột dạ, rón rén bay đi từ đan phòng, đi đến bên cạnh hồ bận rộn một hồi. Nàng mặc dù có tiên thuật thần thông, nhưng vẫn như cũ là dùng bếp lò nấu nước. Dù không có quá nhiều bước khi pha trà, lại vẫn như cũ hết sức chăm chú, phảng phất như mỗi một động tác đều rất tỉ mỉ. Không bao lâu, Linh Nga liền bưng khay bay trở về đan phòng. Lý Trường Thọ nói một tiếng cảm ơn, bưng ấm trà nhấp một ngụm. Linh Nga đi đến sau ghế bành, ấn xuống bả vai Lý Trường Thọ, ôn nhu xoa nắn. Cùng với sử dụng pháp thuật chính mình đặc biệt tu hành, rót vào đạo thể sư huynh từng tia tiên thiên linh khí mát mẻ. Sư huynh, lần này đi ra bên ngoài, có gặp phiền phức không? Cũng không tính phiền phức. Lý Trường Thọ cười nói, ta không cẩn thận bị Côn Bằng nuốt mất, ngược lại là thuận thế mà làm, quấy rối một hồi ở trong cơ thể gã. Lập tức, Lý Trường Thọ mở ra hình thức tai vách mạch rừng, kể ngắn gọn về trận đại chiến giữa mình và Côn Bằng. Linh Nga nghe khá nhập thần, đôi mi thanh tú thỉnh thoảng trao lại. Khi nàng nghe được, Lý Trường Thọ quyết đấu cùng với nguyên thần Côn Bằng, ỷ vào lục thần thương, huyền hoàng tháp mới áp chế được Côn Bằng, bên trên khuôn mặt nhỏ không khỏi tràn đầy lo lắng. Sư huynh thối, lúc trước dạy ta thế nào, mọi thứ phải thật ổn. Sao đến chính mình đi ra ngoài liền quyết đấu cùng với đại nhân vật như Côn Bằng, còn bị gã nuốt, đại chiến với nguyên thần gã. Linh Nga phàn nàn vài câu, tay nhỏ leo đến cái trán của Lý Trường Thọ, ngón tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng xoa xoa. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lý Trường Thọ cũng không nhiều lời, câu đều ở trong khống chế của hắn kia, xác thực không thích hợp nói ra. Lẳng lặng hưởng thụ một hồi sư muội chính quy hầu hạ, Lý Trường Thọ mở miệng hỏi, có nghĩ tới rời khỏi bên người ta không? Linh Nga tạm ngừng động tác, nhỏ giọng hỏi, sư huynh, ta phải đi đâu sao? Không đi đâu cả, ta muốn cho ngươi đi đến chỗ thánh mẫu nương nương tu hành một thời gian, đại khái mấy trăm năm. Lý Trường Thọ nói, chờ ngươi vượt qua kim tiền kiếp, sẽ đón ngươi trở về. Ý của ngươi như thế nào? Đây chỉ là ý nghĩ của ta, chưa thỉnh cầu thánh mẫu nương nương cho phép. Sư huynh, ta không phải đệ tử nhân giáo nha. Linh Nga nhỏ giọng thầm thì, đi đến thánh mẫu cung tu hành, có phải hay không có một chút không quá thỏa đáng? Ta tất nhiên là sẽ nghe sư huynh ngươi an bài, nhưng lão sư sau khi biết, có thể trách tội hay không? Lý Trường Thọ mở mắt ra, nhìn gò má Linh Nga cúi đầu, nàng cấp tốc né tránh ánh mắt. Không muốn đi sao? Lý Trường Thọ lại hỏi, ngươi ở trên núi sẽ không cô đơn sao? Sư huynh ở nhà liền sẽ không? Linh Nga mím môi, như là lấy dũng khí, cúi đầu nhìn chăm chú vào sư huynh nhà mình, tiếng nhỏ như mũi kêu nói thầm, luyện khí sĩ nếu như ngay cả bản tâm của chính mình cũng không rõ, lại làm sao thành đạo? Lý Trường Thọ, nghe ngươi. Lý Trường Thọ nhắm mắt điều tức, ngươi không muốn đi liền không đi, ở thiên đình cùng với ở thánh mẫu cung đều có hệ số an toàn giống nhau. Có muốn một ít tiên tử hầu hạ ngươi hay không? Hiện tại dựa vào phẩm giai chính thần của ta, cũng có thể yêu cầu tỷ nữ. Không muốn. Kiên quyết như vậy. Chính ta thanh tu đã quen. Linh Nga khẽ hừ một tiếng, lập tức khôi phục tinh thần, dùng sức ấn hai lần trên đầu vai Lý Trường Thọ, mũi chân điểm nhẹ bay sang một bên, quay đầu, chu môi, có một chút bất mãn phàn nàn. Sư huynh ngươi tự mình muốn người hầu hạ liền an bài, dù sao ta cũng không dám nói gì, Vân Tiêu tỷ tỷ ôn nhu như vậy khẳng định cũng sẽ không nói cái gì. Sư huynh ngươi thế nhưng là phong chủ đại nhân Tiểu Quỳnh Phong, Sư phụ cũng đã có nói, ham hưởng lạc, khó thành đại khí. Ta hoài nghi tư tưởng của sư huynh ngươi xảy ra vấn đề. Lý Trường Thọ, được thôi, không muốn thì thôi. Lý Trường Thọ híp mắt cười, lại duỗi lưng một cái, ta nghỉ ngơi nửa ngày trước, cho ngươi cùng với Long Cát một việc làm. Sắp xếp các sự kiện lớn đã xảy ra bên trong thiên địa, trong suốt 30 năm ta ở bên trong hỗn độn hải này, từng sự kiện một theo trình tự thời gian. Theo sự hiểu biết của các ngươi là được, không cần quá kỹ càng. Linh Nga nháy mắt mấy cái, còn đang cãi nhau, đột nhiên phân công nhiệm vụ là xáo lộ gì. Chẳng qua liên quan đến chính sự, Linh Nga cũng không dám hồ nháo, định thanh đáp, bảo đảm hoàn thành mệnh lệnh của sư huynh. Lý Trường Thọ nhắm mắt ngưng thần, bưng ấm trà, nắm bắt ngọc phù, dương dương tự đắc. Xáo lộ chuyển chủ đề khi nam nữ ở chung, ngược lại là dùng vô cùng tốt. Một lát sau, Long Cát vội vàng rời khỏi Tiểu Quỳnh Phong, đi ra Thái Bạch Điện, tiến vào bên trong giao trì. Bản thể của Lý Trường Thọ nghỉ ngơi, đạo nhân giấy lại đi gặp hóa thân Ngọc Đế, cùng với Thuyên Động tướng quân Thương Thảo an bài bố trí kế tiếp. Mấy chục năm này, Thiên Đình bị Tây Phương giáo khiến cho sứt đầu mẻ chán, bây giờ hắn đã trở về, tất nhiên là muốn ổn định thế cục trước, lại bí mật quan sát, cuối cùng phản kích vừa phải. Hùng hùng hổ hổ không nhất định sẽ không hiệu quả, người chủ đạo sau lưng Tây Phương giáo này, rất có thể là đối thủ cũ của chính mình. Lần này, nhất định phải khiến cho đối phương không có cách nào xoay người. Thế là, nửa ngày sau, tại địa phủ U Minh Giới, bên ngoài Phong Đô Thành, một người trẻ tuổi tạm giữ chức phán quan cưỡi mây mà ra từ Phong Đô Thành, ngâm nga một chút giai điệu âm phủ, đi về hướng luân hồi tháp của Địa Tạng Vương. Ai, chủ nhân, phải làm sao bây giờ? Ở bên trong luân hồi tháp, chó lớn lông xanh cuộn thành một đoàn dưới bệ cửa sổ nhỏ giọng thầm thì. Nghe vậy, thanh niên đạo sĩ đang tu hành nhướng mày, mở mắt ra nhìn, trong mắt mang theo vài phần nghi hoặc, ngươi, lại làm cái gì? Cái gì cũng không làm thật sự. Chó lớn lông xanh thở dài, nhấc chảo che lại đầu, thở dài, trước đây không phải từng nói với ngài, có người giả mạo Thái Bạch Tinh Quân từ bi, nhân nghĩa, thân thiết, hòa ái, liên tục hố Thiên Đình cùng với Thiên Minh 2-3 lần. Địa Tạng buồn bực nói, có liên quan gì với ngươi? Vốn là không liên quan gì đến ta, nhưng Tinh Quân đại nhân cơ trí, thông minh, nho nhã, hiền hòa như vậy, nhất định sẽ nghĩ đến việc tìm ta thám thính việc này. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.